Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1530 tới chương 1552. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các đạo ca giờ đây đang phải gánh chịu hậu quả, rõ ràng gã không thể lường trước được tình huống này. Trước đó, thân thể của Héo Rút Người đã bị phong ấn, hoàn toàn biến thành một con rối. Nếu không phải Trần Phong kịp thời tung một cước đá bay nó đi, có lẽ giờ này nó đã bị tác đạo ca, hay nói đúng hơn là bị huyết ma chiếm trọn thể xác. Đến nước này, tình thế đã đảo ngược một cách kỳ quái. Ai có thể ngờ, tác đạo ca hùng mạnh vô song lại thất bại, ngược lại còn bị đè xuống đất như một tù binh, sắp sửa bị Héo Rút Người thôn phệ. Chỉ có thần nghiệt mới có thể thôn phệ thần nghiệt, đó là một sự thật không thể chối cãi. Giống như lúc này, tác đạo ca nhìn Héo Rút Người với dáng vẻ của một kẻ thất bại. Mặc dù bản thể của gã cũng là thần nghiệt, nhưng dường như gã đã đoán được điều gì đó, thân thể không kiềm chế được mà rung lên. Tác đạo ca không hề nhút nhát. Khi đối mặt với Trần Phong, dù cho thân thể bị hủy hoại, vị thần này cũng không hề có nửa điểm sợ hãi. Huyết ma hiểu rõ một điều, dù có bị giết chết, thần tính bị tước đoạt, gã cũng chỉ bị tổn thương nguyên khí, hoàn toàn không chạm đến được bản nguyên. Thế nhưng, một khi bị Héo Rút Người thôn phệ, tình hình sẽ sụp đổ ngay lập tức. Thần nghiệt sở hữu năng lực ăn mòn, một khi thân thể của gã tiến vào trong cơ thể Héo Rút Người, sợ thần tính kia cũng sẽ bị nuốt chửng. Đến lúc đó, Héo Rút Người có thể lợi dụng năng lượng để không ngừng bào mòn thần tính. Vì gã không thể vượt qua các chiều không gian để đoạt lại thần tính, nên sức mạnh cũng sẽ từ từ suy giảm. Đối với một vị thần mà nói, chút sức mạnh này không đáng kể. Nhưng khi thực lực của Héo Rút Người dần lớn mạnh, năng lượng mà bản thể huyết ma bị hút đi cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Đến lúc đó, chỉ cần Héo Rút Người tìm một nơi ẩn nấp, huyết ma sẽ chẳng khác nào một kho cung ứng năng lượng, sức mạnh trong cơ thể sẽ bị hút đi bất cứ lúc nào, bị thôn phệ không ngừng. Đây là điều huyết ma không thể chịu đựng được, so với việc bị thôn phệ, gã thà chết còn hơn. Chết. Đúng vậy, mình vẫn còn lựa chọn khác. Ngay lúc này, huyết ma như nghĩ đến điều gì, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, ngay sau đó, lồng ngực gã phồng lên như một quả bóng bay, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhân loại, ta đã nhớ kỹ dáng vẻ của ngươi. Đợi đến khi ta trở lại thế giới này, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nỗi sợ hãi thực sự. Ta sẽ nhờ sự giúp đỡ của ma thần để biết được vị trí của ngươi, sau đó dẫn đầu quân đoàn ma vật của ta, phá hủy tất cả những gì ngươi có. Huyết ma đã quyết định tự bạo. Thay vì để Héo Rút Người nuốt vào bụng, trở thành năng lượng cho đối phương, huyết ma thà tự bạo tại đây. Nếu may mắn một chút, còn có thể khiến hai kẻ địch bị trọng thương. Phải công nhận, huyết ma này cũng là một nhân tài. Trên vùng đất đầy nguy hiểm như vực sâu, cả lại có thể ngược sát một vị thần, chiếm đoạt luôn thần chức của đối phương, có thể nói là đã cướp đi tất cả mọi thứ. Gã tuân theo mệnh lệnh của ma thần đến vùng đất này, tự nhiên là để dọn đường cho việc chiếm lĩnh thế giới loài người. Trần Phong không hề nghi ngờ những lời gã nói. Một khi cho gã cơ hội, vị thần này sẽ tìm đến trật tự, sau đó cướp đi mọi thứ thuộc về hắn. Trần Phong nhìn huyết ma sắp tự bạo, nhưng trên mặt không có một tia lo lắng, dường như việc gã tự bạo chẳng thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến mình. Tại sao mỗi lần bị đánh bại, các ngươi đều nói những câu vô vị như vậy? Không chỉ ngươi, cả Naraku, và những vị thần bị ta tước đoạt thần tính nữa. Các ngươi tự cho mình là đúng khi đến vùng đất này, mở miệng ra là hèn mọn. Mở miệng ra là yếu đuối. Trong mắt các ngươi, loài người chẳng khác gì một con kiến, nhưng mà Trần Phong kéo dài giọng, tiến lên một bước, khi đến trước mặt huyết ma, hắn hung hăng giẫm một cước thẳng lên mặt đối phương. Một cước dường như chưa đủ hả giận, trong vài giây ngắn ngủi, Trần Phong như rơi vào điên cuồng, bắt đầu giày vò không ngừng, không cho đối phương chút thể diện nào. Các ngươi tự cho mình là đúng, các ngươi cao cao tại thượng, nhưng nào biết, trong mắt ta, các ngươi và con kiến có gì khác biệt. Những lời nói đanh thép của Trần Phong lan tỏa khắp nơi, như một cơn bão không ngừng xé nát sự kiêu ngạo từ trước đến nay của huyết ma. Nếu nói trên đời này, sinh vật khao khát trở thành thần nhất là gì, thì không ai khác ngoài thần nghiệt. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch, chúng luôn bị vạn vật ghét bỏ, thậm chí là ức hiếp. Giống như Héo Rút Người, dù trời sinh sở hữu sức mạnh vô tận, nhưng vẫn bị các vị thần ghê tởm, thậm chí còn bị giam cầm vô số năm, mãi đến khi sức mạnh thoái hóa đến sử thi cấp mới may mắn trốn thoát. Có thể nói, việc Héo Rút Người trốn thoát thành công cũng có mối liên hệ không nhỏ với Trần Phong. Nếu không phải Trần Phong triệu hồi nó vào thời khắc mấu chốt, cho nó một khe hở để chạy trốn, có lẽ bây giờ nó vẫn bị giam cầm trong một góc khuất nào đó không ai biết, một mình nguyền rủa thế giới này. Trên thế giới này, hai chữ thần nghiệt vừa là một loại ân huệ, vừa là một loại nguyền rủa. Một số thần nghiệt có trí tuệ thậm chí còn khao khát mình không có thân phận này. Dù chỉ là một con dung nhỏ bé, nhưng trong quá trình trưởng thành không ngừng, cũng có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Nhưng đám thần nghiệt lại không thể làm được. Chúng vừa sinh ra đã bị vô số sinh linh ghê tởm. Chúng khao khát được công nhận, đối với chúng, đây là con đường mà chúng hằng theo đuổi. Vì vậy, sau khi ma thần đưa ra cành ô liu, huyết ma không chút do dự lựa chọn trở thành thuộc hạ của đối phương. Cùng lắm, cả chỉ muốn có một thân thể thực sự thuộc về mình, chứ không phải đi đến đâu cũng bị gọi là dị đoan. Huyết ma muốn thay đổi tất cả những điều này, nên gã đã dùng thực lực của mình để chiến thắng Tác Đạo Ca. Cho đến tận bây giờ, gã vẫn còn nhớ những tiếng la hét thảm thiết phát ra từ miệng đối phương khi bị thí thần, điều đó khiến huyết ma vô cùng say mê. Dã tâm của con người là vô hạn, và dã tâm của thần nghiệt cũng vậy. Giấc mơ của huyết ma luôn rất đơn giản, gã chỉ muốn một ngày nào đó trở thành một vị thần, để tất cả những kẻ chế nhạo gã là dị đoan phải câm miệng. Hiện tại gã chỉ chiếm được thần chức của Tác Đạo Ca, nhưng huyết ma có một giấc mơ, đó là hoàn toàn trở thành một vị thần không bị người khác coi thường. Huyết ma căm tức nhìn Trần Phong. Gã đã gặp quá nhiều bất công ở nơi này. Ngay khi huyết ma định kích nổ bản thân, gã lại phát hiện sức mạnh của mình đột nhiên khô kiệt. Gã quay đầu nhìn lại, thì thấy chẳng biết từ lúc nào, từ trong cơ thể héo rút người đã vươn ra một thứ giống như dây rốn, rồi đâm vào trong cơ thể gã. Huyết ma há hốc mồm, gã muốn gầm thét, nhưng bây giờ ngay cả sức để nói cũng không còn. Ta nghĩ ngươi thôn vệ nó có thể hồi phục một phần thực lực. Để bù lại, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành vài việc, sau đó, ta sẽ cho ngươi sự tự do mà ngươi muốn. Trần Phong lặng lẽ quan sát mọi thứ trước mắt, ngay cả khi héo rút người thôn vệ thần tính của đối phương, hắn cũng chỉ làm ngơ, hoàn toàn không có ý định tranh đoạt. Thần nghiệt trời sinh mang theo năng lượng ăn mòn, thần tính bình thường ngũ sắc rực rỡ, đâu có giống như của huyết ma, hoàn toàn biến thành màu đen kịt. Trần Phong thậm chí còn sợ một khi hút nó vào cơ thể, linh hồn mình cũng sẽ bị ăn mòn nhất định. So ra, vẫn là để héo rút người thôn vệ thì tốt hơn nhiều. Khác với trước đây, sau những lần hợp tác liên tiếp, Trần Phong cũng đã xây dựng được một chút quan hệ với héo rút người. Mối quan hệ giữa hai bên rõ ràng không còn cứng nhắc như trước. Giống như bây giờ, sau khi nghe lời Trần Phong nói, héo rút người gật đầu, ra vẻ chấp nhận hợp tác. Trần Phong không còn quan tâm đến việc héo rút người thôn phệ nữa, mà ánh mắt sắc bén, lạnh lùng lướt qua những con ma quỷ và ma vật còn chưa chết hẳn trên thiên thạch. Gào! Một con kim châm ma dường như cảm nhận được điều gì, không muốn tiếp tục chém giết với ma vật nữa mà chuẩn bị tiến vào thành ma quỷ. Nhưng nó vừa mới xuất hiện, đã bị một luồng súng năng lượng xuyên thủng cơ thể, một ngụm bọc máu từ miệng nó trào ra, thân thể co giật vài lần rồi nghiêng đầu, ánh mắt đã mất đi ánh sáng của sự sống. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên thạch phía trên rung chuyển dữ dội, những tảng đá khổng lồ ầm ầm sụp đổ, bụi đất và mảnh vụn bay đầy trời, dường như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Thiên thạch dù sao cũng có giới hạn chịu đựng. Theo những trận chém giết của ma quỷ và ma vật, vô số năng lượng hội tụ trên thiên thạch, điều này đã đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của nó. Cứ đà này, không bao lâu nữa, tảng thiên thạch này sẽ hoàn toàn vỡ nát, rồi lại rơi xuống thành ma quỷ. Không thể để bọn chúng tiếp tục sống sót. Luyện ngục ma và xà hạt ma là thủ lĩnh của đội quân ma quỷ lần này, hiện tại chúng đã chết, có thể nói trùng thổ phỉ đã đền tội. Nhưng Trần Phong trong quá trình chiến đấu cũng bị thương không nhỏ, bây giờ muốn diệt sạch đám tàn binh còn lại, đối với hắn cũng có chút áp lực. Chưa nói đến những con ma quỷ đến từ luyện ngục, chỉ riêng đám ma vật do huyết ma triệu hồi ra cũng vô cùng kinh khủng. Có con thân rắn đầu người, có con ba đầu rết, có con naga toàn thân mọc đầy mụn độc, thậm chí còn có những con cự thú kỳ quái chuyên thôn phệ sinh mệnh, và cả những sinh vật quái dị được sinh ra từ sự kết hợp của các loài khác nhau. Nói tóm lại, tất cả những ma vật này đều đến từ thế giới của Tác Đạo Ca. Một khi thiên thạch vỡ vụn, để chúng chui vào thành ma quỷ, không biết sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào cho vùng đất này. Bất kể chúng có suy nghĩ gì về thế giới này, có ác ý hay không, Trần Phong đều hiểu rõ một điều đó chính là tuyệt đối không thể để chúng nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Thà giết lầm, không bỏ sót. Xoẹt. Trần Phong nghĩ đến đây, không khỏi gầm lên một tiếng, ngay lập tức, một đôi cánh ác quỷ màu đỏ như máu xuất hiện ở hai bên lưng. Trần Phong dùng sức bay đến bên cạnh thiên thạch. Lúc này, chiến trường đã vô cùng khốc liệt, vô số quái vật tựa như hóa thành một nhà máy nghiền thịt, mỗi thời mỗi khắc, đều có quái vật bị tàn sát dã man. Trần Phong nhìn thấy tất cả, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, nắn thành một viên đạn năng lượng màu cam rực. Viên đạn năng lượng đang bùng cháy trực tiếp lao vào bên trong thiên thạch. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, bụi đất cuồn cuộn, chỉ trong vài giây, trên vùng đất bị nổ nát đã xuất hiện vô số xác chết quái vật. Trần Phong trong nháy mắt đã giết chết không ít ma vật, nhưng ánh mắt của càng nhiều quái vật và ma quỷ hơn, vào lúc này đã khóa chặt vào người hắn. Trần Phong lại phớt lờ tất cả, trong đôi mắt lạnh lùng, chiến ý kinh người đang dâng lên nhanh chóng, chiến hỏa bừng bừng cháy trong con ngươi. Phải biết, hắn hiện tại không chỉ chiến đấu một mình, hắn còn có một người trợ giúp chưa từng xuất hiện. Nữ thần Hang Phơn. Đó là lá bài tẩy mà Roser để lại cho hắn, Trần Phong vẫn chưa sử dụng, chính là để chờ đợi cơ hội này. Lúc này, Trần Phong thầm thì, nữ thần, Ta hy vọng ngài có thể hiện thân, giúp ta diệt trừ những kẻ tội lỗi này, một lần nữa trả lại hy vọng cho tất cả mọi người trên vùng đất này. Nhân loại vô tội, sinh mệnh vô tội. Khác với Rose, nữ thần Hang Phân là một vị thần hiền lành. Khi Trần Phong nói những lời này, hắn cũng hy vọng đối phương có thể đứng trên lập trường của loài người để xem xét vấn đề này. Sau khi Trần Phong nói xong, hắn không chờ đợi đối phương trực tiếp giáng lâm, mà lạnh lùng quét mắt qua đám quái vật trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, giơ tay trái lên, mở ra một cuộc triệu hồi. Những ma vật đến từ các chiều không gian khác nhau bắt đầu tụ tập bên cạnh, ngay lập tức xuất hiện trên thiên thạch, và đây cũng là thế lực thứ ba sau ma quỷ và ma vật. Thực lực của Trần Phong bây giờ đã hoàn toàn ở sử thi cấp, trong trận chiến không ngừng nghỉ, hắn chợt nhận ra cảnh giới của mình có chút lỏng lẻo. Ngay khi đám ma quỷ đang kích động, chuẩn bị giết chết những sinh vật đột nhiên xuất hiện này trước, một luồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tất cả quái vật. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Nữ thần của người Hang Phân, Udara, thường xuất hiện với hình tượng một cô gái Hang Phân khỏe khoắn và đầy tự tin. Nàng mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá, vàng và nâu xen kẽ, và luôn mang theo một chiếc khiên. Udara là người sáng tạo và là vị thần hộ mệnh của tộc Hang Phân. Ngay khi Udara xuất hiện, vị thần này bỗng nhiên giơ chiếc khiên trong tay lên. Một giây sau, như ánh mặt trời chiếu rọi lên tuyết tan, những sinh vật trong phạm vi vài trăm mét gần Udara, vậy mà lại bị thanh tẩy thành tro bụi. Thần uy như vậy, đến cả Trần Phong cũng phải kinh ngạc líu lưỡi. Mặc dù hắn là người chủ đạo mọi chuyện, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng vị nữ thần Hang Phân này lại kinh khủng đến mức này. Udara chỉ một chiêu đã lập uy, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, là một chương mở đầu nhỏ bé trước trận đại quyết chiến. Udara có thể nhìn, nghe, chạm và ngửi trong khoảng cách 18 dặm. Thị giác thần lực của nàng có thể nhìn thấy ở khoảng cách tương tự dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng yếu, ánh trăng hay ánh sao, đồng thời có thể nhìn thấu hoàn toàn bóng tối. Cuối cùng, đám ma vật và ma quỷ cũng nhận ra, nếu không liên hợp lại sẽ bị giết chết. Nhưng Trần Phong chỉ có thể thầm nói với bọn chúng một câu, đã hơi muộn rồi. Sau khi nữ thần Hang Phân xuất hiện, Trần Phong ngược lại lui về tuyến sau. Bởi vì hắn thích không khí này. Trong trận chiến trước đó, cơ thể hắn đã ở trong trạng thái nửa tê liệt, hắn đã chiến đấu với quá nhiều kẻ thù, mặc dù may mắn sống sót, nhưng cơ thể rõ ràng đã vô cùng suy yếu. Giống như lúc này, thay vì cùng nữ thần Hang Phân xông pha chém giết, diệt trừ những sinh vật có ảnh hưởng đến thành ma quỷ, Trần Phong lại thích đứng lặng lẽ một bên, cảm nhận hình ảnh sinh mệnh lụi tàn. Tất cả quái vật đều sẽ chết, và thành ma quỷ sẽ giành được sự sống mới từ trong cái chết này. Nữ thần Hang Phân tung ra một quyền long trời lở đất, ngay lập tức tạo ra những chấn động khủng khiếp trên thiên thạch. Sức nổ như sóng biển, từng lớp nối tiếp nhau, năng lượng hung hãn không thể chống đỡ lan ra bốn phương tám hướng như vũ bão. Một con địa ngục tam đầu khuyển to chừng 10 mét gầm thét lao về phía nữ thần Hang Phân, nhưng vị nữ thần dường như không hề nhìn thấy, giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên, trực tiếp nghênh đón. Một quyền. Chỉ đơn giản là một quyền. Con địa ngục tam đầu khuyển kia vậy mà bị đánh bay về phía sau mấy chục mét, áp lực gió mạnh mẽ và khí kình bắn ra càng khiến mấy con mắt của nó bốc bốc vài tiếng, tóe ra máu tươi tanh hôi. Tuy nhiên, con địa ngục tam đầu khuyển này cũng không phải là nhân vật đơn giản, sở hữu thực lực truyền kỳ đỉnh phong, dường như chỉ còn một chút nữa là có thể trở thành cự thú sử thi. Sức mạnh thế này, ta không thể để ngươi tiếp tục tác quái tác quái. Udara thu hết mọi thứ vào mắt, ngay sau đó, trong mắt nàng bùng lên ánh sáng rực rỡ. Thân là một vị thần, nàng đã ở trên vạn vật, trên mặt không vui không buồn. Nàng vung một quyền từ xa, con địa ngục tam đầu khuyển kia như bị đạn pháo bắn trúng, thân thể trong khoảnh khắc tan xương nát thịt, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, mang một vẻ đẹp huyết tinh không thể nói thành lời. Một con địa ngục tam đầu khuyển có thực lực cường hãn, thậm chí ngay cả hành động giãy giụa cũng không kịp làm, đã trở thành một đống thịt nát, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Udara tuy có ngoại hình là một phụ nữ, nhưng trong cơ thể lại như có sức mạnh hoang dã và hung tính vô tận. Đáng kinh ngạc hơn nữa là, nàng có trực giác và thiên phú chiến đấu vô song, so với Trần Phong không nghi ngờ gì là mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Trần Phong đứng bên cạnh, thu hết mọi thứ vào mắt. Vị nữ thần này do Rose đích thân triệu hồi, thực lực còn mạnh hơn cả những phân thân hình chiếu thông thường. Đừng nhìn Trần Phong hiện tại đã ở sử thi cấp, có thể chiến thắng cả thần linh hình chiếu như Naraku, nhưng đối mặt với Udara, hắn không có một chút tự tin nào. Lần triệu hồi này của Rose, vậy mà đã gọi ra được một phần chân thân của đối phương. Vô số ma quỷ tụ tập lại một chỗ. Mặc dù những kẻ này thân thể khổng lồ như núi, trong người lại có ma khí cuồn cuộn vô tận, nhưng thực lực của chúng lại xa xa không phải là đối thủ của Udara, hoàn toàn bị áp chế. Chỉ có điều, số lượng ma vật này thực sự quá đông đảo, ngoài ma quỷ ra còn có không ít quân đoàn do huyết ma để lại. Lúc này, chúng rõ ràng đã nhận ra nguy cơ, vì vậy hoàn toàn đoàn kết lại với nhau, ý đồ dùng ưu thế số lượng để áp đảo Udara. Tuy nhiên, Udara thân là một vị thần, làm sao có thể để đám sinh vật không có bao nhiêu trí tuệ này được toại nguyện. Trên thực tế, Trần Phong thu hết mọi thứ vào mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ vô cùng hoang đường. Đó là, việc đám ma vật này tập hợp lại, vốn dĩ là mục đích của Udara, nàng muốn một mẻ hốt gọn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, ngay sau đó, Trần Phong liền cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo vô cùng. Ngay lập tức, những sát khí này như hóa thành thực thể, trực tiếp bao phủ lên đầu đám ma vật này. Bị luồng sát khí kinh khủng này bao phủ, những con quái vật yếu hơn một chút lập tức kêu la thảm thiết không ngừng, tựa như bị ném vào chảo dầu, phát ra những âm thanh vô cùng thống khổ. Sát khí mãnh liệt vô tận, từng đợt nối tiếp nhau, ngay cả những người trong thành ma quỷ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng con người chỉ cảm thấy đau đầu váng óc, còn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vận mệnh của đám ma vật kia lại vô cùng thê thảm. Mục đích của Udara là một mẻ hốt gọn, lúc này, đương nhiên sẽ không tha cho bất kỳ sinh vật nào đang làm sằng làm bậy trên đất của loài người. Một số ma quỷ, ma vật có thực lực cường hãn, đạt đến truyền kỳ cấp, chỉ sắc mặt trắng bệch, khó thở. Nhưng những con quái vật ở cảnh giới hoàng kim, lúc này như bị người ta bóp cổ, thè lưỡi sắp chết, hoàn toàn không thể thở bình thường. Thảm hơn nữa là, áp lực này không hề giảm đi theo thời gian, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong đó có một con dục ma xinh đẹp, nó vừa mới tấn thăng lên truyền kỳ không lâu, thực lực vốn đã yếu hơn một chút, lúc này, nó hoàn toàn bị áp lực tinh thần vô tận bao phủ. Hoàn toàn không thể chống cự lại sát khí từ một vị thần, đầu của nó trực tiếp nổ tung như một quả dưa hấu. Luồng sát khí này, rốt cuộc là chuyện gì? Ngay lúc vô số ma vật khó có thể chịu đựng, kinh hồn bạc vía ầm ầm. Một tiếng sét nổ vang vọng tứ phương, chỉ thấy thân thể Udara bắt đầu biến ảo, không còn xuất hiện với hình dáng của một người phụ nữ, mà hoàn toàn biến thành trạng thái bán thần, một hình tượng hang phơn xuất hiện trước mặt tất cả ma vật. Sau khi biến thân, thực lực của nàng càng thêm cuồng bạo. Nữ thần nhìn chằm chằm vào đám ma vật trước mắt, đôi môi khẽ mở, lập tức nói ra mấy chữ. Thần phán, các ngươi phải chịu sự trừng phạt. Thần phạt. Lời vừa dứt, luật lệ liền thành hình. Vô số sấm sét tràn ngập không trung. Trong trận lôi phạt này, vô số sinh linh bị tàn sát thảm thương. Một số ma vật từng là những tồn tại kinh khủng, nhưng trước trận lôi phạt này, chúng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ chết, không còn cách nào khác. Đây chính là sức mạnh của thần. Trần Phong đứng bên cạnh, hai mắt lúc này đờ đẫn, ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Bất kể là địa ngục tam đầu khuyển, tử vong Naga hay các chủng tộc có thiên phú siêu cường khác, dưới trận thần lôi diệt thế này, tất cả đều không có bất kỳ phương pháp nào để chống cự. Mỗi thời mỗi khắc, đều có sinh mệnh ngã xuống tại chỗ. Và Trần Phong còn hiểu rõ hơn một điều, đó là, trận tàn sát này còn phải tiếp tục một thời gian rất dài. Bất kể là ma quỷ hay ma vật, dù may mắn sống sót, nhưng trong vòng tấn công tiếp theo, chắc chắn cũng sẽ trực tiếp mất mạng, dấu vết trên thế gian này sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Hiện tại nếu bay lên trên thành ma quỷ, lập tức có thể nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ, đó là, chỉ có nơi này sấm sét vang trời, vô số năng lượng hủy diệt đất trời bao phủ lấy cái chết, tựa như thiên phạt chỉ khóa chặt vào thành ma quỷ, khiến người ta ngay cả hít thở cũng trở nên không thông thuận. Mà không ít ma quỷ có thực lực cường hãn còn muốn phản kích. Lúc này, đôi mắt đỏ như máu của chúng đều là vẻ dữ tợn và tàn khốc, chúng gầm lên muốn đứng dậy, để đối đầu trực diện với thiên phạt. Oanh! Nhưng đạo lý súng bắn chim đầu đàn, đám ma quỷ này rõ ràng không hiểu. Ngay khi những con ma quỷ cường hãn này định đoàn kết tộc nhân để phản kích, ánh mắt của Udara đã tập trung vào người chúng. Thần phán, các ngươi phải chết! Trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Một cục laser màu xanh lam sáng chói to như một gian nhà, phá không bắn ra, dường như muốn xuyên thủng cả bầu trời, phá vỡ cả hư không. Con ma quỷ có thực lực cường hãn dường như đã nhận ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, khóa chặt vào cục sét kia. Nó không phải là những đồng bạn không có trí tuệ, thân là cường giả truyền kỳ, nó có trí tuệ phi thường, bây giờ nó muốn né tránh, muốn kéo dài hơi tàn dưới cục sét này. Nhưng đáng tiếc là, nó đã hoàn toàn bị cục sét khóa chặt. Những đồng bạn không có trí tuệ bên cạnh, có lẽ sẽ từ từ chết đi. Còn nó, sẽ chết ngay tại chỗ, không thể may mắn thoát khỏi tai ương. Một bóng hình mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Udara. Đó là một ảo ảnh vô cùng xinh đẹp. Nàng lười biếng mà cao quý tựa một con mèo ba tư, đôi mắt kiêu hãnh chậm rãi nâng lên, phảng phất như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài thế kỷ, hàng mi dài và dày cong lên một đường cong hoàn mỹ. Đôi môi lại như cánh hoa anh đào. Nhìn thấy con ma quỷ trước mắt còn muốn giãy giụa, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười trào phúng, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Mái tóc dài như trong biển xõa sang một bên, xuyên qua ảo ảnh, lặng lẽ nhìn chăm chú mọi thứ trước mắt. Khoảnh khắc tiếp theo kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ thấy cục sét khổng lồ đã đánh trúng con ma quỷ. Nó cố gắng giãy giụa, mặc dù đã dùng năng lượng bảo vệ cơ thể, nhưng chỉ trong một giây, lớp lá chắn năng lượng đã hoàn toàn vỡ vụn, tan thành từng mảnh, vỡ nát hoàn toàn. Một giây sau, cột sét như vào chốn không người, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả ma quỷ, trực tiếp đánh vào thân thể con ma quỷ. Thời gian, vào khoảnh khắc này dường như cũng ngưng động. Sức mạnh hủy diệt của cột sét trực tiếp xuyên qua thân thể con ma quỷ, những nơi nó đi qua đều bị nghiền nát thành hư vô, không còn sót lại dù chỉ là một chút thịt vụn. Kể cũng nhanh, con ma quỷ vậy mà không cảm thấy một chút đau đớn nào. Dù sao, năng lượng của cột sét rất tinh khiết, tập trung vào một điểm để oanh tạc, nó còn chưa kịp cảm nhận thống khổ, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không chỉ có con ma quỷ cường giả một mình chịu tội. Vì ma quỷ muốn phản công, nên bây giờ tất cả đều tụ tập lại một chỗ. Dưới đòn tấn công không phân biệt này, phạm vi mấy chục mét xung quanh đều bị oanh tạc. Dù là những con ma quỷ ở rìa, lúc này cũng đầu run rẩy, hàm răng kinh khủng cắn chặt vào nhau, một bộ dạng không biết phải làm sao. Cho đến bây giờ, không ít ma quỷ vẫn còn ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở khu vực này. Đây cũng là nỗi bi ai của kẻ yếu, bất kể là ở luyện ngục hay thế giới loài người, chỉ có thể làm bia đỡ đạn, trôi dạt theo dòng nước. Luyện ngục ma và xà hạt ma mặc dù đã chết, nhưng dù sao, chúng cũng chết trong sự giãy dụa của chính mình. Còn đám ma quỷ này thì sao? Giống như những con heo béo được nuôi trong chuồng, hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Thành ma quỷ hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mây đen dày đặc, còn có vô số sấm sét giáng xuống? Các ngươi có thấy không? Đám quái vật trên thiên thạch kia đã trở thành mục tiêu tấn công của sấm sét, chẳng lẽ đây là thần đang giúp chúng ta? Nói nhảm, đến bây giờ ngươi còn không tin vào sự tồn tại của thần linh sao? Nếu không phải thần linh hiện thân, chúng ta bây giờ sớm đã bị những con quái vật vô tận kia bao phủ rồi. Đây chính là sức mạnh của thần, là thần đã cứu rỗi chúng ta. Lúc này, những người xung quanh đổ kinh tài nhao nhao kinh ngạc, thán phục trước sức phá hoại của những tia sét kia. Họ không dám tưởng tượng, nếu những tia sét này bổ vào người mình, có lẽ ngay cả cơ hội thở một hơi cũng không có, trong khoảnh khắc sẽ trở thành một xác khô. Và khi nghĩ đến những lời đổ kinh tài đã nói trước đó, lòng người đang thấp thỏm lúc này mới thực sự thả lỏng một chút. Trong đầu họ, sấm sét mưa dông, vốn dĩ là do thần linh điều khiển. Còn một số kẻ vô thần sẽ phản bác ư, lúc này nếu có người dám đứng trước mặt chỉ trích tất cả là giả, một giây sau, sẽ có vô số người dùng chiến thuật biển người để nhấn chìm kẻ đó. Thần là hy vọng duy nhất của họ, vào giờ khắc này, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy hy vọng vỡ vụn. Mà Đỗ Kinh Tài đã sớm ngồi xuống, lúc này, sắc mặt hắn phức tạp, đôi mắt như chim ưng lóe lên thần thái khác thường. Từ trước đến nay, hắn luôn có áp lực không nhỏ. Hắn vốn cho rằng mình rất mạnh, nhưng sau đủ loại tàn phá này, Đỗ Kinh Tài đã từng mất đi lòng tin vào bản thân. Nếu là mình, thành ma quỷ đã sớm thất thủ. Có lẽ để vị tồn tại vĩ đại này tiếp quản nơi đây, đối với thành ma quỷ và những người sống sót mà nói, là chuyện trăm lợi mà không có một hại. Ánh mắt Đỗ Kinh Tài lóe lên, trong lòng đã có quyết định. Mà trong quân đoàn ma vật, cũng có không ít sinh vật kỳ dị. Trong đó có một loại tử vong Naga, khi còn sống đã nắm giữ sức mạnh sấm sét. Mặc dù thiên lôi có thể gây ra một chút ảnh hưởng, nhưng còn lâu mới khiến nó bất lực như những sinh vật khác. Con tử vong Naga này lợi dụng đúng thời cơ, ngay khi thần lôi bổ xuống, nó vậy mà liền lắc mình, bắt đầu chạy trốn về phía xa. Nhưng Trần Phong lại ngay lập tức bắt được hành động của nó. Hắn tuy đang nghỉ ngơi, nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến vận mệnh của thành ma quỷ, không dám có một chút lơ là. Lúc này thấy một con ma vật trọng thương xông ra khỏi vùng sét, Trần Phong thân như rai cây, trong nháy mắt đã đuổi kịp nó, quyền cước như mưa bão, ảo ảnh xen lẫn, đã không còn phân biệt được chiêu thức. Và cuối cùng, cũng chỉ là dốc toàn lực phá vỡ mọi phòng ngự. Một quyền nện xuống, thân thể nó liền nứt toát, chết dưới nắm đấm của Trần Phong. Trần Phong hoàn toàn không nhìn thi thể này, mà nhìn về phía luyện ngục bên trong thiên thạch. Lúc này, vô số thi thể tụ tập lại một chỗ, đây là quái vật, nhưng đồng thời cũng là cơ duyên cuộc khởi của thành ma quỷ. Chưa nói đến thịt của một số sinh vật kỳ dị chứa đầy năng lượng, chỉ riêng các loại vật liệu quý giá mà chúng để lại sau khi chết, cũng đủ để thành ma quỷ chế tạo ra hàng trăm món trang bị sử thi. Cơ thể của Udara không thể ở lại thế giới loài người lâu dài. Nàng mặc dù do Rosedip thân triệu hồi, thực lực cao hơn cả phân thân hình chiếu thông thường, nhưng trong tình huống này, không ngừng phóng thích sức mạnh sấm sét, rõ ràng cũng là một sự tiêu hao không nhỏ đối với nàng. Nhân loại, sau đây ta sẽ tung ra đòn cuối cùng, sau đó ta sẽ rời đi, và hiệp ước giữa ta và Rose cũng sẽ kết thúc tại đây. Lúc này, ảo ảnh sau lưng Udara nhìn về phía Trần Phong. Dung mạo con người của nàng, thực sự như tiên nữ hạ phàm, nở nụ cười xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo một tia ngạo khí, cho người ta cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nụ cười ấy, giống như một đóa hoa mai không sợ giá lạnh mà ngạo nghễ. Cảm tạ ngài vì tất cả những gì đã làm cho nhân loại. Trần Phong cũng khẽ cúi người, dành cho nàng sự tôn trọng đầy đủ. Udara nhìn sâu vào Trần Phong, chỉ cảm thấy con người này có chút đặc biệt, nhưng cũng chỉ là đặc biệt mà thôi, không có gì đáng để chú ý thêm. Bóng hình Udara từ từ trở nên trong suốt, rồi biến mất, và uy lực của sấm sét trên bầu trời dường như cũng yếu đi theo sự ra đi của nàng. Nhưng mà, trước khi bão tố ập đến, mọi thứ đều tĩnh lặng. Ngay khi không ít ma vật tưởng rằng đã nhặt lại được một mạng, đột nhiên, mây đen trên bầu trời lại một lần nữa cuộn trào. Rắc! Một trận sấm sét gần như khiến tất cả kính cửa sổ của thành ma quỷ đều vỡ vụn. Không chỉ thế, ngay cả không khí cũng vặn vẹo như muốn ngưng động, sóng âm kinh khủng kia càng giống như sóng dữ của đại dương vỗ bờ, ào ạt xông tới, chấn động đến nỗi mặt đất cũng nứt ra từng mảng. Vô tận tiếng gầm hội tụ lại một chỗ, tựa như hủy thiên diệt địa. Mắt thường có thể thấy, một cột sét không thể hình dung đột nhiên xuất hiện từ không trung, rồi đánh thẳng xuống thiên thạch. Rắc một tiếng, tiếng vang qua đi, thiên thạch vậy mà trực tiếp hóa thành bụi đất, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sấm sét qua đi, thiên thạch tan biến. Cái gì gọi là uy thế hủy thiên diệt địa, hôm nay, Trần Phong mới thực sự được lĩnh giáo. Thiên thạch cứ như vậy bị phá hủy, vô số tảng đá như mưa rào, trực tiếp rút xuống mặt đất. Đối với người dân thành ma quỷ, đây là khởi đầu của hy vọng, nhưng đối với ma quỷ và ma vật, lại là một hành trình hủy diệt. Đúng như một câu nói trong vực sâu, tất cả rồi sẽ chết. Đám ma quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn, trong không khí lập tức xuất hiện vô số năng lượng. Đây đều là năng lượng sau khi sinh linh tan rã, lên tới hàng vạn, không, đã vượt qua mấy chục vạn. Trần Phong đang tắm mình trong luồng năng lượng này, bỗng nhiên, cơ thể hắn rung lên một cái, giống như cảm nhận được điều gì đó, toàn bộ thân thể đều trở nên nhẹ nhàng. Trần Phong, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lúc này khóe miệng lại nhếch lên cao, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang từ từ nhen nhóm trong cơ thể mình. Giờ khắc này, trên người Trần Phong dường như có một lực hút cực mạnh, hút hết những năng lượng này vào trong cơ thể. Những năng lượng này đều là linh hồn của ma quỷ, ma vật để lại, không có một chút tạp chất nào. Nếu không ai hấp thu, chúng sẽ trở về luyện ngục hoặc vực sâu. Nhưng lúc này, Trần Phong lại nửa đường chặn lại, trực tiếp hút chúng vào cơ thể. Lúc này, những linh hồn này vẫn còn một số ý thức, cố gắng dãy dụa, giống như một người chết đuối cố ngoi lên từ dòng sông. Nhưng đáng buồn thay, dù chúng có dãy dụa thế nào, cũng chẳng làm nên chuyện gì, bởi vì chúng đã bị Trần Phong khóa chặt. Đây là mấu chốt để hắn tấn thăng lên sử thi, dĩ nhiên hắn sẽ không để mặc những linh hồn này rời đi. Giờ khắc này, Trần Phong hoàn toàn đắm chìm trong sự thôn phệ này. Trước đó hắn đã nhận được một số thông tin từ Rose, cơ duyên tấn thăng của hắn nằm trong vực sâu. Nhưng bị Naraku cản trở, Trần Phong chỉ có thể tạm thời rút lui khỏi vực sâu. Nhưng tái ông mất ngựa, ai biết không phải là phúc. Trần Phong cho đến bây giờ mới hiểu được chân lý của câu nói này. Mặc dù hắn đã ra khỏi vực sâu, nhưng ở nơi này lại gặp được cơ duyên thuộc về mình. Đúng lúc này, không ít người sống sót cũng phản ứng lại, biết rằng những con quái vật kia không thể sống sót dưới sấm sét, bèn theo sau đổ kinh tài từ từ tụ tập về vị trí trung tâm. Một con ma quỷ đang hấp hối lợi dụng đúng thời cơ, muốn phục kích Trần Phong trong lúc hắn đang suy yếu. Bởi vì nó biết, chỉ cần giết chết con người này, nó có thể thành công trốn thoát. Nhưng nó vừa mới lao ra, đã bị Trần Phong một tay bóp cổ, ngay sau đó vặn mạnh một cái đầu kia liền lăn lóc lăn đến bên chân những người đang xem náo nhiệt. Khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của con ma quỷ, đừng nói là người bình thường, ngay cả chức nghiệp giả cũng bị dọa cho lùi lại mấy bước, tim đập chân run nhìn cái đầu ma quỷ còn đang chảy máu, vẫn khó có thể tin được. Một tồn tại khủng bố như vậy, vậy mà lại bị Trần Phong tay không vặn gãy. Điều này thực sự khiến người ta không thể tin được. Và con ma quỷ này cũng là một trong số ít những thế lực còn sót lại, nguồn gốc của ma Ki Tết đã mất đi trụ cột, thế trận đã đại loạn, hoàn toàn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho thành ma quỷ. Mà lúc này, một số giáo sĩ cũng cảm nhận được điều gì đó. Họ cảm nhận được luồng khí tức mà họ từng cảm nhận trước đây trên người Trần Phong. Những giáo sĩ này trong doanh địa cũng được coi là một đám dị đoan, thậm chí một số người khi thấy Đỗ Kinh Tài cũng không cúi đầu, bởi vì họ đã từng nói rõ, cả đời mình sẽ chỉ dâng hiến cho thần, chứ không phải cho người. Đỗ Kinh Tài cân nhắc đến việc phải dùng đến sức mạnh của họ, nên cũng đã chấp nhận. Nhưng ai có thể ngờ, chính những giáo sĩ lòng dạ cực cao này, lúc này lại nhìn chằm chằm vào Trần Phong, cuồng nhiệt, sùng bái đến cực điểm. Trần Phong không chỉ giải quyết được nguy hiểm của thành ma quỷ, mà còn tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật làm ác trong thành. Tuy nhiên, Trần Phong không hề để tâm đến sự sùng bái và kính trọng của những người này, dù sao vấn đề quan trọng nhất bây giờ là hấp thu càng nhiều linh hồn hơn. Ba ba, đó có phải là thần không? Lúc này, một cô bé chỉ vào Trần Phong, giọng nói non nớt hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. Đúng vậy, đó chính là thần. Chính nhờ ngài mà chúng ta mới có thể sống sót. Có thần che chở, chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt, mẹ sẽ ở trên trời nhìn chúng ta. Người đàn ông nắm tay con gái, kiên định mà dứt khoát nói, ba tuy cũng là một chức nghiệp giả, nhưng thực lực của ngài mạnh hơn ba gấp trăm lần, không, ngài là thần, mạnh hơn ba gấp vạn lần. Nhưng ba hứa với con, từ hôm nay trở đi, ba sẽ không chán nản nữa, sẽ cố gắng hết mình, tranh thủ có thể đuổi kịp một bước chân của thần. Đây là một người đàn ông trung niên từng chìm đắm trong đau buồn vì cái chết của vợ, cuộc đời anh dường như đã được định sẵn. Nhưng lúc này, sau khi thoát chết trong gang tấc, anh mới hiểu ra điều gì thực sự quan trọng. Vì vậy anh muốn kiên trì, không chỉ vì bản thân, mà còn vì con gái. Anh không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi mình chết đi, con gái ở nhà sẽ sống sót ra sao? Để bảo vệ người quan trọng nhất của mình, người đàn ông phải cố gắng. Bàn tay còn lại của anh nắm chặt thành quyền, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Anh thầm nhủ, chờ xem. Thần linh đại nhân, tôi sẽ trở thành một tín đồ thành kính, dâng hiến toàn bộ của mình cho ngài. Tôi chỉ hy vọng, ngài có thể tiếp tục che chở cho thành phố này, tiếp tục che chở cho con gái tôi. Vì điều đó, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để thề. Lúc này, cũng có không ít người nghĩ như vậy. Trong đó có một giáo sĩ thành kính, còn đột nhiên dập đầu, đến nỗi trên mặt đất cũng dập ra một ít máu tươi. Nhưng ngay khi không ít người đang đắm chìm trong niềm vui sống sót, từ trong đống phế tích của thiên thạch rơi xuống, đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ thê lương đến tột cùng. Gào, tiếng gào thét này vang vọng cửu tiêu, chấn động đến nỗi cả thành ma quỷ dường như cũng run rẩy. Ngay cả một số gia súc được nuôi nhốt may mắn còn sống cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Cái này Đỗ Kinh Tài vừa mới đến, trong lòng chợt thắt lại, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nghẹn họng nhìn trân trối, suýt nữa không nói nên lời. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức này vô cùng giống với hắn trước đây, lại có một cảm giác phá rồi mới lập. Chẳng lẽ, lại có thứ gì đó, vậy mà đã sống sót qua trận thần phạt. Đại thống lĩnh đó là tiếng kêu của quái vật gì vậy, sao mà sắc nhọn chói tai thế? Chúng ta bây giờ ít nhất còn cách xa hơn ngàn mét mà, tại sao nghe vẫn làm người ta sợ hãi? Ngài nói xem, chúng ta thật sự có thể sống sót không? Lúc này, không ít chiến sĩ đã quay đầu về phía đại thống lĩnh. Đối với họ, đại thống lĩnh đã nói ra rất nhiều lời tiên đoán. Ngài nói sẽ chiến thắng con rồng đáng sợ, liền giết chết nó. Ngài nói thiên thạch sẽ không rơi xuống, liền đứng vững giữa không trung. Và lúc này, những người này cũng muốn mượn miệng ngài để có được hy vọng sống. Đó là một tồn tại cấp sử thi, thực lực tương đương với ta. Đỗ Kinh Tài cắn môi, mới lạnh lùng phun ra một câu như vậy, lòng bàn tay hắn đã hơi đổ mồ hôi. Ý ngài là trạng thái bán thần sao? Một chiến sĩ bên cạnh vừa nghe thấy từ này, lập tức ngây người giống như trước đây Đỗ Gia Nam đã tô son trác phấn cho Đỗ Kinh Tài, trên thực tế, lão nhân đó đã làm được. Lão chỉ dăm ba câu, đã khiến những người này tin là thật, thật sự cho rằng Đỗ Kinh Tài có được sức mạnh bán thần. Và lúc này, một con quái vật cảnh giới bán thần vậy mà lại xuất hiện trong thành ma quỷ. Nếu không có Trần Phong, ở giai đoạn hiện tại, không có bất kỳ một thành phố nào trên toàn thế giới có thể chống cự lại loại sinh vật bán thần này, bởi vì đây vốn là một tồn tại vô địch. Thật đáng chết. Mình có nhầm lẫn gì không? Trận lôi phạt trước đó khủng khiếp như vậy, thậm chí ngay cả thiên thạch cũng bị chém thành từng mảnh. Nhưng tại sao vẫn có sinh vật may mắn sống sót? Không chỉ thế, tiếng gào thét đột ngột này, khí thế dường như vô cùng cường hãn, không có một chút dáng vẻ kiệt sức nào. Thành ma quỷ rốt cuộc đã làm sao? Chẳng lẽ đã làm chuyện gì trời người đều phẫn nộ, nên mới cố ý giáng xuống mệnh lệnh, muốn giết sạch toàn bộ người sống sót hay sao? Có thể tưởng tượng, con ma quỷ đột nhiên tấn thăng này, đơn giản là một biến cố. Nếu không có mình ngăn cản, một khi để nó chạy thoát, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Không. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao lại có thứ quái dị này vẫn còn tồn tại? Chẳng lẽ ngay cả sức mạnh của Udara cũng không thể giết chết nó sao? Không chỉ Đỗ Kinh Tài, ngay cả Trần Phong lúc này cũng đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Dưới trận thần phạt, theo lý thuyết sẽ không có sinh vật nào sống sót, điều này giống như trời lạnh phải mặc quần áo, là lẽ thường mà ai cũng biết. Nhưng con ma quỷ này là sao? Trần Phong lắc đầu, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, luôn cảm thấy mình dường như đã rơi vào một vòng xoáy nào đó. Ở đâu cũng có thể chọc đến những kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, ngay cả việc yên tĩnh hoàn thành tấn thăng, dường như cũng có người ngăn cản, không cho mình được yên ổn. Ông, ngay khi Trần Phong đang rối như tơ vò, từ trong đống phế tích hoang tàn, bỗng nhiên truyền ra tiếng gầm gừ kinh khủng hơn, chấn động đến nỗi cả mặt đất đều rung chuyển. Trần Phong tâm thần chấn động, sắc mặt đại biến, vội vàng nói với những người sống sót phía sau. Toàn lực chạy đi. Rời khỏi nơi này. Dùng tốc độ nhanh nhất của các người. Chạy mau. Giọng Trần Phong tràn đầy vẻ hoảng hốt, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, hắn cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh thấu xương như lúc này. Vâng, thần linh đại nhân. Những giáo sĩ luôn tin tưởng Trần Phong là thần, và cuối cùng đã được cứu, lúc này đứng lên. Họ không phải là nhát gan, mà là muốn thực hiện mệnh lệnh của thần. Và ngay trong đống phế tích, lúc này đột nhiên xuất hiện một con quái vật thực sự. Toàn thân nó mọc đầy gai nhọn, không có chân, thân thể chỉ đơn thuần ngọ ngoại như rắn, nhưng thân hình khổng lồ đó lại chứa đầy sức mạnh kinh khủng, chỉ cần cử động nhẹ, liền phá hủy vô số tảng đá và gạch vụn xung quanh. Dưới lớp xúc tu che giấu, đôi mắt của con quái vật này phát ra từng vòng ánh sáng đỏ rực, lộ ra vẻ lạnh lẽo và oán độc vô song, dù cách xa hơn ngàn mét, vẫn có thể khóa chặt vị trí của kẻ địch. Đây chính là con quái vật cuối cùng được ngưng luyện từ ít nhất mấy trăm con ma quỷ sao. Mặc dù mắt thường đã nhìn thấy nó, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy lưng mình tê dại, toàn thân như bị bao phủ bởi một cảm giác không rõ, giống như đang ở trong một bể máu tanh nồng của luyện ngục. Hắn biết, mình đã bị nó ghi nhớ. Tuy nhiên, bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Cũng không thể lập tức quay đầu, không tiếp tục thôn phệ linh hồn xung quanh chứ. Đây là hy vọng duy nhất để Trần Phong tấn thăng lên sử thi, dĩ nhiên hắn không muốn vận may bị cướp đoạt như vậy. Đối với Trần Phong mà nói, đối phương phải chết, đây là sự thật không thể chối cãi. Hô Trần Phong nghĩ đến đây, bỗng nhiên thở dốc một cái. Trong mắt người khác, Trần Phong dường như đã từ bỏ tấn công, ngơ ngác đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Không ai biết được suy nghĩ trong lòng Trần Phong hiện tại. Đối mặt với sự ký thác của vô số linh hồn, Trần Phong cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vốn dĩ hắn còn đang đắc ý, cảm thấy mình sắp đột phá lên sử thi, nhưng ai có thể ngờ, quán niệm của ma quỷ lại tụ tập lại với nhau, còn tạo thành một tồn tại kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, sự an nhàn và tự mãn trong lòng hắn đều tan thành mây khói. Thay vào đó là một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Con quái vật này tụ lại với nhau, tựa như một gã khổng lồ bằng xương bằng thịt, có thế che trời, có nguy cơ diệt đất. Trần Phong trước đó đã từng tự khuyên mình, rằng đã thôn phệ đủ năng lượng, thu được không ít lợi ích, hay là bây giờ cứ thế mà đi. Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện, đã bị Trần Phong trực tiếp xóa bỏ. Một khi rời khỏi nơi này, một khi từ bỏ, có nghĩa là mọi nỗ lực trong khoảng thời gian này đều đổ sông đổ bể. Cả Nhâm Thiên Bằng lẫn Huyết Ma đều đã chiến đấu một trận vô ích, hao phí vô số năng lượng. Ngoài ra, một khi hắn từ bỏ, gã khổng lồ xương thịt này chắc chắn sẽ học theo thành ma quỷ. Đến lúc đó, phong ấn tử vong lại một lần nữa vỡ vụn, những người bình thường yếu ớt như kiến cỏ sẽ lại hóa thành bao nhiêu núi thây biển máu. Ta không thể lùi, không chỉ vì mấy chục vạn người này, mà còn vì những năng lượng trong hư không kia. Ta một khi lùi bước, tất cả những thứ đó sẽ rời xa ta, đây là điều ta không thể chấp nhận. Trần Phong càng nghĩ càng kiên định, ánh mắt hắn càng thêm quyết đoán, rõ ràng đã có quyết định của riêng mình. Đại thống lĩnh, chúng ta mau rút lui đi, con quái vật này quá kinh khủng. Không. Đỗ Kinh Tài lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy đây là kiếp số mà trời xanh ban cho thành ma quỷ, cũng là kiếp nạn để trừng phạt chính mình. Trước kia hắn không quyết đoán, để một số du côn được nước lấn tới, khiến cả thành ma quỷ dân chúng lầm than. Có lẽ chính vì vậy, mới dẫn đến thiên phạt đáng sợ như thế. Đỗ Kinh Tài càng nghĩ như vậy, chân hắn càng như đổ chì, không thể di chuyển thêm một bước. Ánh mắt hắn như đuốc, cứ thế nhìn chằm chằm về phía trước, rồi nói, ta không thể đi, sứ mệnh của ta không phải là bảo vệ thành ma quỷ sao. Đây là lý niệm của ta, nếu ta bây giờ bỏ đi, thì có khác gì bọn du côn vì tư lợi kia. Tất cả mọi người đừng khuyên ta nữa. Ta đã thề, chỉ cần ta còn sống, sẽ tuyệt không rời khỏi thành ma quỷ. Ai cũng có thể rời đi, nhưng ta thì không thể, bởi vì, ta là đại thống lĩnh trong miệng các ngươi. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một số người vì sợ hãi đã hoảng loạn chạy trốn về phía xa hơn. Điều này cũng giống như sóng lớn đãi cát, một số người lặng lẽ rời đi, rồi một con sóng khác ập tới, lại cuốn đi rất nhiều cát miệng. Chỉ có những gì còn lại cuối cùng mới thực sự là vàng, vô cùng chói mắt, tràn đầy giá trị. Đại thống lĩnh, chúng tôi thề sống chết cùng ngài. Lúc này một số chức nghiệp giả đứng trước mặt Đỗ Kinh Tài. Họ đã làm gương, dù có chết, cũng sẽ chết trước Đỗ Kinh Tài, chứ không phải kéo dài hơi tàn, chạy trốn đến nơi khác. Ầm ầm. Ngay khi không ít người đã tỏ thái độ, muốn cùng thành ma quỷ sinh tử, từ phía xa lại truyền đến tiếng nổ vang vọng cửu thiên, một luồng uy áp đáng sợ cuốn tới, gần như khiến người ta không thở nổi. Không ổn, sao con quái vật kia lại đột nhiên phân tách ra rồi? Một chức nghiệp giả hét lên một tiếng, một luồng khí lạnh thấu xương từ đầu truyền đến chân. Hắn không ngờ, con quái vật kia lúc này vậy mà lại một phân thành hai, trở thành hai con. Kích thước tuy nhỏ hơn một chút, nhưng sau khi không ngừng thôn phệ hài cốt trên mặt đất, hình dáng chúng vậy mà lại phình to thêm vài phần. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Không ít người vừa rồi nhìn thấy Trần Phong, cũng là vị thần trong mắt họ, lao về phía con quái vật đó. Một thanh trường kiếm lửa như thiên phạt chém xuống thân thể nó, khiến nó bị chém làm đôi. Nhưng nó lại không chết, mà tiếp tục phân tách, trở thành hai cơ thể. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị này, không nghi ngờ gì khiến mọi người cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết nên nói gì. Chẳng lẽ gã này căn bản không thể giết chết, mỗi lần chém xuống, nó sẽ vỡ ra thành số chẳng sao. Một số chức nghiệp giả lúc này còn có chút bi quan nói, bây giờ có lẽ chúng ta ngay cả thời gian để rút lui cũng không còn trước mắt chúng ta, chỉ có một con đường để chọn, đó là cùng chúng nó đồng quy vu tận. Tình hình đã tồi tệ đến cực điểm, có thể nói là cùng đường bí lối. Vậy thì chiến đấu đi. Nếu thật sự đã đến bước này, cũng không có cách nào quay đầu lại nữa. Ta trước đó về nhà xem rồi, người thân của ta đã chết. Ta cũng vậy, đứa con trai yêu quý của ta đã ngã trong vũng máu. Ta khó khăn lắm mới có được một gia đình, bây giờ lại sắp mất đi. Ta đã không còn gì để mất nữa. Nếu cuộc đời đã cho ta nhiều trắc trở như vậy, chẳng bằng để ta cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Trước đó, số lượng ma quỷ trên thiên thạch quá nhiều. Trần Phong mặc dù đã khống chế được phần lớn, nhưng khó tránh khỏi vẫn còn một số con lọc lưới. Những con lọc lưới đó như phát điên, rơi xuống thành ma quỷ, đều thể hiện sự tàn bạo kinh người, trong thời gian ngắn đã có hơn 1000 người gặp nạn, đơn giản là một thảm kịch. Lúc này, vô số chức nghiệp giả một lần nữa mất đi người thân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Họ là người trưởng thành, không phải những đứa trẻ sinh ra trong thời tận thế. Họ đã chứng kiến trái đất bị hủy diệt, chứng kiến zombie hoành hành và ma vật từ các chiều không gian thôn phệ. Có thể nói, trái tim họ vốn đã thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả mọi người đều đã mất đi người nhà trong thảm họa. Họ đã mất vài năm mới có thể vượt qua nỗi đau, xây dựng gia đình mới của mình tại thành ma quỷ. Có lẽ một số người trong đó đã làm cha, làm mẹ. Thành ma quỷ lại không ngừng phát triển, dường như cuộc sống sẽ dần dần tốt đẹp hơn, mọi chuyện trước kia cũng sẽ như gió thoảng, từ từ qua đi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đã chuẩn bị quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, thì tảng thiên thạch do Nhâm Thiên Bằng triệu hồi, không nghi ngờ gì đã đẩy không ít người từ thiên đường xuống vực sâu. Gia đình mà họ khao khát có được đã một lần nữa bị hủy diệt trong trận tập kích kinh hoàng này. Đó là nỗi đau mà họ đã phải rất khó khăn mới có thể san bằng. Lúc này, nỗi đau của quá khứ và hiện tại chồng chất lên nhau, khiến không ít người cho rằng mình đang ở trong mơ, hoàn toàn không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Trong mơ, không ai sợ chết. Những chức nghiệp giả lòng đã nguội lạnh nhao nhao gào thét. Thế nhưng, Đỗ Kinh Tài thu hết mọi thứ vào mắt, giữa hai hàng lông mày là một vẻ buồn rầu. Thật sự phải toàn quân bị diệt sao? Mọi người ở đây, chết cũng là xong chuyện, nhưng mấy chục vạn người sống sót của thành ma quỷ thì phải làm sao? Im lặng nửa ngày, Đỗ Kinh Tài mới mở mắt, trong con ngươi toàn là vẻ quyết đoán. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng hình trên bầu trời đang không ngừng vật lộn với quái vật. Một giây sau, hắn vậy mà lại khuỵu thẳng xuống đất, rồi như phát điên mà liên tục dập đầu. Một số người bên cạnh vốn định liều chết, lúc này thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc đến không nói nên lời. Trong ấn tượng của họ, Đỗ Kinh Tài hoàn toàn là một người đàn ông cứng rắn. Trước đây vô số lần đối mặt với nguy hiểm, hắn không hề gục ngã. Trong trận chiến với con rồng đáng sợ, hắn đã đột phá ngay tại trận. Ngay cả khi cha mình qua đời, hắn cũng chấp nhận số phận, tự an ủi mình rằng đây là tận thế, là cuộc sống mà ai cũng có thể phải trải qua. Chính một người đàn ông cứng rắn như vậy, một người đàn ông ngay cả khi cha bị quái vật giết chết cũng chưa từng bi thương đến thế, lúc này lại như sụp đổ mà quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Điều này khiến các chiến sĩ bên cạnh càng thấy mọi thứ đều là hư ảo, bởi vì trong lòng họ, Đỗ Kinh Tài cả đời này, cả đời cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu ngài thật sự là thần linh, xin hãy giúp đỡ thành phố đáng thương này. Nó đã phải chịu quá nhiều trắc trở vốn không nên có. Tôi nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự thành kính đối với ngài. Thần ơi! Cứu thành ma quỷ đi! Lúc này, cổ họng Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn la khản, thậm chí còn ho ra một ngụm máu tươi, sau cơn cuồng loạn lại có mấy phần dữ tợn. Hắn vốn không phải là một tín đồ thành kính. Đối với Đỗ Kinh Tài mà nói, hắn từ trước đến nay đều là mệnh ta do ta không do trời. Cũng chính vì suy nghĩ này, hắn mới từng bước một đi đến ngày hôm nay, không dựa vào ngoại lực, trở thành đại thống lĩnh của thành ma quỷ. Trong quá trình trưởng thành của thành ma quỷ, hắn đã vô số lần gặp nguy hiểm. Nhưng lúc đó, hắn không giống những giáo sĩ kia, vân vân dạ dạ, ký thác hy vọng vào những tín ngưỡng vô dụng, mà tin vào chính mình, bất khuất, từng bước một đi đến độ cao mà người thường phải ngưỡng vọng này. Nhưng là bây giờ khi cảm nhận được thành ma quỷ thật sự đã đến lúc sinh tử tồn vong, cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là mặt mũi, căn bản đã trở nên không đáng một đồng. Trước đây vì mặt mũi, hắn chưa từng nói chuyện tử tế với cha mình, thậm chí vì không muốn nghĩ đến đoạn ký ức bi thảm đó, hắn vẫn luôn giả vờ như còn oán trách cha. Nhưng cho đến khoảnh khắc cha hắn qua đời, Đỗ Kinh Tài mới thực sự biết thế nào là đau khổ. Có một số việc, nếu không làm, cả đời này có lẽ sẽ không còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài gần như phát điên. Hắn bây giờ chỉ muốn cầu xin Trần Phong, cầu xin Trần Phong hãy cứu thành ma quỷ, cứu lấy mảnh đất mà hắn vô cùng yêu tha thiết. Một số ma quỷ và ma vật lúc này nhìn thấy gã khổng lồ xương thịt đang hoành hành trong thành phố, tựa như có chỗ dựa, lại từ trong bóng tối chạy ra, bắt đầu tàn phá trên vùng đất này. Trước đó, thiên phạt quá mức kinh khủng, những con ma quỷ này cũng cảm nhận được điều gì đó, vì vậy chúng trốn trong những góc tối không dám lộ diện. Nhưng bây giờ đã khác, thiên phạt kết thúc, cả khổng lồ xương thịt lại ra đời, có lẽ vẫn còn một số cơ hội xoay chuyển tình thế. Mà các chức nghiệp giả còn lại lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Kinh Tài lộ ra bộ dạng này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhao nhao như những thùng xăng phát nổ, nổi giận nói: "Đồng quy vu tận, đồng quy vu tận." Trong khoảnh khắc, các chức nghiệp giả còn sức chiến đấu trên phòng tuyến đều giơ vũ khí lên, phát ra tiếng gào rung trời, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, khí thế phi phàm. Tuy nhiên, 10 giây sau, chỉ nghe vù vù vài tiếng, lại có mấy con dị chủng ẩn nấp xung quanh, trực tiếp tiêu diệt mấy chức nghiệp giả. Sao con quái vật này lại kinh khủng như vậy, vậy mà lại biết ẩn thân, chẳng lẽ chúng vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh chúng ta? Không ít người bây giờ đã sớm tuyệt vọng. Mà Đỗ Kinh Tài nhìn thấy các chức nghiệp giả ngã vào trong vũng máu, lúc này cắn chặt hàm răng, đến nỗi vết máu tràn ra cũng không biết. Một giây sau, hắn giống như đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, trên người bỗng nhiên bùng lên vô số huyết quang, ngay lập tức, tựa như một con mãnh hổ, hung hăng lao về phía con dị chủng. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Coi như thành ma quỷ cuối cùng cũng thất thủ, khả năng hắn sống sót cũng cực kỳ nhỏ nhoi. Nhưng Đỗ Kinh Tài hiện tại đã không quản được nhiều như vậy nữa. Hắn quyết định nhanh chóng, giơ nắm đấm lên, trực tiếp đấm vào một con dị chủng lộ thân hình, đánh cho nó lùi lại một cách chật vật. Thế nhưng, ngay lập tức có ba con dị chủng có thực lực cường hãn khóa chặt khí tức vào Đỗ Kinh Tài, phát động cuộc tấn công cuồng liệt nhất vào hắn. Chưa đầy 2 giây, Đỗ Kinh Tài đã ngửa mặt lên trời nôn ra máu tươi, thân thể vốn đã trọng thương lại thêm vết thương mới. Mà các chức nghiệp giả còn lại cũng bị đánh cho không kịp trở tay. Mặc dù xung quanh còn có không ít cường giả cấp hoàng kim, thậm chí còn có một cường giả tối cao cấp truyền kỳ, nhưng trước đó đã theo Đỗ Kinh Tài chém giết, sớm đã hao hết sức lực. Lại thêm những con dị chủng kia có đặc tính ẩn thân, hoàn toàn không phải là sự kinh khủng mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Mới khai chiến vài phút, cường giả cấp truyền kỳ duy nhất còn lại đã bị dị chủng xé thành từng mảnh, hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu, không còn hơi thở. Chết tiệt, ta muốn bảo vệ mọi người, ta muốn bảo vệ thành ma quỷ. Đỗ Kinh Tài lo lắng, răng cắn mạnh đến nỗi môi cũng rách ra máu. Hắn tha thiết muốn bảo vệ mảnh đất đã cống hiến nửa cuộc đời này biết bao, nhưng bây giờ hắn ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, đâu còn có thể ra trận giết địch. Không cam lòng, không cam lòng, tràn ngập trong lòng Đỗ Kinh Tài, nhưng hắn ngoài việc trơ mắt nhìn ma quỷ và ma vật tàn phá sinh linh trên vùng đất này, hắn còn có thể làm gì? Hắn cái gì cũng không làm được. Lục tục còn có không ít chức nghiệp giả chạy tới. Không thể phủ nhận, dưới tình huống này, không ít người đã lâm trận lùi bước, từ bỏ thành ma quỷ. Nhưng vẫn có không ít người lựa chọn ở lại, theo Đỗ Kinh Tài cùng nhau, bảo vệ mảnh đất đã sinh sống mấy năm này. Nhân loại nhỏ yếu. Đúng vậy, so với bọn quái vật, thân thể con người quả thực nhỏ yếu, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhân loại cuối cùng đã dựa vào sự đoàn kết và tinh thần bất khuất để sống sót cho đến ngày nay. Tất cả chức nghiệp giả đều đã chuẩn bị cho cái chết, bởi vì tất cả mọi người đều biết một điều. Đó là sự đáng sợ của những ma vật này, hoàn toàn không thể dùng suy nghĩ bình thường để hiểu được. Trong khoảnh khắc, trên chiến trường năng lượng khí kình bay tứ tung, đánh cho đá vụn bay đầy trời, cát bụi cuồn cuộn. Chỉ là, người ở đây ai cũng lòng nóng như lửa đốt. Đừng nhìn bây giờ còn có thể cầm cự một chút, nhưng ai cũng biết, theo thời gian trôi qua, con quái vật ở xa kia đang không ngừng bị chém đứt, phân tách, kiểu gì cũng sẽ tới đến lúc đó, chúng tất sẽ nghiền ép tất cả mọi người ở đây, không ai có thể thoát được. Đột nhiên, Đỗ Kinh Tài ngẩng đầu lên, trong lòng lóe qua một cảm giác kỳ dị như có như không. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ngột ngạt, tựa như huyết mạch cũng ngưng kết lại. Chẳng lẽ lại có tồn tại kinh khủng nào đó sắp giáng lâm sao? Ngay khi Đỗ Kinh Tài đang sợ hãi, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm thanh thúy vang dội, vang vọng đất trời, rung chuyển linh hồn của tất cả sinh vật. Gào, ngay sau đó, ở chân trời hắc ám, vậy mà lại truyền đến ánh sáng thánh khiết màu trắng bạc. Một con bạch long tỏa ra ánh bạc, xé toạc tầng mây đen dày đặc, mang theo thần quan kinh tâm động phách, giáng lâm nhân gian. Đỗ Kinh Tài trừng to mắt, không biết con cự long này là chuyện gì xảy ra. Nhưng một giây tiếp theo, hắn lại nhìn thấy, con cự long kia vậy mà há hốc miệng, phù một tiếng liền phun ra một chuỗi khí lạnh trắng xóa xuống mặt đất. Luồng khí lạnh chết người đó, từ các phương hướng khác nhau, bắn về phía những con ma quỷ của luyện ngục. Một luồng bạch quang chói lòa rọi sáng cả đất trời, tựa như sóng thần ập đến, nhấn chìm vạn vật, bao gồm cả lũ ma quỷ, ma vật đang hừng hực khí thế. Làn sương trắng âm u này đáng sợ vô cùng, đừng nói là ma quỷ cấp thấp, ngay cả cường giả cấp truyền kỳ cũng sẽ bị đóng băng ngay lập tức, biến thành một khối băng lạnh lẽo. Giữa biển ánh sáng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gào thét thảm thương của ma vật. Còn các chức nghiệp giả thì chỉ có thể nhắm chặt mắt, hoàn toàn không thấy được gì, cảm giác duy nhất còn lại là cái lạnh buốt thấu xương. Trong khoảnh khắc, họ như bị ném đến Bắc Cực, quần áo trên người chẳng có chút tác dụng, hơi lạnh cứ thế xuyên thẳng vào cơ thể, dường như giây sau họ sẽ đông cứng lại và chết đi. Thế nhưng, cái lạnh buốt ấy không kéo dài bao lâu, ngay sau đó, một dòng nước ấm đã đổ ập xuống người họ, giúp họ hồi phục chút thể lực. Dòng nước ấm này khiến vết thương của họ nhanh chóng khép lại, máu ngừng chảy, đồng thời thể lực cũng hồi phục với tốc độ kinh người, chẳng khác nào vừa uống một viên đại bổ đan. Cảm giác nóng lạnh đang xen này chỉ kéo dài vài giây rồi lặng lẽ tan đi. Khi mọi thứ kết thúc, mọi người lập tức mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ giật nảy mình. Trước mặt họ, lũ ma quỷ và ma vật đã ngã gục trên mặt đất, không còn chút sinh khí. Mới giây trước chúng còn vô cùng hung tợn, muốn nuốt chửng mọi sinh linh, vậy mà giờ đây lại nằm la liệt. Khác với mọi người chỉ cảm nhận được một chút lạnh và ấm, chúng đã phải trực tiếp hứng chịu toàn bộ đòn tấn công năng lượng. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sinh mệnh của lũ quái vật đã tắt lịm. Rốt cuộc là ai làm vậy? Bạch Long kia là sao? Luồng sức mạnh quang minh dư thừa kia là thế nào? Chẳng lẽ là thiên sứ trong truyền thuyết? Không ít người đã không kìm được mà kinh hô, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Họ vốn tưởng mình không còn cơ hội lật ngược tình thế, nào ngờ giây sau lại xuất hiện chuyển biến thế này. Đỗ Kinh Tài thấy thuộc hạ của mình không ai hy sinh thì trong lòng cũng thoáng chút an nhàn. Sinh mệnh của ông đã đi đến hồi kết, nhưng vào lúc này lại được chứng kiến một cảnh tượng rung động lòng người như vậy, ông cũng có thể nhắm mắt rồi. Ngay lúc này, Đỗ Kinh Tài đột nhiên cảm thấy cơ thể trở nên vô cùng ấm áp, như thể đang ngồi bên lò sưởi, thoải mái đến mức bất giác trên khẽ. Mãi một lúc lâu sau ông mới sực tỉnh, bản năng mở mắt ra và nhìn thấy một bóng hình khó có thể dùng lời nào để hình dung. Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy thân hình thiếu nữ. Mái tóc vàng óng như lụa, dài đến tận mắt cá chân. Cô gái mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh, viền váy có những hoa văn tinh xảo quấn quanh, bên dưới là đôi chân trần óng ánh. Sau lưng cô mọc ra một đôi cánh trắng khổng lồ, biểu tượng của sự thánh khiết. Cô gái khẽ ngẩng mặt nhìn lên trời, dưới ánh hào quang vàng nhạt, gương mặt cô bình tĩnh và an nhiên, hàng mi dài cong vút trên đôi mắt màu sáng khẽ chớp, tựa cánh bướm mùa hạ, đôi môi hồng phấn khẽ cong lên, ngũ quan xinh xắn không một tì vết. Nghe tiếng chuông từ xa vọng lại, thiếu nữ chắp tay, thành kính cầu nguyện. Dưới lời cầu nguyện không ngừng, vô số năng lượng ánh sáng chậm rãi lan tỏa lên người Đỗ Kinh Tài. Ông có thể cảm nhận được sinh khí đã mất của mình đang dần hồi phục. Đáng sợ hơn nữa là kinh mạch đã đứt gãy của ông cũng đang được chữa lành. Thiên sứ. Đây là một thiên sứ thật sự. Không chỉ Đỗ Kinh Tài, mà tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, đầu óc trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ. Họ không thể tin vào sự thật trước mắt. Bóng hình xinh đẹp đang đứng trước mặt họ, thực sự là thiên sứ sao? Thiên sứ là gì? Một vài giáo sĩ lúc này như phát điên, đứng ngay trên mặt đất, trong đầu lập tức hiện lên những thông tin về đối phương. Đây là người truyền đạt ý chỉ của thần, đại diện cho sự thánh khiết, lương thiện, chính trực. Là linh hồn phục vụ cho thần, được thần phái đến để bảo vệ tín đồ khỏi sự quấy nhiễu của ác ma. Là cầu nối mang thông điệp của thần đến nhân gian. Là người giám sát của trần thế, người ghi chép trung thực mọi hành vi của con người, là chiến binh chống lại sự kinh hoàng, là người dân có địa vị đặc biệt trong thần quốc. Là những đứa con đặc biệt của thần, các thiên sứ tận hưởng mối quan hệ thân mật với ngài, ngày ngày chiêm ngưỡng, yêu thương và ca ngợi thần trên thiên đường. Đôi khi, họ mang ý chỉ của thần từ trên trời xuống cho nhân loại. Số lượng thiên sứ là vô tận, họ tồn tại ở mọi ngóc ngách trong vũ trụ, chuyên chú phục vụ nhu cầu của tất cả những thực thể có ý thức tự do. Vì vậy, bạn có thể cảm nhận được tình yêu thương không phân biệt của họ. Thiên sứ không ngần ngại thực thi nhiệm vụ được giao, mang theo niềm vui to lớn để trao cho mọi người tình yêu, trí tuệ và sự chỉ dẫn. Bên cạnh mỗi người luôn có thiên sứ vây quanh, nóng lòng tìm kiếm cơ hội để giao tiếp với bạn. Những giáo sĩ này, vì tín ngưỡng của mình, đã không tiếc vứt bỏ gia đình. Dù tận thế giáng lâm, họ vẫn không tỉnh ngộ, vẫn chìm đắm trong cuộc sống truyền giáo hư vô mờ mịt. Nhưng hôm nay, họ cảm thấy lòng thành của mình đã cảm động đất trời. Họ không chỉ thấy được thần trong truyền thuyết, mà còn may mắn diện kiến sứ giả của thần. Ai cũng không muốn chết, Đỗ Kinh Tài cũng vậy. Ông vốn đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng sau khi được chữa trị, sinh khí của ông lại hồi phục mạnh mẽ. Ông không những không phải chết, mà vết thương còn lành đến 7, 8 phần, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục hoàn toàn. Đỗ Kinh Tài lúc đầu còn nghi hoặc, sau đó càng nghĩ càng kích động, trên gương mặt tái nhợt hiếm hoi hiện lên một vệt hồng nhuận kinh ngạc. Quả nhiên, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc tột độ, thiên sứ đã mở mắt, nhìn đám đông và cất lời, ta là đại tế ti của thần, vâng theo lệnh của chủ nhân đến đây để cứu rỗi các ngươi. Xin lỗi, ta đến muộn, đã để các vị chịu khổ chuyện tiếp theo, cứ giao cho chủ nhân của ta. Giọng nói trong trẻo thanh nhã không lớn, nhưng lại truyền khắp chiến trường, tựa như từng cơn gió xuân thổi qua tai mọi người, lại càng giống một dòng suối mát lành, xoa dịu tâm hồn họ. Thiên sứ. Đối phương đúng là thiên sứ. Và sinh vật đang bay lượn trên không, đang giao chiến với con quái vật kia, chính là thần trong truyền thuyết. Trần Phong trước đó đã thấy thảm cảnh của thành ma quỷ, hắn muốn tất cả mọi thứ ở đây, ngoại trừ những người sống sót, tất nhiên cũng cần có chức nghiệp giả, nếu không để lại một tòa thành không thì sẽ phải chia sẻ thêm lực lượng của trật tự. Chính vì vậy, Lý Bái mới triệu hồi Lý Tư Vũ ra. Cô sở hữu năng lực chữa trị thánh khiết, tự nhiên có thể giúp không ít người thoát khỏi cái chết. Dưới sự bồi đắp tài nguyên không ngừng của trật tự, Lý Tư Vũ cũng đã thành công tấn thăng lên nửa bước sử thi, trở thành một tồn tại có tiếng trong trật tự. Ngoài việc quản lý bộ phận trị liệu, một chức vụ quan trọng bậc nhất, cô còn có một thân phận khác khiến tất cả mọi người phải chấn động. Ngay cả một kẻ khát máu như Ngụy Tốn khi gặp cô cũng phải răm rắp vâng lời, không dám tùy tiện chống đối. Đó là vì, Lý Tư Vũ chính là đại tế ti tín ngưỡng của Trần Phong. Khi Trần Phong không có mặt tại trật tự, cô chính là người phát ngôn của thần. Ở đây thấy Trần Phong đã kích động như vậy, ở trật tự lại càng hơn thế. Dưới sự xây dựng bao năm của Trần Phong, tín ngưỡng của mấy trăm vạn người không phải chỉ là nói suông. Thật sự có thần linh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều vui đến phát khóc, niềm vui sướng tột độ xâm chiếm hoàn toàn tâm trí họ, giống như ai nấy đều vừa trúng số độc đắc, không thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Còn về việc tại sao thần linh lại có hình dạng của một con quái vật, còn mọc ra hai chiếc sừng nhọn dài ngoằng. Nghĩ đến đây, không ít người đã tự vả vào mặt mình. Thần linh vô hình, biến thành hình dạng gì, lẽ nào còn cần họ can thiệp sao? Thiên sứ, thế gian này vậy mà thật sự có thiên sứ. Ta biết mà. Nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra. Thiên sứ, ngài có thể cứu người thân của tôi được không? Con của tôi chết rồi. Trong chốc lát, cảm xúc của đám đông dâng trào. Có người lệ rơi đầy mặt, có người gào thét khản giọng, có người quỳ lạy sát đất, có người che mặt khóc rống. Có người nhảy cẩn lên hoang hô, người có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của họ đến vậy, cũng chỉ có Lý Tư Vũ, người mà họ coi là thiên sứ. Nghe thấy có người mất đi lý trí, muốn mình làm cho người chết sống lại, Lý Tư Vũ chỉ có thể đau buồn lắc đầu. Dù cô bây giờ đã là nửa bước sử thi, là cường giả có số má trên mảnh đất này, nhưng cô cũng chỉ là người, không phải thần, không thể làm được chuyện cải tử hoàn sinh, nên chỉ đành bất đắc dĩ từ chối. Ngay lúc này, không ít giáo sĩ vẫn đang không ngừng nhìn chăm chú vào Lý Tư Vũ. Những thông tin về đối phương trong đầu cứ thế tuôn ra. Họ không phải đang dò xét, mà vì đây luôn là giấc mơ của họ. Giờ đây khi thấy được cô, tự nhiên họ muốn so sánh với hình ảnh thiên sứ trong lòng mình. Thiên sứ được tạo ra vì một mục đích, đó là yêu thương và phục vụ tất cả mọi người không phân biệt. Thiên sứ hộ mệnh được xem là người dẫn đường và người bảo vệ của nhân loại. Thiên sứ thường được miêu tả là có cánh và mặc áo choàng dài, hoặc đầu đội vần hào quang, một vòng sáng thần thánh tượng trưng cho trí tuệ thần thánh. Đúng vậy. Giống hệt như thiên sứ trước mắt, cô có đôi cánh trắng muốt, trên đầu còn có một vần hào quang nhàn nhạt. Đúng, đây chính là biểu tượng của thiên sứ. Đây chính là thiên sứ mà họ hằng theo đuổi. Điều càng khiến các giáo sĩ điên cuồng hơn là, thiên sứ sẽ không chết cũng không già đi, họ là bất tử, do thần tạo ra, tồn tại từ buổi sơ khai của thế giới. Thiên sứ thường được coi là người dẫn dắt linh hồn. Dù là thánh thần, họ cũng thường phạm những sai lầm sơ đẳng, đặc biệt là sự kiêu ngạo tự phụ. Nhưng vị thiên sứ trước mắt này lại khác, cô không hề có chút kiêu ngạo nào, ngược lại khi thấy những người đáng thương, cô còn tỏ ra vô cùng đau buồn. Trong lúc mọi người đang kinh hô, tiếng ầm ầm ở phía xa ngày càng dữ dội, không khí cũng rung chuyển từng lớp. Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, nhận ra bây giờ chưa phải lúc hoang hô, vì thần vẫn đang giao chiến với gã khổng lồ máu thịt kia. Lúc này, Trần Phong phe phẩy đôi cánh ác ma, cứ thế nhìn chăm chú vào con quái vật máu thịt đã bị tách làm đôi. Nó được tạo thành từ hơn 1000 con ma quỷ và ma vật. Sức uy hiếp mà nó tạo ra khiến người ta phải run sợ. Nhưng Trần Phong, người đã cơ bản nắm được điểm yếu của nó, lúc này lại mỉm cười và cất lời, hiện ta đang cần dùng người. Chỉ cần ngươi quy thuận, ta sẽ trục xuất ngươi về vực sâu, nơi đó cũng có thế lực của ta. Ta sẽ cho ngươi là một ác ma lĩnh chủ, thế nào? Trần Phong vừa dứt lời, hai con quái vật máu thịt đã tách rời liền kinh ngạc nhìn nhau, như thể vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất. Chúng biến thành bộ dạng này, tất cả đều là do Trần Phong trước mắt. Chúng còn cố gắng chống cự là để giết chết Trần Phong, để được chế nhạo hắn trước khi chết. Nhưng điều mà những sinh vật dị dạng biến dị này không thể ngờ tới là, Trần Phong không những không cầu xin tha thứ, mà còn nói đùa kiểu này. Chuyện đã đến nước này, chúng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là báo thù. Gã nhân loại này đã thú vị như vậy, thì cứ nuốt hắn vào bụng, rồi hành hạ cho thỏa thích đi. Đây có lẽ là động lực sống duy nhất còn lại của lũ quái vật này. Gào. Một con quái vật gầm lên một tiếng, không nói nhiều lời. Trực tiếp vung vô số cánh tay tạo thành từ máu thịt, định nuốt chửng Trần Phong, biến hắn thành một phần cơ thể của mình. Nhưng Trần Phong vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng búng tay một cái. Héo rút người đột nhiên xuất hiện, há cái miệng rộng ngoác. Héo rút người vóc dáng thấp bé, nhưng cái miệng lại như hố sâu không đáy, trực tiếp nuốt chửng con quái vật vào trong. Lũ ma vật này nếu đã không thể dễ dàng giết chết, vậy thì cứ để héo rút người nuốt thẳng vào bụng là xong. Héo rút người căm hận mọi sinh mệnh trên thế gian này, cả ngày chỉ biết gây sự, nhưng vừa rồi lại suýt rơi vào bẫy của kẻ khác. Điều khiến héo rút người càng thêm phẫn nộ là, huyết ma kia chính là chủ nhân của lũ ma vật trước mắt. Héo rút người một lòng muốn báo thù huyết ma, lúc này tự nhiên không ngại ra tay với thuộc hạ của hắn. Nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cho đối phương biết hậu quả của việc chọc giận mình. Có lẽ vì con quái vật vẫn đang giãy giụa, héo rút người bỗng dưng giơ tay chỉ lên trời. Trong phút chốc, bầu trời lóe lên từng tia sét, đang xen như tơ tằm kết kén, cả đất trời ngập trong những luồng điện quang cuồng bạo và đáng sợ, lập tức ngưng tụ thành một luồng sức mạnh sấm sét kinh thiên động địa, hóa thành một con rồng sét khổng lồ. Điều đáng sợ hơn nữa là, sấm sét này không phải màu xanh lam, mà là màu đỏ như máu, như thể cả đất trời đều bị nó nhuốm bẩn. Một vài chức nghiệp giả thực lực yếu kém giờ đã không dám ngẩng đầu nhìn trời, vì mỗi lần nhìn lên, dây sau mắt họ có thể sẽ nổ tung. Những người này bất giác nghĩ đến một câu, không được nhìn thẳng vào thần. Sấm sét màu máu cứ thế giáng xuống mặt đất. Lũ ma vật lúc trước còn hừng hực khí thế, hận không thể nuốt chửng Trần Phong vào bụng, lúc này lại như chó rơi xuống nước, không có chút sức phản kháng. Dưới những đòn nghiền ép liên tiếp, ngọn lửa sinh mệnh của chúng không ngừng lụi tàn. Dù chúng là sinh vật bất tử, cũng không chịu nổi sự trả thù cuồng nộ của héo rút người. Chưa đầy 30 giây, chúng đã suy yếu vô cùng. Lúc này, chúng sợ đến vỡ mật, nhao nhao muốn bỏ chạy, nhưng héo rút người nào có cho chúng cơ hội. Dưới ánh mắt của một vài kẻ gan dạ, héo rút người cuối cùng đã hoàn thành việc nuốt chửng. Cả một đám ma vật khổng lồ, trong khoảnh khắc đã trở thành thức ăn của nó. Toàn bộ vùng đất này, dường như đã không còn kẻ địch nào đáng gờm nữa. Ngay khi Trần Phong giành được thắng lợi mang tính quyết định, ở một góc khuất không ai biết đến, một vài người sống sót lại đang đối mặt với một tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Số lượng ma vật và ma quỷ trên thiên thạch là vô số, trong tình huống này, chắc chắn sẽ có một vài con cá lọc lưới. Trần Phong dù danh nghĩa là thần, nhưng cũng không thể nào lo xuể hết được. Khắp nơi là một đống gạch ngói vụn, khắp nơi là cảnh tượng không nỡ nhìn. Những thi thể không còn nguyên vẹn vứt vương vãi khắp nơi như rác rưởi. Trước tai họa, con người nhỏ bé và yếu ớt như một con kiến. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta ngạt thở, không cách nào thở nổi. Một vài người sống sót chen chúc vào nhau, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Ở phía trước đống đổ nát, đang đứng một bóng hình khổng lồ cao chừng 3 mét rưỡi. Toàn thân nó màu nâu, lớp giáp xác tựa như hợp kim bao phủ mọi ngóc ngách trên cơ thể, bề mặt bóng loáng như gương, có thể phản chiếu rõ khuôn mặt của con người. Đây là một con bọ ngựa khổng lồ, nhưng lại đứng thẳng bằng hai chân như người, phần bụng có khá nhiều lông tơ, đôi mắt kép màu đỏ thẫm. Còn cặp đao ở hai bên vừa rộng vừa dài, trên đó vẫn còn đang nhỏ máu. Vài thi thể không nguyên vẹn nằm ngổ ngang một bên, rõ ràng đã bị nó chém thành hai nửa. Đây là huyết ngược bọ ngựa, một ma vật đáng sợ cấp hoàng kim cũng đến từ thế giới do Tà Tác Đạo Ca thống trị. Lũ huyết ngược bọ ngựa này rất giỏi bắt chước con người, chúng thích đi thẳng, dùng cánh tay cường tráng và cặp đao để ngược sát kẻ địch. Ngoài ra, cơ thể chúng cũng là một vũ khí chết người, một đòn tấn công tụ lực thậm chí có thể chặt đôi một cây cầu. Đống đổ nát này vốn là một bệnh viện, nơi tập trung không ít nhân tài của thành phố. Dù sao một thành phố mấy trăm nghìn dân cũng sẽ có người đổ bệnh, giá trị của các nhân viên y tế lúc này được thể hiện rõ ràng. Những nhân viên y tế này đa phần chỉ là người thường, chỉ vì có kỹ năng chuyên môn nên mới may mắn sống sót trong thành ma quỷ. Vốn dĩ đây là một nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ, nhưng ai ngờ được, con huyết ngược bọ ngựa này bỗng dưng xuất hiện, chỉ trong một lần đối mặt đã tàn sát vô số người sống sót. Nếu không phải các chức nghiệp giả nổi tiếng trong số nhân viên y tế, thì có lẽ hơn 10 người sống sót còn lại cũng đã trở thành thức ăn trong miệng quái vật, bị tàn sát sạch sẽ. Lúc này, huyết ngược bọ ngựa tỏ ra vô cùng phẫn nộ, nó ngửa mặt lên trời gầm thét. Không chỉ vậy, nó còn dùng cặp đao của mình, trực tiếp chặt đứt một bức tường chịu lực, chôn vùi kẻ kia sâu trong đống gạch đá. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, những người sống sót bên cạnh đang mong chờ kỳ tích đều tái mặt, không còn một giọt máu. Họ trơ mắt nhìn con quái vật kia dùng cả chục tảng đá siêu lớn đập lên người đối thủ. Bây giờ lại còn ném cả một khối đá to như vậy, dù người kia có làm bằng sắt thì giờ có lẽ cũng đã thành một đống phế liệu. Xong rồi, tất cả xong rồi, chúng ta đều sẽ chết. Một cô y tá trẻ tuổi bật khóc. Tôi không muốn bị côn trùng ăn, ai có dao không? Tôi thà tự sát còn hơn. Bên cạnh có một người đàn ông tóc tai bù xù, đây là viện trưởng của bệnh viện này. Ngày thường thu nhận vô số bệnh nhân, chưa từng thấy ông ta nhíu mày, nhưng lúc này, lại trở nên nhút nhát như vậy. Ngoài những tiếng la hét hỗn loạn, xung quanh còn có không ít tiếng khóc. Những người này đều có thành tích đáng nể, dù sao không thông minh thì cũng không thể trở thành y tá và bác sĩ, nhưng bây giờ, họ lại đau đớn trở thành những món đồ chơi sắp bị ma vật ngược sát đến chết. Họ vốn tưởng thành ma quỷ là chỗ dựa của mình, nào ngờ tất cả mọi thứ ập đến bất ngờ, khiến giấc mơ của họ tan thành tro bụi trong khoảnh khắc. Lúc này, con huyết ngược bọ ngựa vô cùng mạnh mẽ lại không có tâm trí để ý đến đám thức ăn trước mắt, mà vẫn tập trung sự chú ý vào nơi xa. Dường như nó vẫn chưa thỏa mãn với đòn tấn công của mình, sau đó, nó lại tiếp tục đập nát những bức tường. Vô số tảng đá đè lên người chức nghiệp giả đã dám động thủ với nó lúc trước. Nó không phải là đối thủ của Trần Phong, bị đuổi đến tận đây, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của một chức nghiệp giả cấp Bạch Ngân bình thường sao? Gặp phải tình huống này, đừng nói là một chức nghiệp giả, cho dù là một chiếc xe bọc thép, dưới sức mạnh đáng sợ của huyết ngược bọ ngựa, có lẽ cũng đã biến thành một đống sắt vụn. Lúc này, huyết ngược bọ ngựa nhìn về phía trước, trong mắt có sự lạnh lùng, ẩn chứa sự sắc bén và cả sát khí sâu đậm. Là một loài côn trùng giỏi nhân cách hóa, trí tuệ của nó cũng vượt xa đồng loại rất nhiều. Sau một hồi chiến đấu, nó rõ ràng đã hơi đói. Thay đổi vẻ mặt kiên dè vài giây trước, huyết ngược bọ ngựa lúc này bước một bước về phía trước, nó đã khóa chặt một con mồi. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị vồ lấy thức ăn, một tiếng ầm vang lên sau lưng. Vô số tảng đá vỡ vụn, từ trong đó, một người đàn ông trần trụi bất ngờ bước ra. Anh ta có vóc dáng vĩ ngạn, làn da màu đồng, ngũ quan góc cạnh và sâu sắc, đẹp tựa pho tượng Hy Lạp. Đôi mắt lạnh lẽo, u tối và sâu thẳm lúc này đang nhìn chằm chằm vào con huyết ngược bọ ngựa. Dù đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, anh ta vẫn không hề sợ hãi, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên một đường cong. Triệu Long. Đó là tên của anh. Mỗi khi tai họa ập đến, có người sẽ chết, nhưng cũng sẽ có một số người, dùng sức mạnh của mình để phá vỡ giới hạn, vượt qua chính mình. Nhưng ai có thể ngờ, Triệu Long bị đánh ngã trên mặt đất, sau khi chịu một đòn tấn công như sấm sét, lại không hề phun ra một ngụm máu nào. Anh chỉ cảm thấy một trận đau rát trên người, và khi vài tảng đá đè lên, cảm giác nóng rát đó lại biến mất đi vài phần. Triệu Long đứng dậy, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biến thành thế này. Cũng chính lúc này, anh cuối cùng đã phát hiện ra năng lực của mình, đó chính là đau thương bất nhập, kim cương bất hoại. Không chỉ vậy, mình càng chịu thương tích nặng, càng có thể kích phát tiềm năng, trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa rồi khi bị bức tường chịu lực đè lên, anh vô cùng căm hận. Anh hận cái thế đạo này. Cướp đi mọi nỗ lực của anh. May mà mình đã nắm bắt được cơ hội, có được sức mạnh cường đại như vậy. Anh muốn sống, không còn dựa vào cái gọi là may mắn, ông trời, mà là dựa vào chính mình, để sống sót trong cái thế giới chó má này. Nghĩ đến đây, mọi nỗi sợ hãi trước đó đều hóa thành động lực sinh tồn. Anh bước ra một bước, và chính bước chân này, toàn thân anh toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Những người sống sót xung quanh lập tức ngửi thấy một mùi vị ngông cuồng của gió tanh mưa máu. Luồng khí tức này, tựa như có hàng trăm bộ phim kinh dị cùng lúc nhét vào đầu họ, khiến họ phải run rẩy. TT. Huyết ngược bọ ngựa không ngờ rằng, cả nhân loại đã gây cho mình không ít phiền phức lại vẫn chưa chết. Nó lại ngẩng cao cổ, phát ra từng đợt tiếng gào chói tai. Những người sống sót xung quanh nghe thấy tiếng gào này, nhao nhao bịt tai lại, nhưng dù vậy, tiếng gào thảm thiết đó vẫn khiến ý thức của họ tan rã, như người thực vật, co ro thành một cục, không dám nhúc nhích. Còn Triệu Long nghe thấy âm thanh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Cơ thể anh phát ra những tiếng lốp bốp, giống như rang đậu nành, sau đó các thớ thịt co giật, như có những con rắn nhỏ đang luồn lách dưới da. Ngay lập tức, một luồng khí huyết mãnh liệt tuôn ra từ người anh. Gần như có thể thấy bằng mắt thường. Trên đỉnh đầu anh xuất hiện một làn sương mù màu đỏ máu. Mỗi lỗ chân lông trên người anh lúc này đều rịn ra một giọt máu. Đây là máu tụ trong cơ thể anh, sau khi được luyện hóa, đã biến thành sương mù và quay trở lại. Triệu Long chỉ cảm thấy thể lực đã hồi phục đến đỉnh điểm. Đối với Triệu Long, anh bây giờ vẫn có thể nhớ lại nỗi đau mà huyết ngược bọ ngựa đã gây ra cho mình. Cơn phẫn nộ dâng lên trong lồng ngực, đôi mắt anh càng lúc càng đỏ ngầu, cuối cùng hoàn toàn biến thành hai ngọn giáo máu. Giờ khắc này, đừng nói là người thường, ngay cả những thiên quyến giả bình thường đối mặt, có lẽ cũng sẽ bị tổn thương tinh thần, để lại bóng ma không thể xóa nhòa. Ngươi chẳng qua chỉ là một con côn trùng, một ngón tay của ta cũng có thể nghiền chết. Tên khốn, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết trân trọng, vậy thì bây giờ đến lượt ta. Trong lúc nói chuyện, sự oán độc, hung tợn, ngang ngược và vô cùng hung ác của Triệu Long hoàn toàn bộc phát. Không chỉ là thể xác, mà cả tinh thần dường như cũng đã xảy ra biến đổi đột ngột sau hàng loạt nỗi sợ hãi và mờ mịt. Sinh ra một nhân cách thứ hai khác hẳn trước đây. Mạng của ta do ta, không do trời. Sau một tiếng gầm cuồng bạo, Triệu Long hóa thành một vệt máu, đột ngột lao về phía trước. Cùng lúc đó, anh siết chặt nắm đấm, từng ngón tay cường tráng còn to hơn cả thép. Cú đấm này hoàn toàn khóa chặt lấy con huyết ngược bọ ngựa. Thế quyền đáng sợ, vô hình trung, thân hình Triệu Long dường như phình to ra cả chục mét, biến thành một gã khổng lồ thực thụ. Dưới sự bao phủ của thế quyền, vạn vật đều như bị đóng băng, không thể dịch chuyển dù chỉ một bước. Viết Ngược bọ ngựa vốn định vỗ đôi cánh sau lưng để né tránh cú đấm đáng sợ này, nhưng nó lại phát hiện ra, cơ thể mình không còn nghe theo sự điều khiển. Đừng nói là bay, ngay cả việc di chuyển một bước cũng trở thành hy vọng xa vời. Đôi mắt kép của nó lúc này cuối cùng cũng ánh lên một tia sợ hãi. Nhưng nó vẫn còn cơ thể đáng tin cậy của mình. Lớp giáp xác cứng rắn vô cùng, dù là đạn pháo cũng chỉ có thể để lại một vệt trắng mờ. Chỉ cần mình chịu được cú đấm này, giây sau, mình sẽ tóm lấy đối phương, vặn gãy cái đầu của gã nhân loại ghê tởm này. Nghĩ đến đây, Huyết Ngược bọ ngựa căm tức nhìn Triệu Long đang ở ngay trước mắt, hai tay nó giang ra, rõ ràng đã chuẩn bị để vặn gãy đầu đối phương. Khác với Huyết Ngược bọ ngựa, Triệu Long lúc này đã hoàn toàn hòa mình vào cú đấm. Anh nghĩ đến vô số những tiếng kêu rên của nhân loại, nghĩ đến những con zombie hung tợn, cũng nghĩ đến những tổn thương đã phải chịu đựng. Muốn sống sót trên mảnh đất chết này, thứ duy nhất anh có thể dựa vào chỉ có chính mình. Sống sót. Nhất định phải sống sót. Khát vọng sống còn hoàn toàn bùng nổ trong đầu Triệu Long. Trong đó không có một chút do dự nào, chỉ có sự tàn sát và chiến thắng thuần túy. Giờ khắc này, những người sống sót bên cạnh như thấy một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, mang theo uy thế của thiên hỏa, sức xung kích phá vỡ mặt đất, ngọn lửa mà không vật gì có thể cản được. Ầm. Sao băng rơi xuống đất. Một luồng năng lượng kinh hoàng lan tỏa, những người sống sót không thể chịu đựng nổi, nhao nhao bị hất văng ra xa mấy mét, ngã sổng xoài trên mặt đất, trông vô cùng thảm hại. Còn con Huyết Ngược bọ ngựa đứng ở trung tâm, đã hoàn toàn hứng chịu cú đấm chí mạng này. Một tiếng rắc giòn tan vang lên. Lớp giáp xác mà nó hằng tin tưởng, dưới nắm đấm của đối phương, lại vỡ tan như thủy tinh, chưa đầy một giây đã bị xuyên thủng thành mảnh vụn. Huyết Ngược bọ ngựa muốn kêu gào, nhưng đáng buồn thay, cơ thể nó không biết từ lúc nào đã bị đánh nát một nửa, nội tạng, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Ý thức của nó dần chìm vào bóng tối, cho đến khi không còn thấy được một tia sáng nào. Bụi mù tan đi, không ít người sống sót mở mắt ra. Trong mắt họ, một bóng người đứng thẳng tắp trên mặt đất, trong tay đang xách một cái đầu cực lớn. Chủ nhân của cái đầu chính là con Huyết Ngược bọ ngựa. Triệu Long một quyền đánh chết con Huyết Ngược bọ ngựa vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, một tay anh xách đầu nó, tay kia lại thò vào bên trong lục lọi. Lát sau, anh rút tay ra, trong lòng bàn tay đã có một viên tinh thể tựa như kim cương. Đây chính là thứ được kết tinh từ toàn bộ năng lượng trong cơ thể quái vật. Giây sau, Triệu Long cầm lấy viên tinh hạch này, không chút do dự mà nuốt thẳng vào bụng. Anh đứng tại chỗ, cơ thể đột nhiên run rẩy không thể kiềm chế, hai nắm đấm siết chặt, từng đường gân nổi lên, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Một lúc sau, Triệu Long mới thở ra một hơi dài, và lúc này, anh như thể đã lột xác, cơ bắp lại trở về trạng thái ban đầu, tựa như một con rồng khổng lồ đang ẩn mình, không nổi giận thì thôi, một khi nổi giận sẽ là máu chảy thành sông. Ta cứ tưởng mình đã khai phá cơ thể đến cực hạn, nhưng không ngờ đó mới chỉ là khởi đầu. Ta vậy mà đã từ cấp bạch ngân đột phá đến cấp hoàng kim. Triệu Long lẩm bẩm, không ngừng siết chặt rồi thả lỏng nắm tay, cảm nhận sự thay đổi của mình. Đây chính là tai họa, đối với một số người là tuyệt vọng, nhưng đối với một số người khác, cũng là một cơ hội hiếm có. Đại học thành ma quỷ. Trần Phong sở dĩ thưởng thức Đỗ Kinh Tài, là bởi vì ông ta có tầm nhìn xa trông rộng. Dù tài nguyên không bằng Trật Tự, nhưng ông vẫn không quên xây dựng học viện, liên tục đào tạo nhân tài cần thiết cho thành ma quỷ. Đây là một trường đại học được xây dựng trong thời tận thế, nơi quy tụ không ít những người trẻ tuổi ham học hỏi, thích nghiên cứu. Nhưng vừa rồi, khi tai họa ập xuống, nơi đây lại bị vô số ma quỷ tấn công. Lũ ma quỷ đó chỉ là một vài con rết yếu nhất, có thể nói là cá lọc lưới, nhưng dù vậy, đối với một trường đại học đã điều đi hết chiến sĩ như thành ma quỷ, chúng vẫn là một thế lực khó có thể chống cự. Trong chốc lát, nơi đây đã phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Không. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trên quảng trường yên tĩnh. Lũ ma quỷ đã ăn no nhìn thấy hứng thú, nhao nhao ngẩng cái đầu to lớn, đổ dồn ánh mắt về phía xa. Một nữ sinh bẩn thỉu đang chạy trên sân thể dục. Hôm nay vốn là một ngày bình yên, trước khi tai họa ập đến, cô đang soạn bài trên sân, nhưng ai ngờ, từng con ma quỷ đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến ngôi trường tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Các chiến sĩ ở đây đã sớm được điều đi chi viện cho nội thành, cũng có một phần nhỏ chiến sĩ vì quá sợ hãi mà chạy thẳng ra ngoại thành. Lúc này, đã không còn ai có thể cứu cô gái này. Vì quá căng thẳng, cô trượt chân ngã xuống đất, không ngừng lùi về sau, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một con dung thịt đẫm máu phát hiện ra cô, nó uốn éo thân mình, chậm rãi tiến lại gần. Cái miệng khổng lồ của nó mở ra từng lớp, như một cối xay thịt, chỉ cần hút mạnh một cái, cô gái sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Cô gái run rẩy lẩm bẩm, cô muốn mau chóng thoát khỏi đây, nhưng đôi chân đã không còn nghe lời. Vì quá sợ hãi, cô thậm chí không thể đứng vững. Ai có thể cứu cô ấy không? Trong một tòa nhà dạy học, trong một phòng học, lúc này đang tụ tập đầy người, có cả nam lẫn nữ, và nhiều giáo viên, giáo sư lớn tuổi. Đây là tòa nhà thí nghiệm của trường, vì thí nghiệm luôn đi kèm với nguy hiểm nhất định, nên các biện pháp phòng bị cũng nghiêm ngặt hơn, ngay cả cửa sổ cũng được thay bằng kính chống sốc, chống bạo lực. Chính vì vậy, mới có hơn 100 người tụ tập ở đây, dựa vào hoàn cảnh ưu ái mà may mắn sống sót. Nhưng đông người như vậy cũng không mang lại sự an ủi cho nhau, ngược lại ai nấy đều mặt mày hoảng hốt, còn có không ít nữ sinh đang thúc thích ở một bên. Trong đám đông, thứ lan tràn sớm đã không phải là hoảng loạn và lo lắng, mà là sự tuyệt vọng nhàn nhạt. Họ không khỏi tự hỏi, thành ma quỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là nhà của họ sao? Sao lại đột nhiên biến thành thế này? Đúng rồi, Lý Bân, cậu không phải là chức nghiệp giả sao? Lúc này xuống giúp cô ấy đi. Dù sao đó cũng là bạn học của chúng ta, chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn cô ấy chết sao? Đúng vậy, Lý Bân, thành ma quỷ hôm nay có biến động lớn, các vệ binh thường ngày đều không ở đây, lúc này người có thể cứu cô ấy có lẽ chỉ có một mình cậu thôi. Nhưng lúc này, sau khi bị mấy người yêu cầu ra ngoài cứu người, sắc mặt Lý Bân lại có chút âm trầm, chỉ thốt ra hai chữ lạnh như băng từ cổ họng, không cứu. Lý Bân không phải người máu lạnh, nếu có thể cứu, anh đương nhiên sẽ không chậm trễ một giây. Nhưng hành động tùy tiện, để mình vào nguy hiểm như kiểu cứu người tự sát này, anh sẽ không dại dột mà liều mình. Cùng lúc đó, một vài nam sinh ngày thường hay khoe khoang cũng đứng lên. Cha của một trong số họ là một chức nghiệp giả, hơn nữa còn là một chức nghiệp giả cấp truyền kỳ, sống ở khu nhà giàu, ngày thường tác oai tác quái đã quen. Không chỉ bạn học vì nể mặt thế lực của cha hắn mà không dám lên tiếng, ngay cả giáo viên cũng không dám đối đầu. Điều này khiến hắn nghiễm nhiên trở thành tiểu bá vương của trường. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, người cha mà trong suy nghĩ của thiếu niên là không gì không làm được, sớm đã bị Đỗ Kinh Tài xử tử, vì ông ta chính là một trong những kẻ cầm đầu khu nô dịch. Đỗ Kinh Tài có tâm muốn sửa chữa những sai lầm trước đây, nên đã trực tiếp xử tử ông ta. Người thanh niên vẫn chưa biết gì về chuyện này, nên vẫn giữ thái độ công tử nhà giàu, lên tiếng với Lý Bân, người là chức nghiệp giả. Phạm Mây, tôi nói rõ rồi, người đó tôi không cứu được. Lý Bân ngẩng đầu, nói một cách không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đề nghị của mình bị bác bỏ, khiến Phạm Mây, người từ khi vào thành ma quỷ chưa từng chịu chút ấm ức nào, nhất thời tức giận, khóe miệng nhếch lên, chế nhạo, ồ, xem ra có bản lĩnh thật, còn dám ra vẻ ở đây với tao. Sự nhắm vào rõ ràng khiến không ít học sinh thân cận với Phạm Mây nhao nhao bàn tán, khinh miệt nhìn Lý Bân. Dù sao họ cũng đều biết một điều, cha của Phạm Mây là cường giả cấp truyền kỳ có thực quyền trong thành ma quỷ, một nhân vật chỉ đứng sau đại thống lĩnh. Lý Bân, bây giờ mày cứu hay không cứu? Tao chỉ hỏi mày một câu. Lý Bân, tao nói cho mày biết, bây giờ tao là người có quyền quyết định. Chúng ta nên cứu trợ thêm những người sống sót, chỉ có như vậy mới có thể đoàn kết lại. Nếu mày không nghe lời, tao sẽ cho mày biết tay. Phạm Mây không phải người hiền lành, lại còn bị mất mặt trước đám đông, nên lời nói lúc này tự nhiên cũng có phần cay nghiệt. Lý Bân dù có năng lực quỷ dị đó, nhưng hắn vẫn ỷ vào quyền thế của cha mình, từ trước đến nay đều tác oai tác quái trong trường quen rồi. Một chức nghiệp giả cấp thanh đồng nhỏ bé, dưới trướng cha hắn không có 1.000 cũng có 800. Cho tao biết tay. Phạm Mây, tao đã nói với mày là tâm trạng tao không tốt, mày điếc à? Lý Bân trừng mắt nhìn hắn, ra đòn phủ đầu. Không đợi đối phương đến gần, cả người anh như một con báo săn lao tới. Không được. Phạm Mây thấy cảnh này, vừa định phòng ngự, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, Lý Bân đã đấm một quyền vào bụng hắn. Dưới lực đấm cực mạnh, Phạm Mây như một bao cát bị đánh bay, rơi xuống đất, máu tươi phun ra, khóe miệng còn sùi bọt máu. Mọi người đều kinh hãi. Những người ở đây, bao gồm cả vô số thầy cô, đều không ngờ rằng Lý Bân lại dám động thủ thật sự làm người bị thương. Phải biết, hắn là con trai của một cường giả cấp truyền kỳ. Còn mày nữa, vừa rồi cũng theo Phạm Mây cười tao phải không? Lý Bân trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, đã lao thẳng đến trước mặt học sinh đã hùa theo Phạm Mây lúc nãy. Gã kia trơ mắt nhìn Phạm Mây bị một quyền đánh bay vào góc tường, còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị một lực cực mạnh bóp lấy. Dưới sức mạnh kinh khủng này, mặt hắn lập tức tím tái. Nhìn nam sinh đang không ngừng giãy giụa trước mặt, khóe miệng Lý Bân không hiểu sao lại nhếch lên một nụ cười toe toét. Anh nhìn quanh, thấy toàn là những gương mặt kinh hãi. Các người không ngờ tới, tao có thực lực đúng không? Các người, chắc hẳn đều cho rằng tao tiểu nhân đắc chí. Không sai, tao chính là tiểu nhân đắc chí. Lão tử đây chính là tiểu nhân đắc chí. Các người không nghe lời ta, thì đây chính là kết cục. Trong lúc nói chuyện, Lý Bân dùng sức hất một cái, người đang bị anh bóp cổ trong tay, như một đống rác bị vứt sang một bên. Từ giờ trở đi, ở đây tao là người có quyền quyết định. Ai phản bác nữa, tao sẽ cho nó biết tay. Lý Bân nheo mắt lại, có lẽ vì tức giận, con ngươi cũng đã chuyển sang màu đỏ thẫm. À, ngay lúc này, bên ngoài phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Không cần nhìn cũng biết, cô gái kia rõ ràng đã gặp nạn, trở thành món ăn ngon trong bụng côn trùng. Lý Bân siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngọn lửa uất ức bị đè nén bao năm trong nháy mắt bùng phát, cảm giác thật sảng khoái. Anh vốn tưởng thấy chết không cứu sẽ cảm thấy áy náy, nhưng điều anh không ngờ tới là, bây giờ trong đầu anh chỉ có cảm giác mừng thầm, không hề có chút hổ thẹn nào. Thiên thạch xuất hiện, như một cơn đại nạn, quét sạch tâm trí của Lý Bân. Anh luôn sống một cách răm rắp vâng lời, vì anh chỉ là một chức nghiệp giả bình thường, một chức nghiệp giả cấp thanh đồng bình thường nhất. Nhưng anh thích học tập, nên mới chọn đến đây, thay vì đi chiến đấu hay khai hoang ở vùng đất hoang. Nhưng vô số người lại lấy chuyện này để chế nhạo anh. Họ chế nhạo anh nhát gan, vô năng, nói rằng anh thích học tập chỉ là cái cớ để trốn tránh chiến đấu. Giống như Phạm Mây vừa bị anh đánh bại, ngày thường không ít lần ỷ vào thế lực của mình mà bắt nạt anh. Dù hắn có một người cha thực lực cấp truyền kỳ, nhưng bản thân lại là một phế vật, không có chút thiên phú chức nghiệp giả nào. Hắn lấy việc bắt nạt anh làm thú vui, có lẽ điều đó giúp hắn tìm thấy một chút khoái cảm. Để duy trì cuộc sống hiện tại, Lý Bân chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn, nhưng bây giờ đã khác, anh không cần phải sống một cách răm rắp vâng lời nữa, vì tai họa đã ập đến. Khóe miệng Lý Bân nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả mọi người rồi sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì cơn đại nạn này, tựa như một ngòi nổ, đã châm lửa cho cả thành ma quỷ. Chỉ cần một cơ hội nhỏ nhoi, nó sẽ bùng nổ, khiến tất cả mọi thứ tan biến vào hư không. Trận chiến kết thúc, vị thần trong lòng họ đã giành được chiến thắng cuối cùng. Đây vốn là một việc vô cùng đáng mừng, nhưng sau cơn hưng phấn ngắn ngủi, trong lòng mọi người chỉ còn lại nỗi bi thương kéo dài không sao xua tan được. Dù sao thì số người chết cũng quá nhiều. Mặc dù thiên thạch đã bị chặn lại, không rơi xuống đất gây ra ảnh hưởng lớn hơn, nhưng cũng có vô số ma quỷ, ma vật trà trộn vào đám đông, tiến hành cuộc tàn sát điên cuồng đối với những người bình thường. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, dân số đã tổn thất gần hết. Đối với cả thành ma quỷ mà nói, đây có thể coi là một cơn đại nạn hắc ám thật sự. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Đỗ Kinh Tài đều đặt ở phía trước. Sau khi được Lý Tư Vũ cứu chữa, chức năng cơ thể của Đỗ Kinh Tài lại được tăng cường. Ông bây giờ thậm chí còn chữa lành được một vài bệnh cũ, một khi hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn đáng sợ hơn bây giờ một chút. Nếu là trước kia, Đỗ Kinh Tài chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ đã khác. Thành ma quỷ xảy ra biến cố như vậy, ông với tư cách là lãnh đạo ở đây, tự nhiên có trách nhiệm quan trọng hơn. Ngay lúc này, Đỗ Kinh Tài chợt thấy phía trước xuất hiện một vài làn khói đen nhỏ bé không thể nhận ra. Theo thời gian, tại vị trí làn khói bốc lên, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa to đến đáng sợ, bay thẳng lên trời, mang theo khí tức tử vong âm u vô cùng kinh khủng, cùng với mùi khét lẹt của những thứ bị đốt cháy. Mỗi tấc đất, ngọn cỏ ở đây, Đỗ Kinh Tài đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ông tự nhiên biết đó là nơi nào. Thành ma quỷ chỉ có vài nhà máy, tài nguyên trên vùng đất chết này vô cùng khan hiếm, để xây dựng được một nhà máy đã hao tốn vô số tài nguyên. Chính vì vậy, đó là một nơi mà ai cũng khao khát. Trước kia, đó cũng là một đơn vị tốt, phúc lợi đãi ngộ không tồi. Biết bao người đã phải nhờ vả, tìm cách, chỉ để có được một suất biên chế ở đó. Trong cả thời tận thế, nơi đó không khác gì tầng lớp cổ cồn trắng của thời bình. Nhưng bây giờ, một cảnh tượng tuyệt vọng đã xuất hiện. Lượng lớn khói đen ngưng tụ thành một khối, tựa như một kết giới hắc ám, bao trùm hoàn toàn khu vực một cây số xung quanh nhà máy. Đỗ Kinh Tài có khả năng cảm nhận năng lượng rất mạnh. Giờ khắc này, ông cau mày, cảm thấy dưới lớp bóng tối bao trùm kia, ẩn chứa vô số sự tuyệt vọng. Không ít người ở phía dưới đang bất lực kêu thảm, cầu xin vị thần hộ mệnh của nơi này có thể đến cứu họ, vì họ đã không còn sức lực để cầm cự nữa. Cảm giác đó như thể toàn bộ làn sương đen có linh hồn, lúc này đang biến thành một khuôn mặt vô cùng dữ tợn, thỏa thích chế giễu, lừa gạt Đỗ Kinh Tài. Nó đang chế nhạo ông, một lãnh đạo, nhưng lại bất lực không thể bảo vệ được tình hình hiện tại. Đỗ Kinh Tài bây giờ có sức mạnh cấp sử thi, dù cách rất xa, ông vẫn có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu cứu đau đớn từ phía trước. Những âm thanh đó tràn đầy sự bất lực và tuyệt vọng, tiếng kêu quá thảm thiết, ngay cả Đỗ Kinh Tài cũng cảm thấy có chút lo lắng. Những người này đều là dân của ông đã từng thề, sẽ dùng tất cả để bảo vệ những người trung thành với mình, nhưng bây giờ thì sao? Những người này đang giãy giụa trong biển lửa, thành ma quỷ quá hỗn loạn, thậm chí không thể tổ chức cứu viện hiệu quả. Điều này có nghĩa là gì? Không ít người sẽ chết trong trận hỏa hoạn này, và kẻ đầu sỏ, chính là ông, vị đại thống lĩnh vô năng này. Mặc dù đã đồng ý giao toàn bộ nơi này cho Trần Phong, nhưng Đỗ Kinh Tài biết, mình còn ở đây một ngày, thì vẫn phải gánh vác những trách nhiệm quan trọng. Người khác có thể từ bỏ, có thể trốn chạy, duy chỉ có ông là không thể. Vì ông, Đỗ Kinh Tài, chính là biểu tượng tinh thần của nơi này. Một khi ông nhục chí, thành phố này cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức, không có ngày hồi phục. Và những con ma quỷ mang đến không chỉ là sự tàn sát đơn giản, một vài con ma quỷ thậm chí còn thả ra virus zombie. Zombie đối với những người sống trong thời tận thế cũng không xa lạ. Nó có nghĩa là cái chết, tai họa và những tổn thất không thể tưởng tượng. Đỗ Kinh Tài đã tổ chức nhân lực tiến hành nhiều lần tiêu diệt zombie xung quanh thành ma quỷ, nhưng cho đến nay, vẫn không thể nào trừ tận gốc. Đỗ Kinh Tài không còn lựa chọn trốn tránh. Ngay khi tất cả mọi người đang quỳ trên mặt đất, cảm tạ kỳ tích mà thần ban cho, ông trước tiên dập đầu một cái với Trần Phong, sau đó liền đi ngược lại. Đỗ Kinh Tài dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Trước mắt là một cảnh tượng dày đặc, những sinh vật như kiến, đang chạy trên mặt đất, chính là những tôi tớ của máu thịt, những con zombie đã không còn một chút ý thức con người. Những khuôn mặt ghê tởm, toàn thân dính đầy máu huyết của lũ zombie tụ tập lại một chỗ, lao về phía những người dân đang chạy tán loạn. Dù tốc độ không nhanh, nhưng chúng đông về số lượng. Trong số đó, một vài nữ công nhân mặc đồng phục lao động, còn chưa kịp phản ứng, đã bị những con zombie hung bạo đè ngã xuống đất. Giữa đám zombie, một bóng người run lẩy bẩy, đặc biệt thu hút sự chú ý vào thời bình, cô có một gia đình mỹ mãn, một đôi con trai con gái đáng yêu. Nhưng tận thế ập đến, đã cướp đi tất cả của cô. Người phụ nữ tưởng mình đã quên, vì cô đã bắt đầu cuộc sống mới của mình. Ban đầu, khi nhìn thấy những con zombie xuất hiện trước mắt, cơ thể cô lại không thể kiềm chế mà run rẩy. Cô không quên, vẫn chưa quên. Cô vẫn nhớ người chồng yêu dấu ngày ấy dù đã bị cắn trọng thương, nhưng vẫn dùng thân mình che chắn trước bầy zombie để bảo vệ mình. Câu nói cuối cùng của anh là, hãy bảo vệ con của chúng ta. Người phụ nữ đã làm theo, nhưng tận thế thực sự quá nguy hiểm. Dù cô đã dùng hết sức lực để bảo vệ đôi con, nhưng chúng vẫn bị những con zombie tàn nhẫn nuốt chửng. Điều này đã trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa của người phụ nữ. Nhìn thấy con quái vật đã lâu không gặp lại xuất hiện, người phụ nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó nở một nụ cười thê mỹ. Cô không giãy giụa, chỉ bình tĩnh nhìn những con zombie đang ở ngay trước mắt. Có lẽ, cô sớm đã buông xuôi. Tất cả mọi thứ đều là ngụy trang. Cô vẫn nhớ anh, vẫn nhớ những đứa con đáng yêu. Bây giờ, người mẹ nhút nhát, cuối cùng cũng có thể từ bỏ tất cả, đến với họ. Lũ zombie không từ bỏ món ngon ngay trước mắt. Những con quái vật bị máu thịt điều khiển này cuối cùng cũng không kìm được ham muốn sâu trong linh hồn, gào thét lao về phía người phụ nữ, nhấn chìm cô trong biển zombie. Cánh tay căng ra của người phụ nữ duỗi thẳng giữa không trung, theo tiếng gầm điên cuồng của zombie, cô cũng đang run rẩy một cách vô lực. Và đây chỉ là một hình ảnh nhỏ nhoi trong chiến trường săn giết, chỉ là một nơi mà tầm mắt của Đỗ Kinh Tài có thể quan sát được. Mặc dù trong khoảnh khắc đó, ông muốn cứu viện, nhưng khoảng cách còn hơn 1.000 mét, dù có đến nơi, người đó cũng không còn khả năng cứu vãn, cái chết đã là định mệnh. Còn nhiều người khác, lúc này đang la hét inh ỏi, thậm chí có người, để tránh bị zombie nuốt chửng, đã nhảy thẳng từ trên tầng lầu cao xuống. Tuyệt vọng đang lan tràn. Nơi đây đã hoàn toàn biến thành một tu la tràng. Ngay lúc này, lại có mấy con zombie lao về phía một người đàn ông trung niên, định cắn xuyên qua cơ thể ông. Đúng lúc này, một bóng đen lóe lên, những con zombie đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị nổ đầu từng con một, ngã gục xuống đất. Đỗ Kinh Tài cuối cùng đã đến nơi. Mặc dù xung quanh đã có không ít người thiệt mạng, nhưng lúc này ông đã đến, vậy thì số người chết và bị thương sẽ kết thúc từ giờ phút này. Sự biến đổi đột ngột của thành ma quỷ khiến Đỗ Kinh Tài nhất thời khó có thể chịu đựng, quá nhiều người đã chết trong trận đại nạn này. Đỗ Kinh Tài muốn vãn hồi một chút, nhưng những gì ông có thể làm bây giờ, so với những người đã chết, quả thực là quá nhỏ bé. Mặc dù ông có đủ lý do, trong trận chiến trước đó, ông đã thể hiện sức chiến đấu và tinh thần đáng kinh ngạc. Mặc dù là Trần Phong kết thúc trận chiến, nhưng không thể phủ nhận một điều là, nếu không có những người như Đỗ Kinh Tài hy sinh, tranh thủ thời gian cho Trần Phong, thì dù là Trần Phong, cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết được những kẻ phiền phức đó. Không chỉ Nhâm Thiên Bằng, Rose, Ma Quỷ và Huyết Ma, thậm chí còn có cả nữ thần Hang Phân thuộc phe thiện lương nhưng lại có liên quan đến Rose, Udara. Ngay cả Trần Phong, có lẽ cũng cảm thấy mình đang ở trong một vòng xoáy, không thể dễ dàng thoát ra, huống chi là người có thực lực như Đỗ Kinh Tài. Mặc dù Đỗ Kinh Tài cũng ở cấp sử thi, nhưng giữa người với người có đủ loại khác biệt. Cùng là sinh mệnh, nhưng vẫn có kẻ béo người gầy. Cảnh giới của họ dù giống nhau, nhưng Đỗ Kinh Tài mới chỉ vừa tấn thăng, còn Trần Phong đã lăn lộn ở vực sâu không biết bao nhiêu năm, đã giao chiến với không biết bao nhiêu vị thần. Đỗ Kinh Tài không thể bỏ mặc lũ zombie này. Sức mạnh mà ông nhận được từ Lý Tư Vũ, lúc này đã trở thành vốn liếng chiến đấu của ông. năng lượng kinh khủng hội tụ tại lòng bàn tay Đỗ Kinh Tài. Giờ khắc này, ông hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, không ngừng tấn công vào đám zombie trước mắt. Những con zombie này mới vừa biến đổi, thực lực không mạnh hơn một cái xác chết là bao. Đối mặt với con người, chúng ra đòn mạnh mẽ, một cú cắn có thể xé đứt cổ họng con mồi. Nhưng đối mặt với Đỗ Kinh Tài, chúng lại như những con kiến, chỉ cần bóp nhẹ là có thể chết. Thế nhưng, số phận thường không thể đoán trước. Ngay khi Đỗ Kinh Tài đang cố gắng hết sức để cứu người, lại xuất hiện một vài tình huống bất ngờ. Một người phụ nữ ngoài 40, lúc này đang bị một đám zombie vây công, nhưng bà ta dường như đã bị dọa sợ, chỉ đứng yên trên mặt đất, không nhúc nhích, dường như đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Mắt thấy, những con zombie này sắp sửa xé xác người phụ nữ, Đỗ Kinh Tài đột nhiên giật mình. Trước đó, ông đã chứng kiến quá nhiều người chết trước mặt mình. Lúc này, dù thế nào cũng phải cứu người phụ nữ đáng thương đang bị lạc lõng này. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài không kìm được cơn giận. Ông nhanh chóng chạy về phía bà ta, còn cách vài trăm mét, ông đột nhiên siết chặt nắm đấm, rồi đấm một quyền về phía trước. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, những con zombie đó như bị một cơn lốc thổi bay, tất cả đều bị hất văng ra xa mấy chục mét. Cuối cùng cũng cứu được. Đỗ Kinh Tài thở hổn hển. Tấn công từ khoảng cách xa rõ ràng đã gây ra cho ông không ít tác dụng phụ. Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là, người phụ nữ kia không những không vui mừng, mà lại có thái độ khác thường, lao về phía những con zombie đó. Chờ đã. Đừng đi, ở lại với mẹ, các con đừng bỏ mẹ, mẹ đã mất quá nhiều rồi, bây giờ mẹ chỉ còn lại các con thôi, con trai, cầu xin con, đừng rời xa mẹ. Mắt thấy những con zombie ngã trái ngã phải trên mặt đất, tim người phụ nữ như thắt lại. Bà liên tục la hét. Đồng thời mặc kệ những vết thương trên người, lao hết tốc lực ra ngoài, thậm chí không để ý đến khuôn mặt xấu xí và móng tay đen ngòm của con zombie, mặc cho nước mắt tuôn trào. Chết tiệt, đừng qua đó, nguy hiểm. Đỗ Kinh Tài lo lắng gào lên. Ông vội vàng lao tới, không để ý đến lễ nghĩa nam nữ, một tay ôm chặt lấy bà. Theo Đỗ Kinh Tài, bà ta đang ở trong trạng thái kích động cực độ, không biết đã phải chịu cú sốc gì mà lại muốn ôm zombie, chẳng lẽ bà không sợ chết sao? Tốc độ của Đỗ Kinh Tài cực nhanh. Ông lập tức lao tới ôm lấy bà, không để người phụ nữ và con zombie có một chút tiếp xúc nào. Ông đã từng trải qua biển zombie, tự nhiên hiểu rõ zombie có nghĩa là gì. Những con zombie tàn nhẫn và khát máu đó, chỉ cần làm rách một chút da của người phụ nữ, là có thể tiêm chất độc đáng sợ vào cơ thể bà. Đến lúc đó, chỉ không lâu sau, bà sẽ trở thành một con zombie không có ý thức. Đỗ Kinh Tài đã rất vất vả mới kéo được bà ra khỏi địa ngục, làm sao có thể trơ mắt nhìn bà cứ thế nhảy lại vào hố lửa. Đỗ Kinh Tài vốn tưởng mình lại cứu bà một lần nữa, nhưng điều ông không ngờ tới là biểu hiện của người phụ nữ. Cút đi! Người phụ nữ đột nhiên biến sắc, khản giọng gầm lên. Nếu không phải hai tay đang bị Đỗ Kinh Tài giữ chặt, bà thật sự muốn tát một cái vào mặt ông. Cả đàn ông này sao có thể cướp đi người thân quan trọng nhất của bà. Khi tận thế ập đến, người phụ nữ đã mất chồng, cha mẹ, và cả người bạn thân cùng vô số bạn bè trong cuộc sống. Cho đến bây giờ, người phụ nữ vẫn không muốn tin vào sự thật này. Bản năng cho rằng mình đang ở trong một giấc mơ, chỉ là mình chưa tỉnh lại mà thôi. Nếu chỉ có một mình, người phụ nữ có lẽ đã sớm chọn rời khỏi thế giới này, trở về với thế giới ấm áp mà bà hằng mong ước. Mặc dù bà rất muốn từ bỏ tất cả, nhưng bà lại không thể đi, vì con trai bà đã sống sót. Một chàng trai sinh viên năm nhất, hiếu thảo với cha mẹ, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Người phụ nữ có thể chống chọi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào con trai mình. Nhất là sau khi trải qua tận thế. Cậu con trai càng trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí có lúc khiến người phụ nữ cảm thấy có chút hoảng hốt. So với người mẹ không xứng chức này, cậu lại càng giống như trụ cột của gia đình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu bé đã trở thành một người đàn ông thực thụ, và cái giá của sự trưởng thành lại có chút tàn nhẫn, đó chính là cả gia đình già trẻ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, họ là tất cả của nhau. Thực tế, cậu con trai đã thể hiện rất xuất sắc. Mặc dù không phải là chức nghiệp giả, nhưng cậu vẫn tập thể dục. Tập gym hàng ngày. Theo lời cậu nói, đó là để một ngày nào đó, có thể bảo vệ mẹ mình không bị quái vật làm tổn thương. Trong mắt cha mẹ, con trai dù lớn đến đâu cũng vẫn là đứa trẻ. Hai mẹ con đã cùng nhau vượt qua rất nhiều đau khổ và tai nạn. Mắt thấy thành ma quỷ vẫn đứng vững, thực sự định cư trên mảnh đất chết này, họ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng cuộc sống sẽ bình yên trôi qua như thế, người phụ nữ sẽ nhìn con trai mình kết hôn sinh con, và bà cũng đã chuẩn bị để trở thành bà nội. Thì một tai họa bất ngờ ập đến, lại khiến cho gia đình vốn đã đau khổ này, càng thêm rét vì tuyết, lạnh vì sương. Một con zombie đột nhiên xông vào nhà họ, điều này khiến người phụ nữ nhớ lại khoảnh khắc tận thế ập đến. Người thân của bà, chính là bị những con quái vật tàn nhẫn, giết chóc này cắn bị thương, nuốt chửng. Và bây giờ, chẳng lẽ lại đi vào vết xe đổ sao? Ngay khi người phụ nữ đang bất lực sợ hãi, chàng trai mà bà luôn che chở sau lưng bỗng nhiên đứng ra. Cậu lao vào con zombie, kéo người phụ nữ chạy ra khỏi nhà. Họ đã chạy rất xa, cho đến khi người phụ nữ không thể chạy nổi nữa, họ cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng không đợi người phụ nữ nói gì, chàng trai trước tiên cười khổ một tiếng, sau đó nói với bà, mẹ, tha thứ cho con, sau này không thể chăm sóc cho mẹ được nữa rồi. Hóa ra trước đó khi cứu người phụ nữ, chàng trai đã bị zombie làm bị thương. Cộng thêm việc chạy liên tục, cậu đã không còn chút sức lực nào. Cậu có thể cảm nhận được, không bao lâu nữa, mình sẽ trở thành một con zombie thực sự. Và trước khi mình hoàn toàn biến dị, chàng trai còn có một việc muốn làm, đó là để người thân duy nhất của mình rời khỏi nơi này. Chàng trai gào thét như điên, nhưng vẫn không thể đuổi người phụ nữ đi. Cuối cùng, chàng trai vẫn biến dị. Cậu không tỉnh lại trong nước mắt của mẹ, mà hoàn toàn trở thành một con zombie không có ý thức, giống như một con quái vật. Ngay khoảnh khắc cậu biến dị, cậu đã đưa tay về phía người thân ngày nào. Lúc đó chàng trai đã không còn ý thức, cậu đã hoàn toàn quên đi những hình ảnh đẹp đẽ, những khoảnh khắc hai mẹ con kiên trì sinh tồn trên mảnh đất chết này. Lúc này cậu chỉ có một mục đích, đó là nuốt chửng, lấp đầy cái bụng đói. Đây chính là zombie, hoàn toàn không có tình cảm con người. Theo một phương diện nào đó, cậu đã trở thành một cái xác không có ý thức. Trơ mắt nhìn đứa con trai ngoan ngoãn cứ thế biến thành một con quái vật đáng sợ, giá trị quan và nhân sinh quan của người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ. Bà hoàn toàn cảm thấy cuộc sống mình đang trải qua là một giấc mơ. Bà muốn rời khỏi thế giới này, dùng hết sức lực cuối cùng để rời khỏi nơi này. Vì nơi này đối với bà mà nói, hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào. Đối mặt với cuộc tấn công của quái vật, bà chọn nhắm mắt lại, thay vì chạy trốn và giãy giụa. Kết thúc giấc mơ này, đối với bà quá quan trọng đến mức người phụ nữ có thể vì nó mà không tiếc bất cứ giá nào. Gia đình mà mình đã vất vả vun đắp, nói tan là tan. Mình thậm chí còn chưa kịp nói lời từ biệt với cha mẹ, với người yêu. Rất nhiều điều không biết, khiến người phụ nữ thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng. Bà không biết trước mắt là hư ảo hay chân thực, càng không biết còn phải bị thế giới vô tình này tra tấn bao lâu nữa. Nhưng bà biết một điều, đó là, tất cả những gì bà trân quý, tất cả đã bị phá hủy. Bà bây giờ không còn gì cả, bà đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống. Bà bình tĩnh lại đi, bà rốt cuộc bị sao vậy? Bị sao? Giọng người phụ nữ đột nhiên cao lên. Lúc này, bà ta như biến thành một con quái vật đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt lạnh lùng lóe lên vẻ giận dữ. Nó chết rồi. Đỗ Kinh Tài nhìn con zombie ngã ở góc tường và người phụ nữ có ba phần giống nhau, mới chợt hiểu ra, xem ra con zombie đó chính là người thân của bà. Tình huống này, Đỗ Kinh Tài đã thấy quá nhiều rồi, đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Điều thực sự không thể chấp nhận được, thậm chí có lúc còn uất ức, là tự tay chém giết những người thân nhất của mình. Giống như Đỗ Kinh Tài hai tay ông cũng đã từng nhuốm máu người thân. Hành vi của người phụ nữ bị ngăn lại, điều này khiến lý trí của bà được hồi phục một chút. Bà quỳ một chân xuống đất, như người mất trí, lẩm bẩm, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, mỗi lần sắp chạm đến hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều rời xa tôi. Người phụ nữ có chút vô lực cúi đầu, đôi vai mềm mại khẽ run, trong giọng nói ẩn chứa sự không cam lòng và tuyệt vọng vô tận, nhưng lại mơ hồ mang theo giọng nghẹn ngào. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Ông nói tất cả rồi sẽ qua sao? Người phụ nữ một tay để Đỗ Kinh Tài ra, quệt vội nước mắt, gương mặt vô cảm nhìn về phía đứa con đã biến dị đang sợ hãi Đỗ Kinh Tài mà không dám tiến lên một bước. Đứa trẻ đáng thương, vừa mới có vài ngày tốt đẹp, đã trở thành thế này. Đi thôi. Mau chóng đến thành phố đi, bà phải sống sót, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới. Ta sẽ để cho các người có một cuộc sống tốt, ta hứa với các người, đây là lần mất mát cuối cùng, lần cuối cùng. Người phụ nữ cười thảm một tiếng, nhưng tôi đã không còn gì để mất nữa rồi, tất cả của tôi, đã mất hết rồi. Nói đến đây, hốc mắt người phụ nữ lại đỏ hoe. Đỗ Kinh Tài bây giờ hoàn toàn không biết nói gì, vì dù nói gì, những lời này đều tỏ ra quá nhạt nhẽo. Ông đã từng hứa với mọi người, sẽ để cho tất cả mọi người có một cuộc sống tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Ông hoàn toàn không thể làm được điều này, giống như câu hỏi của người phụ nữ bây giờ, sau này có một cuộc sống tốt thì có ích gì, bà đã không còn gì để mất nữa. Vù vù vù, đúng lúc này. Trong đống đổ nát đang cháy, đột nhiên chui ra một đám tiểu ma quỷ. Chúng như một đám mây sấm đậm đặc cuồn cuộn kéo đến, mang theo cảm giác áp bức không gì sánh được. Mỗi con tiểu ma quỷ đều to bằng cái chậu sắt, tốc độ bay lại cực nhanh. Tiểu ma quỷ không gan dạ lắm, nhưng cũng không đến mức nhát gan để bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tấn công bất ngờ nào. Khi tiểu ma quỷ xuất hiện với bộ mặt thật, chúng có thể dùng gai nhọn trên đuôi để tấn công đối thủ. Nếu kẻ địch định phản công, chúng sẽ lập tức bay đi nơi khác. Tiểu ma quỷ là một loài ma quỷ đến từ Ba To, một quốc gia tà ác có trật tự ở luyện ngục. Tiểu ma quỷ là những con ma quỷ xảo trá, chúng thường phục vụ cho các pháp sư tà ác có trật tự, đảm nhiệm vai trò cố vấn hoặc gián điệp. Lúc này, chúng vừa mới xuất hiện, đã lao về phía những người đang chạy trốn. Đây chính là những con cá lọc lưới từ thiên thạch, vì biết bay, hình thể lại rất nhỏ, nên chúng may mắn thoát khỏi tai họa. Thực lực của chúng thấp, không dám giao chiến với chức nghiệp giả, nhưng lúc này đối mặt với người thường, lại thể hiện sức sát thương và phá hoại siêu cường. Đỗ Kinh Tài không thể thấy chết không cứu, nhưng cảm xúc của người phụ nữ trước mắt lại quá bất ổn. Ông chỉ có thể trấn an bà, xin bà hãy tin tôi, bóng tối sẽ qua đi, chúng ta sẽ sớm đón bình minh. Hy vọng thật sự có sao. Người phụ nữ ngẩng đầu, thì thầm. Có, sẽ có bình minh. Đỗ Kinh Tài gật đầu, khẳng định với người phụ nữ. Cảm ơn ông. Người phụ nữ trầm tư một lúc, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, khóe miệng nở một nụ cười. Nhìn thấy trạng thái này của người phụ nữ, Đỗ Kinh Tài mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, mau trở lại thành phố đi, ở đó sẽ có người tiếp đãi các bà. Tin tôi đi, tất cả rồi sẽ qua. Dứt lời, Đỗ Kinh Tài liền lao về phía những con ma quỷ kia. Nhưng khi lao được nửa đường, ông vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn một cái, nhưng chính cái nhìn này lại khiến con ngươi ông co rút lại. Chỉ thấy người phụ nữ dang rộng hai tay, không chọn đi về thành phố, mà lại đi về phía những con zombie bị Đỗ Kinh Tài đập gãy xương sống ở xa xa. Không! Đỗ Kinh Tài thảm thiết kêu lên một tiếng. Ông hoàn toàn không hiểu, mình đã nói nhiều như vậy, tại sao người phụ nữ vẫn muốn từ bỏ sinh mạng của mình? Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, người phụ nữ cũng vậy. Tất cả của bà đã bị tận thế cướp đoạt, dù thế giới này có trở nên tươi sáng hay không, đối với bà, cuộc đời đã trở nên mờ mịt vô cùng. Lúc này, bà chỉ muốn tỉnh lại, không còn cầu mong gì khác. Cảm ơn. Nghe thấy tiếng kêu của Đỗ Kinh Tài, người phụ nữ từ tận đáy lòng nói một lời cảm ơn. Đỗ Kinh Tài không nghi ngờ gì đã cứu bà, nhưng đối với người phụ nữ, sinh mệnh cũng không quý giá. Ngược lại, có thể đoàn tụ với người thân của mình mới là điều sâu thẳm trong lòng bà mong đợi. Nhân loại không phải tất cả đều là những con chuột, con gián trốn trong góc tối lạnh lẽo, cũng có một số người, như những con thiêu thân lao vào lửa, dù biết sẽ chết vẫn cứ lao vào, không một chút do dự. Tiếng răng rắc giòn giả mỗi lúc một lớn dần, nghe như thể có người đang dùng đục sắt gõ vào một tảng băng. Ngay sau đó, một bức phù điêu hình người trước mặt Nhâm Thiên Bằng đột nhiên vỡ vụn, tan thành mảnh vụn trên mặt đất. Vỡ rồi, sao lại vỡ được? Không thể nào. Đây là phân thân ta đã dùng 1/3 sức mạnh để tạo ra, theo lý mà nói, ở thế giới loài người hiện tại không thể có sinh vật nào đủ sức đánh bại nó. Hơn nữa, dù có gặp phải cường địch, cùng lắm thì bỏ chạy là xong, tại sao lại xảy ra tình huống này chứ? Nhâm Thiên Bằng gầm lên thất thanh, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Đúng lúc này, dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt hắn lóe lên một tia tàn độc. Hắn vung tay, toàn bộ những bức phù điêu hình người trước mặt liền bị xóa sạch, biến mất không còn dấu vết. Nơi hắn ẩn náu là một góc hẻo lánh trong vô số bệnh viện của vực sâu, một nơi hoang vắng gần như không có sinh linh, là chốn bí mật hắn tìm để dưỡng thương. Hắn đã đắc tội với Long Thần, không biết đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp, trong cuộc huyết chiến với đối phương, ngay cả những con cự long bình thường chết dưới tay hắn cũng phải tính đến hàng trăm, hàng ngàn. Vì lẽ đó, hắn không dám tùy tiện lộ diện. Nhâm Thiên Bằng chỉ là cái tên hắn dùng ở thế giới loài người, còn ở các chiều không gian khác, hắn có vô số danh xưng khiến người người khiếp sợ và ngưỡng vọng. Hắn vô cùng cẩn trọng, rất lâu mới liên lạc với phân thân một lần, ngoài ra thì hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Hắn làm vậy là để đề phòng có ngày gặp phải cường địch, đối phương sẽ không thể dựa vào một thân thể để tìm ra bản thể đang ẩn náu của mình. Nhưng đúng lúc này, Nhâm Thiên Bằng bỗng cảm thấy trong lòng ngột ngạt, như thể có chuyện cực kỳ nguy hiểm sắp xảy ra. Một giây sau, đồng tử của hắn co lại chỉ còn như một sợi chỉ. Nó đã thấy gì ư, bức phù điêu vốn đã vỡ nát, giờ đây lại đang chậm rãi khôi phục. Nhâm Thiên Bằng định vung tay biến nó thành tro bụi một lần nữa. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tượng hoàn toàn nổ tung. Ngay sau đó, một người giống hệt Nhâm Thiên Bằng bước ra từ trong đó, cứ thế nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu bình thản như bạn của Hàn Huyên, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ngươi là thấy ô cát trong nháy mắt phá băng mà ra, hoàn toàn không bị băng sương chi lực tổn hại chút nào, Nhâm Thiên Bằng toàn thân chấn động, vẻ kinh hãi trên mặt càng thêm nặng nề. Hắn vung tay, bàn tay đột nhiên biến hóa, định đập thẳng vào ngực ô cát. Dù kẻ trước mắt có khuôn mặt giống hệt mình, nhưng Nhâm Thiên Bằng biết rõ, đó không phải là hắn. Ngay từ trước, hắn đã cảm nhận được phân thân của mình đã chết, nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện một kẻ giống hệt mình thế này? Có kẻ nào đó, nhất định có kẻ nào đó đang giả dạng hắn. kẻ có thể dựa vào một cái xác để tìm đến tận đây, chắc chắn không phải phàm nhân. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nhâm Thiên Bằng giờ không còn tâm trí để nghĩ nhiều, đối với hắn, cách tốt nhất để thoát khỏi tình thế này chính là giết chết kẻ trước mắt. Bất kể đối phương là ai, dám giả mạo hắn thì đáng chết. Thế nhưng, không đợi Nhâm Thiên Bằng tấn công, kẻ kia đã đột nhiên bước tới một bước, vung tay. Long trảo khổng lồ của Nhâm Thiên Bằng liền vỡ vụn từng tấc như giấy, không còn tồn tại. Theo lý mà nói, thân thể này của Nhâm Thiên Bằng dù bị trọng thương, nhưng cũng cứng rắn như thần binh lợi khí, ngay cả thứ thần khí bình thường cũng khó lòng cắt rách. Nhưng lúc này là sao? Đối phương chỉ đánh ra một đòn, bàn tay của hắn đã hoàn toàn nát vụn, thậm chí không có chút sức lực nào để chống cự. Hắn ta đã làm thế nào? Hắn ta rốt cuộc là ai? Ngay lúc Nhâm Thiên Bằng còn đang kinh ngạc, khuôn mặt giống hệt hắn của kẻ đối diện bắt đầu tan chảy, để lộ ra một gương mặt tai to mặt lớn, vô cùng xấu xí. Ô cát! Khi nhìn thấy dung mạo của đối phương, thân thể Nhâm Thiên Bằng không kìm được mà rung lên. Hắn vạn lần không ngờ, kẻ tìm đến mình lại là vị ác ma quân chủ trong truyền thuyết này. Hắn đã tìm ra mình bằng cách nào? Lẽ ra giữa hai bên hoàn toàn không có mối liên hệ nào mới phải. Đối mặt với sự phản kháng của Nhâm Thiên Bằng, Ô Cát lại nở một nụ cười, chuyện của ngươi và Long Thần ai mà chẳng biết. Ta vốn tưởng ngươi đã chết rồi, không ngờ ngươi lại trốn trong địa bàn của ta. Giữa chúng ta không có thù hận, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta một lần. Không phải Nhâm Thiên Bằng yếu đuối, mà là hắn thực sự sợ hãi. Phải biết, kẻ đang đứng trước mặt hắn chính là một ác ma vương giả với thực lực kinh thiên động địa. Có thể nói, gã thống trị 1/3 cõi ác ma, được hàng ngàn tỷ ác ma và các sinh linh khác tôn thờ làm chủ. Điều này có nghĩa là gì? Thần tính của gã thậm chí còn gấp 10, gấp mấy chục lần các vị thần bình thường. Đối mặt với một tồn tại đáng sợ như vậy, nói không sợ hãi là nói dối. Vì thế, Nhâm Thiên Bằng lúc này mới tỏ ra khiêm nhường, chỉ mong có thể kéo dài thời gian để tìm đường thoát thân. Thù lao ư, ngươi có thể cho ta thứ gì chứ, những thứ ngươi cho được, ta tự mình cũng có thừa. À mà, nếu nói thứ có giá trị, có lẽ cũng có một. Ô Cát nói, ra vẻ như đang suy tư điều gì. Ngươi muốn gì? Nghe Ô Cát đổi giọng, lòng Nhâm Thiên Bằng chợt thắt lại, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên, nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cố nén hỏi. Chính là ngươi đó. Ô Cát bước tới một bước. Không. Nhâm Thiên Bằng gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía hư không. Bất kể phải trả giá nào, hắn cũng phải trốn thoát. Hắn vẫn chưa sống đủ, vẫn còn mối thù chưa trả, làm sao có thể chết ở nơi này? Quan trọng nhất là, những thân thể ở các thế giới khác đều là phân thân, còn thân thể đang ký sinh ở đây mới là bản thể thực sự. Một khi bản thể chết đi, cũng có nghĩa là những phân thân kia sẽ không còn tác dụng, một số sẽ trở thành con rối, một số sẽ sinh ra tâm ma, hình thành một loại sinh mệnh khác và thôn phệ chính phân thân của mình. Hắn làm sao có thể cho phép cơ thể mình bị tâm ma chiếm cứ, cho nên dù thế nào, hắn cũng phải chạy trốn, dùng hết toàn lực để thoát khỏi tên ma vương đáng sợ này. Thế nhưng, trước mặt Ô Cát, Nhâm Thiên Bằng chỉ như một con cừu non chờ làm thịt, hoàn toàn không có nửa điểm cơ may chạy thoát. Đối với Ô Cát, đây giống như một trò chơi, cả sẽ đợi cho đối phương chạy một đoạn, rồi đến thời điểm thích hợp mới ra tay tước đoạt sinh mệnh. Ví dụ như, bây giờ. Ngay khi Nhâm Thiên Bằng sắp xuyên qua hư không, thoát khỏi vực sâu, Ô Cát đột nhiên động thủ. Gã mang theo uy nghiêm bá khí ngút trời, lao thẳng tới và đấm vào lồng ngực Nhâm Thiên Bằng. Nhâm Thiên Bằng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ngực đã trúng một chưởng. Dâng hiến mạng sống của ngươi đi, ta sẽ ghi nhớ ngươi, một con rệp bẩn thỉu. Xin ngươi tha cho ta. Nhâm Thiên Bằng dường như cảm nhận được điều gì đó kinh hoàng, một thanh âm khiến hắn sợ hãi đến tột cùng, da gà nổi lên từng lớp, toàn thân không thể kiểm soát mà run rẩy. Các phân thân ở những chiều không gian khác nhau chính là chỗ dựa và lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Vết thương của hắn quá nặng, chỉ có thể dựa vào cách này để thôn phệ sinh mệnh, giúp bản thân dần dần hồi phục. So với những phân thân kia, thứ Nhâm Thiên Bằng thực sự quan tâm vẫn là bản thể này. Chỉ cần bản thể còn, hắn vẫn có thể tiếp tục sống lay lắt. Thế nhưng sự xuất hiện của Ô Cát lại khiến hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi trong lòng Nhâm Thiên Bằng nhanh chóng lan rộng, hắn có một dự cảm chẳng lành, nhưng lại vô cùng mong mỏi Ô Cát có thể tha cho hắn một mạng. Phải rồi, chắc chắn gã chỉ đang đùa thôi. Ô Cát và mình không thù không oán, sao gã lại đột nhiên tấn công mình chứ? Hơn nữa, nơi này trước nay vô cùng bí mật, ngoài bản thân hắn ra, không ai biết được con đường dẫn tới đây. Dù Ô Cát có là thần, có là một trong tam cự đầu của vực sâu, cũng không thể vô duyên vô cớ tìm đến mình được. Đây chắc chắn là một giấc mơ, là do mình quá sợ hãi mà sinh ra tâm ma chăng? Nhâm Thiên Bằng ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Ô Cát, đôi mắt rồng lấp lánh kim quang. Hắn muốn nhìn thẳng vào tâm ma của mình, để hình bóng của Ô Cát biến mất. Tiếc thay, câu nói tiếp theo của Ô Cát to lớn như núi lại hoàn toàn phá tan hy vọng nhỏ nhoi của Nhâm Thiên Bằng. Hỡi Tà Long đến từ tinh không, ngươi sao thế? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn cho rằng đây chỉ là mộng cảnh hay tâm ma của ngươi sao? Ngươi thật là một kẻ thú vị. Sự tồn tại của ngươi vốn dĩ đã là một sai lầm, ngươi là kẻ làm hỗn loạn trật tự, không thuộc về vực sâu, không thuộc về luyện ngục, cũng không thuộc về bất kỳ thế giới nào, mà đến từ một tinh không vô danh. Ngươi đừng phản kháng nữa. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, có lẽ ta sẽ giữ lại cho ngươi một phân thân, để ngươi đến thế giới loài người. Mọi thứ ngươi làm đều vô ích, vì vận mệnh của ngươi đã bị ta khóa chặt. Dù ngươi có trốn đến nơi nào, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi. Ô Cát dùng phương thức tinh thần cộng hưởng, chậm rãi nói với Nhâm Thiên Bằng. Gã không phát ra âm thanh nào, nhưng Nhâm Thiên Bằng lại bắt đầu run rẩy. Ô Cát là một tà thần thực sự, với thực lực mà ngay cả Nhâm Thiên Bằng thời kỳ đỉnh cao cũng không thể dễ dàng chống lại. Hơn nữa, Ô Cát còn nói thẳng có thể để lại cho hắn một phân thân đầu nhập vào thế giới loài người. Ô Cát xưa nay không bao giờ làm ăn thua lỗ. Gã hẳn đã biết chuyện huyết ma bị giết, vì thế càng thêm tò mò về gã nhân loại ở thế giới kia, do đó mới định dùng Nhâm Thiên Bằng là một con cờ để hạn chế Trần Phong. Ta không tin. Vận mệnh vốn là thứ hư vô mờ mịt, dựa vào đâu mà ngươi có thể tìm đến đây, tìm thấy bản thể của ta. Từ trước đến nay chỉ có ta tính kế người khác, chưa bao giờ bị kẻ nào xem như công cụ. Ngươi muốn thu phục ta ư, để ta trở thành một con chó cho ngươi. Ngươi thà giết ta đi còn hơn. Nhâm Thiên Bằng điên cuồng gầm thét. Hắn đã chẳng còn gì, không chỉ mất đi phân thân, mà ngay cả bản thể cũng bị trói buộc, mọi thứ trong quá khứ đã tan thành bọt nước. Cả đời này, hắn sẽ không bao giờ có thể thách thức Long Thần được nữa. Hắn là một kẻ thất bại từ đầu đến cuối. Nhâm Thiên Bằng không phải là con kiến ven đường, có thể vì sinh tồn mà vứt bỏ mọi thứ. Hắn đến từ tinh không, đã sống trên mảnh đất này hàng vạn năm, thứ hắn coi trọng nhất chính là thể diện, hay nói thẳng ra là lòng hư vinh cực mạnh. Rơi vào tình cảnh này, cảm giác nhục nhã và uất hận nồng đậm như biển cả hoàn toàn nhấn chìm hắn. Nếu thực sự không thể trốn thoát, hắn bây giờ chỉ cầu được chết, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm lại chính mình, mới có một tia cơ hội mong manh để tái sinh từ cõi chết. Đạt đến cảnh giới của Nhâm Thiên Bằng, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Dù bị Long Thần đánh bại, giờ lại bị một trong tam cự đầu của vực sâu để mắt tới, có thể nói đã hoàn toàn mất đi cơ hội sống, nhưng con át chủ bài của hắn vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, hắn có thể dựa vào một sợi linh hồn diễm kia để tái sinh. Ngươi đã từng đến thế giới loài người, tự nhiên biết câu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đã ngươi không muốn, vậy thì giết ngươi, luyện ngươi thành khôi lỗi cũng có thể phục vụ cho ta. Thế nên, ngươi đi chết đi. Khác với cảnh Nhâm Thiên Bằng bị Ô Cát hoàn toàn áp chế, thế giới loài người lúc này lại bao trùm một nỗi bi thương đậm đặc trong thành ma quỷ. Kể từ khi Nhâm Thiên Bằng xé bỏ lớp ngụy trang và giáng lâm xuống mảnh đất này, tai ương liên tiếp ập đến, từ người thường, dân khu ổ chuột cho đến các chức nghiệp giả, tất cả đều tổn thất nặng nề. Dù thành ma quỷ đã từng trải qua nhiều tai ương và các cuộc tấn công, nhưng mức độ khốc liệt lần này lại vượt xa bất kỳ trận thủ thành nào trong quá khứ. Số chức nghiệp giả hy sinh không thể thống kê, gần như khiến đội ngũ chức nghiệp giả của thành ma quỷ bị đánh cho tàn phế. Vô số thi thể nằm la liệt khắp nơi, những người trọng thương hấp hối lại càng không đếm xuể, mỗi một phút trôi qua, lại có thêm biết bao người bị thương không kịp cứu chữa mà trút hơi thở cuối cùng. Ngoài ra, số người sống sót ở khu ổ chuột lại càng ít ỏi. Những người may mắn như em gái của Dương Thước chỉ là số ít. Hơn 60% cư dân khu ổ chuột đã chết trong thảm họa, ngay cả thi thể cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, hóa thành tro bụi. Một số người sống sót, được đoàn tụ với gia đình, lại được chứng kiến thần tích. Có thể nói, với sự che chở của Trần Phong, tương lai của họ sẽ là bình minh, không còn chút trắc trở nào. Nhưng một số người khác lại sớm bị quái vật tấn công, giờ đây đang phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Chị đừng khóc. Lưu Phương đã dùng hết sức lực toàn thân mới khó khăn nói ra được mấy chữ, giọng nói rất nhẹ, không có chút sức lực nào, như thể đang gắng gượng lắm mới nói được một câu. Phương Phương, đừng nói nữa, là lỗi của chị. Lẽ ra chị nên ở bên cạnh em, nếu lúc đó chị ở bên, em đã không bị thương thế này. Lưu Phương và Lưu Ngọc đều là chức nghiệp giả trong thành ma quỷ. Cha mẹ họ đều đã mất, cả hai vì phẫn nộ và tuyệt vọng mà thức tỉnh sức mạnh, có thể nói là trong họa có phúc. Họ được xem như cặp hoa tỉ muội của thành ma quỷ, tâm ý tương thông, năng lực hợp nhất, tuy chỉ ở Bạch Ngân giai vị nhưng lại có thể dễ dàng giết chết cao thủ Hoàng Kim giai, là một sự tồn tại khó tin. Chỉ có thể nói, trong tận thế, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Lúc này, Lưu Ngọc nhìn em gái mình ngã trong vũng máu, nàng muốn tìm người đến cứu giúp, bất kể thực lực có giữ được hay không, ít nhất chỉ cần sống sót là được, bởi Lưu Phương là người thân cuối cùng trong đời nàng. Giờ khắc này, Lưu Ngọc chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ông trời, cầu ông trời đừng mang đi người thân yêu của nàng. Chị ơi, em biết là không cứu được nữa rồi, trước khi chết để em nói hết được không. Gương mặt trắng nõn của Lưu Phương đã bị máu từ miệng và mũi nhúng đỏ đến biến dạng, nhưng cô bé vẫn gắng gượng đưa tay lên, lòng bàn tay che trên mặt Lưu Ngọc, nhìn vào gương mặt có 3-4 phần tương tự mình, run rẩy đôi môi nói, chị ơi, xin lỗi chị. Trước đây em luôn không hiểu chuyện, lúc cha mẹ còn sống, em luôn chọc giận chị, mỗi lần chị nói gì, em đều làm ngược lại, chị có biết tại sao không? Tiểu Phương, đừng nói nữa, chị xin em, đừng nói nữa. Em giữ chút sức đi, chị đi tìm người cứu em ngay. Đợi em khỏe lại rồi, chị hứa với em mọi điều, lúc đó em lại nói chuyện với chị, được không? Bây giờ em nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lương Ngọc cũng vừa trải qua trận huyết chiến với ma vật, sức lực toàn thân đã tiêu hao hơn nữa, nhưng lúc này, nàng lại như không biết mệt mỏi, ôm lấy Lưu Phương không ngừng tìm kiếm những y sư có thể cứu chữa em gái mình. Nàng bị kích động quá lớn, đối với nàng, người quan trọng nhất trên đời này chính là em gái. Cha mẹ mất, sau đó là tận thế giáng lâm, hai chị em dù có cãi vã, nhưng đó cũng là chuyện quá khứ. Thời còn hòa bình, Lưu Ngọc đã từng trách Lưu Phương tại sao lại không hiểu chuyện, tại sao luôn chống đối mình. Nhưng khi tận thế đến, cô bé lại như biến thành một người khác, trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nhưng dù em gái có ngoan ngoãn hay không, đó vẫn là người thân của nàng, là máu mủ ruột thịt của nàng. Chị ơi, Lưu Phương lúc này mất máu quá nhiều, ánh mắt đã trở nên tan rã. Cô bé ngơ ngác nhìn Lưu Ngọc nói, lúc cha mẹ còn sống, em luôn chọc giận chị. Khi đó em thấy ghen tị với chị, vì chị học giỏi, lại xinh hơn em luôn cảm thấy cha mẹ thương chị nhiều hơn thương em. Em ghen tị, nên mới luôn nhằm vào chị. Chị ơi, em xin lỗi. Nước mắt Lưu Ngọc gần như đã chảy cạn, lúc này, nàng dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, giọng run rẩy, Tiểu Phương, cầu xin em đừng nói nữa, chúng ta sắp được cứu rồi, em đợi thêm một chút được không? Đợi thêm một chút nữa thôi. Chị ơi, chị nói nếu chúng ta có thể quay lại quá khứ thì tốt biết bao. Em nhất định sẽ không chọc giận chị nữa, em chắc chắn sẽ không. Lưu Phương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng máu tươi trong miệng lại trào ra ngày càng nhiều, rõ ràng trái tim gần như bị bóp nát của cô bé đã đến giới hạn, sinh cơ cũng đã cạn kiệt. Tiểu Phương. Lưu Ngọc ôm lấy thi thể em gái, khóc không thành tiếng. Là một chức nghiệp giả, nàng tự nhiên có cảm giác nhạy bén hơn người thường, em gái nàng đã chết rồi, chết ngay tại thời khắc thần linh giáng lâm. Lão Tần, giúp tôi một việc được không? Một người đàn ông khôi ngô nằm trên mặt đất, cao chừng 2 mét, cơ bắp toàn thân rắn chắc như đá tảng, trông như một con quái vật. Nhưng lúc này, đôi chân của gã đã bị chặt đứt tận gốc. Gã bị một con liêm đao ma nhắm đến tấn công, dù đã liều mạng giết chết đối phương, nhưng cũng đã kiệt sức, chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng. Người đàn ông được gọi là Lão Tần lúc này nắm chặt lấy tay gã tráng hán. Họ tuy không phải người thân, nhưng lại là chiến hữu. Tình cảm này, ở một mức độ nào đó, thậm chí còn vượt qua cả tình bạn thông thường, là tình huynh đệ thực sự. Đừng nói một việc, chỉ cần ông nói ra, tôi dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng phải giúp ông hoàn thành. Vừa rồi trị liệu sư đã đến xem, nhưng chỉ lắc đầu, tỏ ý bất lực. Trong trận tấn công lúc nãy, không chỉ đôi chân của gã tráng hán mà ngay cả nội tạng cũng bị moi ra, cho nên, dù Lý Tư Vũ có tự mình đến cứu chữa, cũng không thể ngăn được cái chết của gã. Tôi xưa nay không phải là người dũng cảm. Lão Tần, ông có biết tôi thích một cô nương không? Nàng chỉ là một người bình thường, là A Tịnh bán bánh ngọt bên đường ấy. Tôi thích nàng, nhưng nàng còn trẻ quá, mới 23 tuổi, còn tôi lời đến khóe miệng, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra. Ông từ từ thôi, cứ từ từ nói. Lão Tần bên cạnh đau lòng nói. Lão Tần, ông biết đấy, tôi đã 40 rồi. Một mặt vì lớn tuổi, tôi không dám thổ lộ với nàng, mặt khác, tôi lại cảm thấy có lỗi với người vợ và đứa con gái đã mất của mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của họ lại hiện ra trước mắt, giống hệt như ngày tận thế vừa mới xảy ra. Tôi biết tôi không phải là một người đàn ông tốt. Tôi cũng muốn quên A Tịnh đi, nhưng không hiểu sao, lại không thể quên được. Cho nên tôi muốn nhờ ông, nếu cô ấy còn sống, hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy được không? Trong chừng để cô ấy tìm được một người tốt, trong chừng để cô ấy không bị ai bắt nạt, trong chừng để cô ấy lời nói của người đàn ông đứt quãng, không hề có sự mạch lạc, hiển nhiên não bộ của gã cũng đã bị tổn thương. Ngay khi Lão Tần còn đang nghiêng tai lắng nghe, giọng nói của gã đột nhiên im bặt. Người đàn ông đã chết. Chết trong những lời tự lẩm bẩm. Hắn một mặt áy náy với người vợ và con gái đã khuất, mặt khác lại yêu thích một cô gái trẻ tuổi. Không có ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Ông yên tâm, nếu cô gái ấy còn sống, tôi sẽ trông nom giúp ông. Cảnh sinh ly tử biệt như vậy xảy ra rất nhiều trên chiến trường, có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu và nước mắt nhuộm đỏ cả một vùng, bi thương vạn dặm. Đúng lúc này, Đỗ Kinh Tài ôm ngực, Thập Khiển được thuộc hạ dìu đến ngồi trên một tảng đá bên cạnh. Nhìn thấy người phụ nữ rõ ràng đã được cứu sống lại một lần nữa ôm lấy cái chết, lòng Đỗ Kinh Tài vô cùng phiền muộn, hắn đã lao thẳng vào trận địa của lũ tiểu ma quỷ, sau cơn bộc phát kinh hoàng, thân thể hắn gần như sụp đổ. Nếu không có viện quân đến kịp, hắn rất có thể đã chết oan uổng. Đây còn là thành ma quỷ sao? Có lẽ đã phải chịu quá nhiều áp lực, lòng Đỗ Kinh Tài cũng tràn ngập bi phẫn. Hắn ngấn lệ, đau đớn nhìn chiến trường hoang tàn, hắn phát hiện rất nhiều thuộc hạ thân tín của mình đã nằm trên mặt đất, trên người phủ vải trắng. Điều đó có nghĩa là gì, hắn rõ hơn ai hết. Thê thảm nhất là một cường giả hoàng kim đỉnh phong, người được Đỗ Kinh Tài xem như tâm phúc thực sự, là một trong những cánh tay đắc lực của thành ma quỷ. Nhưng bây giờ, toàn thân gã đã bị nọc độc ăn mòn, trên dưới chỉ còn lại trái tim đang yếu ớt đập, các bộ phận còn lại đã bị nọc độc ăn mòn gần hết. Cứ để gã nằm như vậy trên mặt đất, có lẽ còn sống được một lúc, nhưng nếu chỉ cần một va chạm nhỏ, tim mạch có thể vỡ nát, khiến gã chết ngay lập tức. Chứng kiến từng cảnh tượng, Đỗ Kinh Tài chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Mặc dù họ đã chờ được thần linh, nhưng gia viên lại bị tàn phá thành ra thế này. Liệu họ có thể tái thiết thành ma quỷ, để nơi này trở lại như xưa được không? Đỗ Kinh Tài ngồi đó, ngây người im lặng, ánh mắt tan rã. Lý Tư Vũ lúc này đứng trên vùng đất chết, trong mắt lóe lên một tia thương cảm. Là sứ giả của Quang Minh, nàng tuy nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong nhưng cũng có sự tự do tuyệt đối. Chính vì lòng thương cảm mãnh liệt trong tim mà năng lượng của nàng đã xảy ra đột biến. Chỉ thấy nàng lơ lửng giữa không trung, năng lượng quang minh tựa như một vầng thái dương nhỏ, chiếu sáng cả nửa thành ma quỷ. Trần Phong thấy cảnh này, biết rõ nàng đang chữa trị cho những người sống sót trong thành, bởi vì Lý Tư Vũ hiểu rằng, sức lực của những người này đã gần cạn kiệt. Một số người thậm chí không thể chờ được nàng đến trị liệu đã trở thành thi thể, cho nên Lý Tư Vũ mới quyết định dùng chiêu này. Dù không thể trị tận gốc, nhưng lại có thể giữ mạng, để những người còn thoi thóp một hơi thở có được thời gian cứu chữa tốt nhất. Được sự trợ giúp của Trần Phong, Lý Tư Vũ thúc đẩy năng lượng lan tỏa khắp bầu trời thành ma quỷ, hơi thở của biển cả sinh mệnh hoàn toàn che lấp mùi máu tanh, khiến cho không khí chỉ còn lại hương thơm của đất và cỏ cây. Thiên sứ thật sự hiển linh rồi. Máu ngừng chảy rồi. Trời ơi, vết thương của tôi không chảy máu nữa. Tôi còn tưởng mình chết chắc rồi, đây là kỳ tích sao? Không. Một vị truyền giáo sĩ lắc đầu, lúc này vô cùng thành kính nhìn về phía Lý Tư Vũ, tự lẩm bẩm, đây không phải kỳ tích, đây là thần tích, là phép màu mà chỉ có thần linh mới có thể tạo ra. Trong phạm vi bao phủ của Lý Tư Vũ, năng lượng ào ạt bao trùm lên những người bị thương. Rất nhiều chiến sĩ đang hấp hối hoặc vừa mới tắt thở đã được thánh quang chữa lành, từng người một phục hồi sinh cơ. Những người bị thương nặng hoặc đang bị di chứng hành hạ đau đớn không chịu nổi cũng đều ngừng cơn đau kịch liệt. Giờ khắc này, tất cả đều không thể tin nổi mà nhìn vào cơ thể mình, càng không thể tin nổi mà nhìn về phía thiếu nữ đang lơ lửng giữa không trung. Bất cứ lúc nào cũng không thiếu những người tỉnh táo, những kẻ đó chẳng tin vào cái gọi là thần linh hay thiên sứ. Sau khi chứng kiến năng lực của các chức nghiệp giả, họ theo bản năng cho rằng đây là mưu kế của Trần Phong, rằng cái gọi là thần và thiên sứ chỉ là để lừa gạt những kẻ ngốc trong thành ma quỷ mà thôi. Nhưng bây giờ, khi họ nhìn thấy Lý Tư Vũ đang dang rộng đôi cánh, nhìn thấy thánh quang giáng lâm, cảm nhận được cơn đau từ vết thương của mình đang dần biến mất, những người này hoàn toàn quỳ xuống đất. Họ không còn do dự nữa, mà hoàn toàn tin rằng đây chính là thần tích. Cô gái ấy trông chưa đến 20 tuổi, nhưng tại sao lúc này lại có thể phát huy ra sức mạnh lớn đến vậy? Lẽ nào đây cũng là một kỳ tích trên chiến trường? Hay là thiếu nữ ấy chính là hóa thân của một vị thần? Trận chiến đáng sợ này liên lụy quá rộng, ngay cả những chức nghiệp giả ác chủ bài tung hoành ở thế giới bên ngoài, lúc này cũng đã tử thương hơn nữa. Một thanh niên với ánh mắt lạnh như băng ngẩng đầu, giống như Đỗ Kinh Tài, hắn đã có chút không nhận ra thế giới trước mắt. Hắn là một người không có tình cảm, nhưng lại vô cùng trung thành với thành ma quỷ. Năng lượng cải tạo đã lấy đi tình cảm của hắn, nhưng không thể tước đoạt tình yêu quê hương tha thiết của hắn. Lúc này, Phương cùng đứng trên mặt đất, ngơ ngác nhìn quanh mọi thứ. Hắn cũng là một thành viên trong đội ác chủ bài. Ngày xưa, đội của họ đã giải quyết không biết bao nhiêu nguy cơ, có thể nói, thành ma quỷ vô số lần gặp phải hiểm nguy, liên quan đến sinh tử của mấy chục vạn người, cuối cùng, chính họ là người đã xoay chuyển tình thế, cứu vãn tất cả. Nhưng bây giờ, những nhân vật như đấng cứu thế ấy lại nằm la liệt trên mặt đất. Họ là những người đầu tiên ngăn chặn đợt tấn công của Cự Long đáng sợ, ngay từ khi trận chiến bắt đầu, đã có rất nhiều chức nghiệp giả hy sinh tính mạng. Đến nỗi, lúc này họ thậm chí không thể cảm nhận được sự cứu chữa của Lý Tư Vũ, chỉ có thể nằm trên mặt đất, trở thành những thi thể lạnh băng. Phương Cùng, đừng quá đau lòng, họ đã chết rất có ý nghĩa. Một người đồng đội may mắn sống sót bước đến bên cạnh Phương Cùng, vỗ vai hắn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Vì sức mạnh, ta thậm chí đã từ bỏ thứ tình cảm quan trọng nhất, nhưng rồi sao? Chúng ta vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. chỉ một con cự long đã gần như khiến chúng ta toàn quân bị diệt. Hôm nay chúng ta sống sót, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Lẽ nào vận mệnh của chúng ta là như vậy sao? Đến cuối cùng, Phương Cùng vậy mà bật khóc nức nở. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc, phải biết, Phương Cùng từ rất lâu trước đây đã mất đi thất tình lục dục. Để có được sức mạnh, hắn thậm chí đã hủy bỏ hôn ước với bạn gái mình. Họ đã rất vất vả mới sống sót qua tận thế, nhưng lại vì đại nghĩa của Phương Cùng mà lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm này. Đừng nói nữa, đây là số mệnh của chúng ta chính là bảo vệ. Người đồng đội lên tiếng giải thích. Bảo vệ à, cứ dùng mạng sống để bảo vệ như thế này, thật sự có ý nghĩa sao? Phương Cùng liên tục tự vấn lòng mình, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Hắn hoang mang và không hiểu, chỉ cảm thấy mọi thứ hoàn toàn không phải điều mình muốn. Có lẽ đây chính là số mệnh của chúng ta. Người đồng đội bên cạnh dường như cũng đồng cảm, gật đầu phụ họa. Chúng ta giống như một bầy ong mất phương hướng, cứ thế lao theo cơn bão, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Người đồng đội tự lẩm bẩm, nhưng không nhìn thấy nét mặt của Phương Cùng đã có chút thay đổi. Chết sao? Phương Cùng đột nhiên cười, nếu cuối cùng không thoát khỏi cái chết, tại sao không phải là bây giờ? Người đồng đội bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Phương Cùng xòe bàn tay, đập thẳng vào trán mình. Ầm. Một tiếng vang lớn, Phương Cùng ngã xuống vũng máu, tắt thở. Không. Người đồng đội vừa trải qua thảm kịch nhân gian, tinh thần đã sớm sụp đổ, lúc này lại thấy Phương Cùng tự sát ngay trước mặt mình, liền trực tiếp ngất đi. Thảm họa đã ảnh hưởng đến quá nhiều người. Giờ khắc này, Phương Cùng, sau khi trải qua vô số trận chiến, không nghi ngờ gì đã mắc phải hội chứng tâm lý sau chiến tranh. Hội chứng tâm lý sau chiến tranh, thuộc loại rối loạn căng thẳng sau sang chấn, là di chứng tâm lý sau khi một người phải trải qua hoặc đối mặt với áp lực lớn. Những trải nghiệm này bao gồm bị đe dọa tính mạng, bị tổn thương thể chất nghiêm trọng, hoặc bị áp bức về thể xác và tinh thần. Các triệu chứng chính bao gồm ác mộng, tính cách thay đổi lớn, cảm xúc chai sạn, tê liệt, mất ngủ, né tránh những thứ gợi lại ký ức đau thương, dễ cáu gắt, quá cảnh giác, mất trí nhớ và dễ bị giật mình. Thực tế, từ rất lâu trước đây, để trốn tránh những cảm xúc này, Phương Cùng đã đoạn tuyệt tình cảm của mình. Nhưng hắn không ngờ, dù đã biến mình thành một con quái vật, hắn vẫn sẽ sợ hãi. Không, đây không phải là nỗi sợ hãi thông thường. Hắn đã hoàn toàn chán ghét cuộc sống tận thế, bởi ở một mức độ nào đó, hắn đã nhìn thấu thế giới này, một thế giới hoàn toàn không có hy vọng. Thay vì sống lay lắt như một con rối, chi bằng kết liễu đời mình ngay bây giờ, để bản thân đến một thế giới khác vui vẻ hơn. Chiến tranh đây chính là chiến tranh. Tuy nhiên, vạn vật đều có hai mặt. Có những chức nghiệp giả như Phương Cùng không chịu nổi tuyệt vọng, cam nguyện tự sát để tìm kiếm sự giải thoát, thì cũng có những người đàn ông chân chính không có thực lực nhưng lại mang trong mình một bầu nhiệt huyết. Cùng lúc đó, tại một góc hẻo lánh, nơi đó có một con tiểu ma quỷ. Vì đã thôn phệ quá nhiều sinh linh, nó đã có một bữa no nê. Do ở xa khu vực giao tranh, lại không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc này nó vậy mà đang ngủ ngon lành. Dù trông có vẻ béo mập, nhưng phải biết rằng, nó vẫn là một con ma quỷ đến từ luyện ngục, toàn thân tỏa ra một luồng năng lượng màu đen đậm đặc, dường như khiến không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Thực lực của nó không cao, chỉ ở cấp thanh đồng, nhưng cũng mạnh hơn con người bình thường rất nhiều. Thiên phú của ma quỷ rất mạnh, sở hữu sức mạnh cường hãn không gì sánh bằng, mạnh hơn dã thú thông thường không biết bao nhiêu lần. Trong cuộc càn quét trước đó, không ít người đã bị nó sát hại và ăn thịt. Nhưng đối mặt với một con quái vật đáng sợ như vậy, ở phía xa bên cạnh một tòa nhà, lại có hơn 10 người đang cẩn trọng theo dõi. Tất cả họ đều là người thường, nhưng đã tận mắt chứng kiến quá trình con tiểu ma quỷ hoành hành. Họ không biết rằng hầu hết quái vật trong thành phố đã bị tiêu diệt, nơi này bị bỏ sót cũng là vì nó quá khuất nẻo. Và những người này không biết điều đó, họ tập trung ở đây chính là để bảo vệ quê hương của mình. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng rồi. Trương ca, chúng ta thật sự phải liều mạng với con quái vật đó à, có khi nào nguy hiểm quá không? Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Đến lúc này, người trước đó hô hào hăng nhất lại có chút sợ hãi. Nguy hiểm thì chắc chắn có, nhưng con quái vật này đã giết quá nhiều người rồi. Bây giờ nó đang ngủ, là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Nếu để nó tỉnh lại tấn công, lúc đó chúng ta mới thật sự tuyệt vọng, không có nửa điểm cơ may sống sót. Nếu Trương ca đã nói vậy thì tôi không có ý kiến. Người đàn ông nuốt nước bọt, dù trong lòng vẫn còn chút do dự nhưng đã kiên định hơn trước. Lúc này, hắn chỉ mong mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp. Rất nhanh, đội săn ma quỷ này đã có hành động mới. Họ dám săn giết con tiểu ma quỷ là vì người được gọi là Trương ca đang cầm một khẩu súng săn đã nạp đạn. Lúc này, người đàn ông đó từ xa nhắm vào con tiểu ma quỷ, không chút do dự, bóp cò. Ngay sau đó, Một tiếng súng vang lên dữ dội, rồi một luồng lửa phun thẳng vào thân thể con tiểu ma quỷ. Ầm. Đau đớn, con tiểu ma quỷ đột nhiên tỉnh giấc, nó mở to đôi mắt đầy hung bạo và sát khí, giận dữ nhìn quanh. Nhưng, một giây sau, nó lại cảm thấy một cảm giác choáng váng từ mũi lan đến sâu trong đại não. Phát súng đó vậy mà đã bắn trúng đầu nó, tuy không giết chết nó ngay lập tức, nhưng cũng đã làm nó bị thương nặng, khiến nó khó mà thở dốc. Cùng lên. Giết chết con súc sinh này. Lúc này, người đàn ông nổ súng hét lớn, dẫn đầu những người đàn ông khác, như một bầy sói, lao về phía con tiểu ma quỷ. Những người này đã chứng kiến thủ đoạn tàn độc của con tiểu ma quỷ, lúc này tự nhiên hiểu rõ đạo lý nhân lúc nó bị bệnh, lấy mạng nó. Nếu đợi con tiểu ma quỷ kịp phản ứng, người chết đầu tiên sẽ là chính họ. Bây giờ không còn thời gian do dự, ngay cả người đàn ông trước đó còn lo được lo mất, lúc này cũng hoàn toàn nổi điên, tay cầm một cây thủng sắt, đập thẳng vào đầu đối phương. Thật kinh ngạc, ngay trong khoảnh khắc va chạm, con tiểu ma quỷ lại rơi vào thế yếu. Phải biết, nó đến từ luyện ngục, là một thành viên trong quân đoàn ma quỷ, dù chỉ là một tên lính quèn không đáng kể, nhưng bình thường cũng có thể dễ dàng ngược sát mấy chục mạng người. Tất cả là vì con tiểu ma quỷ trước đó đã ăn no, lại còn đang trong giấc ngủ, đây là lúc nó thả lỏng nhất, thực lực tự nhiên chưa được vận dụng hết. Và điều ảnh hưởng lớn nhất đến thực lực của nó chính là phát súng kia, trời xui đất khiến thế nào lại trúng ngay mi tâm, khiến nó không thể phát huy được sức mạnh. In con tiểu ma quỷ hoàn toàn phẫn nộ, nó ở luyện ngục tuy chỉ là lính quèn, nhưng cũng là kẻ nổi bật trong đám lính quèn. Huống hồ, kẻ địch nó từng đối mặt là ai? Còn kẻ đang đè đầu cưỡi cổ nó bây giờ là ai? Nỗi sỉ nhục này, con tiểu ma quỷ dù thế nào cũng phải báo thù. Lúc này, chỉ nghe trong cơ thể con tiểu ma quỷ đột nhiên vang lên một tràng tiếng động chói tai. Chỉ thấy con tiểu ma quỷ như một ngọn đuốc, toàn thân trên dưới bốc lên ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này không phải là vật chất, mà là linh hồn của nó. Con tiểu ma quỷ hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị đám người này giết chết. Thay vì vậy, chi bằng ra tay trước, hiến tế linh hồn để có được sức mạnh lớn hơn, tiến hành báo thù. Lúc này, con tiểu ma quỷ như biến thành một con lệ quỷ thực sự thức tỉnh từ địa ngục, một luồng sức mạnh căm hận vô cùng đang trỗi dậy trong cơ thể nó. Chết tiệt! Con quái vật này rốt cuộc sao thế? Sao tự nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy, chúng ta thật sự có thể đánh thắng nó không? Người đàn ông do dự lúc trước, lúc này lại lên tiếng nghi ngờ. Có lẽ âm thanh của hắn đã thu hút sự chú ý của con tiểu ma quỷ. Con tiểu ma quỷ đang trong cơn báo thù liền nhắm vào hắn, một phút lao tới, giết chết người đàn ông ngay lập tức. Hắn thậm chí còn không có cơ hội để thở, đã trở thành một cái xác. Không. Nhìn thấy người đàn ông bị một chưởng đập chết, những người sống sót còn lại chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế dâng lên trong lòng. Dù sao, họ cũng chỉ là người thường, có thể tấn công ma quỷ đã là một dũng khí phi thường, lúc này sợ hãi cũng là biểu hiện hết sức bình thường. Nhưng người đàn ông đã nổ súng lúc trước lại không lùi bước. Ngay khi mọi người đều sợ hãi, hắn vẫn dũng cảm đứng ra. Khác với Phương Cùng vì tai ương mà lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tự sát, người đàn ông này lại lựa chọn đối mặt trực diện với ma quỷ, để tỏa sáng ánh quang huy của nhân tính. Chết đi, quái vật! Vừa dứt lời, người đàn ông bóp cò súng, ở khoảng cách gần, một phát nữa trúng vào sọ não của con ma quỷ. Người đàn ông lúc này không chút do dự, lập tức bóp cò súng trong tay. Viên đạn kia cũng vô cùng đáng sợ, ngay lập tức trúng vào con tiểu ma quỷ, một mùi máu hôi tanh phun ra tung tóe, nhưng dù vậy, con tiểu ma quỷ vẫn chưa chết. Nó vỗ cánh, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng quan sát đám người trước mặt. Bị tấn công liên tiếp, con tiểu ma quỷ không nghi ngờ gì đã bị chọc giận. Một ngọn lửa giận vô danh tụ lại trên người nó, hận không thể xé nát từng người một trước mắt. Chết tiệt! Là ta đã tính sai. Không, Trương ca, chuyện này không trách anh. Ai mà ngờ được sinh mệnh lực của nó lại mạnh như vậy. Đông tử đã chết rồi, chúng ta mau đi thôi. Đúng vậy Trương ca, chúng ta mau đi đi, trốn được mấy người hay mấy người, dù sao cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt. Thôi các người trốn đi. Ta sẽ cản con quái vật này lại. Vốn dĩ đề nghị săn giết nó là do ta đưa ra, nếu không có ta, các người bây giờ vẫn đang trốn ở nơi an toàn, không cần phải liều mạng thế này. Tất cả là lỗi của ta. Các người đi mau, dù thế nào ta cũng sẽ kéo dài thời gian cho các người. Người đàn ông được gọi là Trương ca gầm lên, quên mình che chắn trước mặt con tiểu ma quỷ, hắn thề sống chết cũng phải bảo vệ những người vô tội đã bị mình kéo vào chuyện này. Trương ca, anh phải bảo trọng. Hơn 10 người lúc này sợ đến tê cả da đầu. Về mặt đạo lý, họ nguyện ý ở lại, nhưng sự kinh khủng của con tiểu ma quỷ lại khiến họ như ngồi trên đống lửa. Đặc biệt là một vài phụ nữ chân đã mềm nhũn không chạy nổi, một người đàn ông bên cạnh liền ôm ngang cô ấy vào lòng, liều mạng chạy về phía xa. Thậm chí, bây giờ họ còn hận không thể mọc thêm hai cái chân, vì chỉ có như vậy, họ mới có thể thoát khỏi vùng đất thị phi này tốt hơn. Hừ, người đàn ông vẫn đang quyết tử với con tiểu ma quỷ. Con tiểu ma quỷ quả thực quá mạnh, dù đã trọng thương, nhưng hắn vẫn còn 2 viên đạn, nếu bắn trúng cùng một vị trí, nói không chừng có thể giết chết nó ngay lập tức. Rít. Con tiểu ma quỷ không thèm để ý đến những người đang chạy trốn, vì nó có khả năng bay. Chỉ cần giải quyết xong tên đáng ghét trước mắt, những người kia, nó có thể giết sạch trong nháy mắt. Lúc này, con tiểu ma quỷ đột nhiên há to miệng, phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, tốc độ cực nhanh, người đàn ông không kịp né tránh, chỉ có thể kiên trì nắm chặt khẩu súng săn, đột nhiên giơ lên, nhắm vào con tiểu ma quỷ phía sau ngọn lửa. Người đàn ông lúc này vẫn giữ tư thế cầm súng, lại một lần nữa bóp cò. Hắn căm hận con ma quỷ trước mắt đến vậy, là bởi vì, trong cuộc tàn sát vô tình vừa rồi của nó đã tự tay chôn vùi vợ và con gái của hắn. Mất hết người thân, người đàn ông này cũng giống như người phụ nữ ôm lấy cái chết mà Đỗ Kinh Tài đã cứu lúc trước, trong lòng họ không còn hy vọng sống, chi bằng cứ thế mà chết đi. Người đàn ông biết mình không có cơ hội thành công, nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn ngập sự nóng bỏng. Hắn dùng hết toàn lực, dù không giết được con quái vật xấu xí trước mắt, cũng tuyệt đối không thể để nó trả thù những người phía sau. Dù thế nào, cũng phải tìm cách ngăn chặn nó. Phía sau hắn, những người đồng bạn đã chạy xa hơn 100 mét, nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì người đàn ông nhận ra con quái vật trước mắt có khả năng bay, nếu mình cứ thế từ bỏ, chết ở đây, nó tuyệt đối sẽ đuổi kịp và giết chết những người kia trong thời gian ngắn. Phải kiên trì, mình cần phải kiên trì thêm một lúc nữa. Nghĩ đến đây, người đàn ông lại một lần nữa bóp cò. Ầm. Viên đạn xuyên qua ngọn lửa, trúng vào lồng ngực con tiểu ma quỷ. Cùng lúc đó, người đàn ông cũng bị ngọn lửa bao bọc. May mắn là hắn đã học qua một chút kỹ năng cấp cứu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, mới khó khăn thoát chết. Lồng ngực con tiểu ma quỷ bị trúng đạn, lại một vũng máu thấm ra, nó lúc này hoàn toàn nổi điên. Dù chỉ là một tên lính quèn, nhưng nó không phải là thứ mà con người có thể so bì. Một con người như con kiến hôi, vậy mà dám hết lần này đến lần khác khiêu khích nó. Đáng chết. Đôi mắt con tiểu ma quỷ lúc này đã đỏ rực, một giây sau, nó giơ vuốt lên. Nó căm hận nhìn chằm chằm vào gã nhân loại kia, nếu không phải vì bọn họ đánh lén và từng bước ép buộc nó cũng không cần phải thiêu đốt năng lượng của mình. Giết, nhất định phải băm vằm tên này thành vạn mảnh. Hú. Móng vuốt khổng lồ kia, với thế thái sơn áp đỉnh, đột nhiên từ trên không trung chụp xuống. Nếu trúng phải, người đàn ông tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt nát, giống như người đồng đội nhu nhược đã chết lúc nãy. Những người đang chạy trốn ở xa lúc này dường như có cảm giác, vừa chạy vừa quay đầu lại, khi thấy cảnh này, ai nấy đều kích động hô to, không. Nhưng đã vô dụng, không ai có thể ngăn cản được con tiểu ma quỷ này. Phất. Người đàn ông dũng cảm, một người có thể nhìn thẳng vào con tiểu ma quỷ và bóp cò 3 lần, cứ thế ngã gục trên mặt đất. Trên người hắn đầy những vết bỏng do lửa, trong mắt vẫn còn ánh nhìn bất khuất, nhưng dù vậy, hắn cuối cùng vẫn chết dưới tay ma quỷ. Con tiểu ma quỷ từ trên thi thể người đàn ông đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những kẻ đang chạy trốn. Sự trả thù của nó không phải kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu. Tiểu ma quỷ, một thành viên trong đại quân hàng vạn ma quỷ, so với những con ma quỷ mạnh mẽ như kim châm ma, cốt ma, nó hoàn toàn tự ti mặc cảm. Nhưng trong trận doanh của loài người, đặc biệt là khi không có chức nghiệp giả, nó tự nhiên là hung hãn đến mức nào cũng có thể. Nếu Trần Phong đứng ở đây, để anh đánh giá con tiểu ma quỷ, anh cũng không dám quá coi thường nó. Thực lực cá thể của tiểu ma quỷ tuy không mạnh, nhưng lại giống như châu chấu, một khi tập hợp đến một số lượng nhất định, sẽ trở nên kinh khủng dị thường. Cho đến bây giờ, Trần Phong vẫn còn nhớ ở kiếp trước, căn cứ trật tự đã từng bị một bầy tiểu ma quỷ tấn công. Trong lần tấn công đó, mấy trăm chức nghiệp giả đã chết thảm, trong đó không thiếu cường giả Bạch Ngân và Hoàng Kim Giai. Ngay cả những chức nghiệp giả quý giá như trị liệu sư cũng bị chúng đột kích thẳng vào đại bản doanh, đến nỗi hài cốt không còn, bị đội quân tiểu ma quỷ thế không thể đỡ nuốt chửng sạch sẽ. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ, tiểu ma quỷ rõ ràng thực lực cá thể không mạnh, tại sao một khi hợp tác lại có thể bộc phát ra sức phá hoại và sát thương kinh khủng như vậy? Đó là một bí ẩn không lời giải, ngay cả Trần Phong cũng không nghĩ ra tại sao. Đối với các chức nghiệp giả và những người sống sót ngày xưa, đó quả thực là một trận chiến vô cùng thảm khốc. Hoàn toàn là một cuộc đồ sát đơn phương của hàng vạn con tiểu ma quỷ. 10 mấy vạn người sống sót, dưới sự tấn công của chúng, chỉ trong một lần qua lại, chưa đến 10 phút đồng hồ, đã có 7-8 phần 10 người chết oan. Tiểu ma quỷ đoàn kết lại vô cùng đáng sợ, và một con tiểu ma quỷ bị dồn vào đường cùng, cũng mang một luồng khí tức hung tàn cực độ, giống như con trước mắt này. Báo thù. Trong lòng con tiểu ma quỷ, bây giờ chỉ còn lại duy nhất một ý niệm này. Đại thống lĩnh, ngài sao vậy? Sắc mặt có vẻ không ổn không ít trị liệu sư đang giúp Đỗ Kinh Tài hồi phục cơ thể. Ông là một nhân vật mang tính biểu tượng của thành ma quỷ, chỉ cần ông không ngã, những người còn lại vẫn có thể có dũng khí để sống tiếp. Nhưng bây giờ, ông lại có vẻ hơi mất hồn, không ngừng nhìn về phía xa, trong bộ dạng tâm sự nặng nề. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi, chỗ đó đã phái người đi tìm kiếm chưa? Đỗ Kinh Tài có chút mờ mịt chỉ về phía xa. Một người tâm phúc lắc đầu, nơi đó khá hoang vu, bình thường không có ai ở, hơn nữa, dù có người ở, bây giờ chắc cũng không còn ai sống sót, không còn ai sống sót. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Đỗ Kinh Tài trầm mặt, phất tay nghiêm nghị nói, dù chỉ còn lại một người, cũng phải cứu về cho ta. Truyền lệnh của ta, phái ba người trong bộ phận nòng cốt còn sức lực qua đó. Người tâm phúc cũng biết Đỗ Kinh Tài thật sự nổi giận, lúc này mới hít một hơi, vội vàng gật đầu, tôi đi ngay. Người tâm phúc không phải kẻ ngốc, từ khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc và giọng điệu nặng nề của Đỗ Kinh Tài, hắn có thể đoán được, nơi đó dường như đã xảy ra chuyện gì đó khó lường. Rất nhanh, ba người quan trọng nhất của thành ma quỷ, cũng là những trợ thủ đắc lực nhất của Đỗ Kinh Tài, đã đến. Ba người này, ai nấy đều mắt sáng như đuốc, tinh khí như khói báo động, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Trong đó thậm chí còn có một tuần thú sư, bạn đồng hành của gã là một con địa hành long hoàng kim giai. Lúc này, miệng nó còn đang ngậm nửa cái xác ma quỷ, dường như vì tiêu hao quá nhiều thể lực mà đói cồn cào, đang rắc rắc gặm một con kim châm ma, máu đặc bắn tung tóe khắp nơi, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối. Ta biết các ngươi đều hơi mệt, nhưng ta gọi các ngươi đến là có chuyện muốn các ngươi làm. Đỗ Kinh Tài ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, chậm rãi lướt qua mặt ba chức nghiệp giả thực lực cường hãn. Mặc dù Đỗ Kinh Tài bây giờ gần như đã cạn kiệt sức lực, dù sao cũng đã tham gia quá nhiều trận chiến, nhưng chính vì thế, lại càng mang đến cho những chức nghiệp giả thiên phú cực mạnh này một cảm giác áp bách và ngột ngạt. Con địa hành long kia lúc này thậm chí còn không dám ăn nữa, chỉ ngơ ngác đứng trên mặt đất. Đại thống lĩnh, ngài nói gì vậy, chúng tôi mọi việc đều nghe theo ngài. Dù ngài muốn chúng tôi lên núi đao xuống biển lửa, chúng tôi cũng sẽ không cau mày. Được rồi, thành ma quỷ vừa mới gặp phải cường địch, vô số người chết dưới tay quái vật, bây giờ không phải lúc để biểu lộ lòng trung thành với ta. Vẫn là nên tìm cách cứu thêm nhiều người thì hơn. Ta có thể cảm nhận được, trên mảnh đất này vẫn còn không ít quái vật tồn tại, mục tiêu của các ngươi là dò xét hướng ta chỉ, điều tra một đường, phàm là phát hiện quái vật, không lưu một mạng, giết hết. Nhưng các ngươi phải biết một điều, thường đi đêm có ngày gặp ma. Mặc dù bây giờ những con quái vật mạnh mẽ đã bị thần giết chết, nhưng các ngươi cũng không được lơ là, vì một khi sơ suất, rất có thể sẽ mất mạng. Ngoài vấn đề nội bộ, bên ngoài thành ma quỷ còn có không ít da xanh đang nhìn chằm chằm chúng ta. Có lẽ bọn chúng đã phát hiện tình hình của chúng ta, muốn tấn công. Chúng ta bây giờ quá yếu, các ngươi phải luôn ghi nhớ, không được có một chút lơ là, các ngươi là hy vọng cuối cùng của thành ma quỷ, biết không? Chúng ta không phải có thần sao? Các chức nghiệp giả ai nấy đều nhìn nhau, một người trẻ tuổi đã chứng kiến thần tích, không khỏi lên tiếng hỏi Đỗ Kinh Tài. Vài giây trước, thực lực mà Trần Phong thể hiện đã trấn áp tất cả mọi người. Mặc dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng Trần Phong không nghi ngờ gì đã trở thành vị thần trong lòng họ, một chiến thần bách chiến bách thắng. Theo họ, đã không còn kẻ địch nào mà Trần Phong không giải quyết được bởi vì, Trần Phong chính là thần. Thành ma quỷ được ngài che chở, ngay cả thiên thạch cũng có thể ngăn lại, huống chi là những con quái vật da xanh không có trí tuệ bên ngoài. Cho nên, lúc này nghe Đỗ Kinh Tài vậy mà e ngại đám da xanh bên ngoài, phản ứng đầu tiên của những người này lại là cảm thấy ông có chút chuyện bé xé ra to, dù sao chuyện này hoàn toàn không có gì đáng lo lắng. Đỗ Kinh Tài khẽ giật mình, ông cũng không ngờ, Trần Phong trong lòng mọi người lại có vị trí sâu đậm đến vậy. Phải biết, những người này là tâm phúc của ông, vậy mà cũng dám ở ngay trước mặt ông tuyên bố rằng có Trần Phong thì không cần sợ đám da xanh bên ngoài. Đừng nói chi là những người sống sót vốn đã có chút ý kiến với ông. Đợi chuyện này lắng xuống, Trần Phong sẽ rất nhanh chóng tiếp nhận vị trí của ông, thay thế ông, trở thành thần hộ mệnh của nơi này. Nghĩ như vậy, Đỗ Kinh Tài lại có chút đau lòng, nhưng ông cũng hiểu một điều, chính vì có Trần Phong, thành ma quỷ mới có thể tồn tại. Huống hồ, Trần Phong đã thể hiện ra thực lực vô cùng kinh khủng. Hắn có sức phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, thực lực cường đại đến mức khó có thể dùng mắt người thường để đánh giá. Mặc dù thực lực của Đỗ Kinh Tài bây giờ cao cường, nhưng so với hắn, lại như châu chấu đá xe, hoàn toàn không thể so sánh. Những người này sau khi trải qua trận chiến, đã trở nên có chút tự cao tự đại. Đỗ Kinh Tài cố ý nói nghiêm trọng một chút, hòng gõ đầu họ. Mà một thể tu chức nghiệp giả, sau khi chứng kiến cảnh Trần Phong dùng thân thể chống lại con ma quỷ hợp thể, cũng không biết bây giờ là sợ hãi hay hưng phấn. Gã khổng lồ to như cột điện này, thích nhất là cận chiến, dùng lời của hắn mà nói, chỉ có tiếp xúc với cái chết, mới có thể có được sức mạnh thực sự. Trần Phong đã dựng nên một tấm gương tốt cho những người này, khiến họ biết rằng, trên đời này thật sự có thần linh tồn tại. Cộng thêm sự cuồng nhiệt của các truyền giáo sĩ, lúc này, không ít người đều cho rằng mình có thần linh che chở, không hề e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. đối tượng họ thần phục vẫn là Đỗ Kinh Tài, vẫn cảm thấy lời của ông có tác dụng, nhưng bây giờ họ cũng đã có tín ngưỡng của riêng mình, đến nỗi trong mắt bùng lên ngọn lửa đấu chí hừng hực. Thắng bại là ở đây, chỉ cần giết chết những con quái vật còn phân tán trong thành ma quỷ, mảnh đất này sẽ lại được bình yên. Còn về những con da xanh như giả thú bên ngoài, có thần linh, có thiên sứ, một ngày nào đó họ sẽ đánh bại và giết sạch chúng. Và đây chính là lòng tin mà thần đã ban cho họ. Chính là sự tự tin mà thần đã mang đến cho họ. Đối với Trần Phong, mọi người trong thành ma quỷ đã hoàn toàn phục tùng. Theo họ, thần là đấng toàn năng, chính vì có ngài mà thành ma quỷ mới được bảo toàn. Cho nên, bất kể là ma quỷ, ma vật còn sót lại trên mảnh đất này, hay là những con quái vật da xanh bên ngoài, đều không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Lý do là gì ư? Đương nhiên là vì thần không gì là không thể. Giải quyết xong tên nhân loại đáng ghét, con tiểu ma quỷ phát hiện cơ thể mình không kiểm soát được mà rung lên, mùi máu khiến nó say sưa. Mùi máu tươi và hương vị của báo thù quá mãnh liệt, khiến nó chìm vào một loại khoái cảm trả thù, trở thành sứ giả báo thù độc ác và hung tợn trên mảnh đất này. Qua a, liên tiếp vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết. Những người chạy trốn này, tất cả đều đã được năng lượng tận thế cải tạo, dù không phải chức nghiệp giả nhưng cũng mạnh hơn con người thời bình không ít. Thế nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, họ dù lợi hại đến đâu cũng không thể bằng một con tiểu ma quỷ trong trạng thái cuồng bạo. Trong thời gian ngắn, đã có 3 người bị nó tà nhẫn sát hại. Con tiểu ma quỷ không lập tức kết liễu sinh mệnh của họ, mà ngược lại, giống như đang chơi đùa, tận hưởng cảm giác chà đạp từ từ này. Nhưng thế trận đã nghiêng về một phía, vòng vây càng ngày càng thu hẹp, người chết ngày càng nhiều, con tiểu ma quỷ đã từng bước ép sát. Mọi người sợ đến mức hoàn toàn không còn dũng khí phản kháng, tranh nhau chen lấn chạy trốn, nhưng trong một phạm vi nhỏ bé thì có thể chạy đi đâu. Không, đừng giết tôi. Chúng tôi không cố ý chọc giận mày, là gã đàn ông kia xúi dục chúng tôi làm hại mày, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không muốn chết Vương Lãng, mày còn nói tiếng người không đấy. Trương Ca vì chúng ta mà hy sinh, bây giờ mày vì muốn sống mà đổ nước bẩn lên người anh ấy, mày đúng là đồ khốn nạn. Mày nói gì thế? Nếu không phải Trương Phong thề thốt hứa hẹn rằng chúng ta sẽ thành công, chúng ta có rơi vào tình cảnh này không? Nói cho cùng, tất cả không phải do hắn gây ra sao? Tao đây chỉ là nói sự thật thôi, chẳng lẽ từng đứa trong lòng chúng mày không oán trách Trương Phong à? Tao chỉ muốn sống, tao bây giờ chỉ muốn sống. Tiếng khóc lóc và la hét trộn lẫn vào nhau, như quỷ khóc sói gào, những người chạy nạn hỗn loạn cả lên, tán loạn khắp nơi trên vùng đất chết, hoàn toàn không có một mục tiêu hay phương hướng cụ thể. Đây chính là thói hư tật xấu của con người, vì để bản thân sống sót mà không tiếc coi ân nhân cứu mạng là kẻ thù. Dù sao tình hình cũng là như vậy, họ chỉ có thể dốc hết toàn lực, lợi dụng mọi khả năng để cố gắng sống sót. Mà con tiểu ma quỷ dường như cũng rất tận hưởng tất cả những điều này, nó lại đột nhiên giáng xuống bên cạnh một người sống sót, khiến kẻ đó trông như người may mắn được chọn, bị nó kéo thẳng lên trời. Con tiểu ma quỷ đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nó định dùng những thủ đoạn tàn nhẫn này để giải quyết từng tên nhân loại ghê tởm trước mắt. Nó vốn đang ngủ say, vốn có thể có một buổi trưa nghỉ ngơi thoải mái, nhưng chính vì đám khốn kiếp này mà sinh mệnh của nó đã trở nên khô héo như lá mùa thu. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng con tiểu ma quỷ, nó nhìn chằm chằm vào những người này, mỗi một lần ra tay đều sẽ cướp đi một sinh mạng. Và nỗi sợ hãi chính là cái giá mà đám người này phải trả vì đã chọc giận nó. Ai cũng không muốn chết. Ai cũng muốn sống lay lắt. Con tiểu ma quỷ không ngừng đuổi theo sau lưng, khiến cho đám người bỗng nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ, chỉ cần chạy thật nhanh, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn, mình sẽ không trở thành kẻ bị giết. Xông lên. Lao ra ngoài. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người như điên dại mà lao ra ngoài, như thể đang chạy đi đầu thai. Vốn dĩ một vài người đàn ông còn rất lịch sự, ôm lấy những người phụ nữ không chạy nổi, nhưng bây giờ đã khác. Tất cả mọi người đều biết mình đang chạy đua với tử thần, vì thế một người đàn ông nhìn con tiểu ma quỷ ngày càng gần, vậy mà trực tiếp ném một người phụ nữ xuống đất. A Kiệt, anh làm gì vậy? A Kiệt, anh định bỏ rơi em sao? Người phụ nữ ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Họ trước tận thế đã là vợ chồng, so với không ít người, họ đã may mắn hơn vì đều sống sót. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là, hành động của anh ta bây giờ đã hoàn toàn khiến cô tuyệt vọng. Người yêu đã mang lại cho mình vô số cảm giác an toàn, người đã cho mình niềm tin để sống sót, vậy mà lại lựa chọn cách này để từ bỏ mình. Thậm chí, người đàn ông kia còn không quay đầu lại. Anh ta sợ hãi tột độ, trong khoảnh khắc sinh tử này, anh ta đã từ bỏ người phụ nữ của mình, một mình bước lên hành trình cầu sinh. Xin lỗi, nhị nhị, thật sự xin lỗi. Người đàn ông lúc này đã nước mắt lưng tròng, nhưng bước chân lại không hề có ý định dừng lại. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, việc ném người yêu đi gần như là một hành động bản năng của anh ta. Tình yêu trước sinh mệnh, nó hoàn toàn không đáng một đồng. Con tiểu ma quỷ bay đến bên cạnh người phụ nữ, lúc này cô mặt mày tái nhợt, bộ dạng ngây dại. Con tiểu ma quỷ cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng từ trên người cô. Cô thậm chí đã sợ đến mức không dám cử động. Một con người buồn cười, nó muốn giết lúc nào thì có thể giết lúc đó. Nghĩ đến đây, con tiểu ma quỷ vậy mà bỏ qua người phụ nữ, tiếp tục lao về phía đại bộ phận. Nó đột nhiên có một ý nghĩ, đó là để người phụ nữ này lại cuối cùng mới giết, nó muốn để cô ta trải qua cái gọi là tuyệt vọng thực sự. Nhìn thấy con tiểu ma quỷ tiếp tục lao về phía mình, cả đám người hoàn toàn sụp đổ. Hít, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, rùng mình, trái tim như bị một bàn tay ác quỷ hung hăng bóp nát. Nhất là người đàn ông đã vứt bỏ vợ mình, lúc này càng lộ vẻ không thể tin, thì thào gầm nhẹ, tại sao? Tại sao lại như vậy? Tao đã ném người yêu của tao cho mày rồi, tao rõ ràng đã ném con đàn bà đó xuống đất, con quái vật đáng sợ kia không phải nên tấn công nó trước sao? Tại sao? Tại sao lại tấn công chúng tao? Người đàn ông không dám tin, vì hắn đã đưa ra một quyết định tà ác đến cực điểm, nhưng vẫn không thể đổi lấy đủ thời gian và cơ hội để sống sót. Điều này gần như khiến hắn phát điên, nhưng ngay một giây sau, hắn bỗng cảm thấy ngực đau nhói, con tiểu ma quỷ đã trực tiếp xuyên thủng cơ thể hắn, đưa hắn lên không trung. Hắn có thể cảm nhận được, một lượng lớn sinh mệnh đang từ cơ thể mình tuôn ra, điều này khiến hắn cảm thấy đau khổ, bất đắc dĩ và một tia giải thoát không nói nên lời. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn nhìn về phía bóng hình xinh đẹp cách đó không xa, người mà hắn đã hứa sẽ chăm sóc cả đời, hai hàng nước mắt từ gò má hắn chảy xuống. Hắn tự lẩm bẩm, vô cùng áy náy nói ba chữ, anh xin lỗi. Giọng nói im bặt, vì cơ thể hắn đã bị con tiểu ma quỷ xé nát. Nguy hiểm đã khóa chặt lấy người sống sót duy nhất, vô vàn huyết sắc giăng kín không trung, tạo thành một mối đe dọa chí mạng. Gã đàn ông ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao mình đã hiến tế người yêu rồi mà con quái vật kia vẫn tìm đến mình. Nhìn người yêu chết ngay trước mắt, người phụ nữ không biết nên cảm thấy thế nào, là vui mừng vì đại thù đã báo, hay bi thương vì bất lực. Dù sao họ cũng đã quen biết, yêu nhau bao năm. Mới vài giờ trước, họ còn tựa vào nhau, cảm thán ông trời đã cho họ nương tựa vào nhau giữa thế giới khổ nạn này. Vậy mà chỉ vừa mới đây, chính gã đã tự tay vứt bỏ mọi lời hẹn ước. Nàng đã hận gã, trong vài giây ngắn ngủi đó, nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng giờ đây, khi thực sự trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi, nàng lại gào thét lên như một kẻ điên. Đối với con tiểu quỷ, tất cả những điều này chẳng đáng để nó bận tâm. Nó không quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ, mà chỉ đơn thuần đắm chìm trong khoái cảm tàn sát. Nó muốn giết hết những con người đáng ghét này, chính bọn chúng đã đẩy nó vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Trả thù. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu nó lúc này. Giờ khắc này, tiểu quỷ như một cơn lũ thép cuồn cuộn, tiếng gào thét chói tai không ngừng phát ra từ miệng nó, tạo thành một áp lực tâm lý khủng khiếp. Nó như cơn sóng thần cao 10 trượng ập tới, còn loài người nhỏ bé chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn sóng dữ với uy thế kinh thiên động địa nuốt chửng và xé nát mình. Cảm giác đó đủ để khiến bất cứ ai yếu bóng vía cũng phải run rẩy đến bủn rủn chân tay. Trên thực tế, trong lúc mãi miết chạy trốn, đã có người kiệt sức. Một người phụ nữ sức cùng lực kiệt, ngã quỵ xuống đất. Nàng bất lực đưa tay, nếu lấy đùi một người bạn đồng hành, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, Phương Vân, cứu em với, đừng bỏ em lại một mình. Anh không phải vẫn luôn muốn em làm bạn gái anh sao? Chỉ cần anh cứu em sẽ đồng ý, được không? Cô gái và chàng trai này vốn là bạn học thời đại học. Không giống cặp đôi vừa rồi, mối quan hệ của họ chỉ là tình đơn phương từ phía chàng trai. Ngay cả khi tận thế ập đến, chàng trai vẫn tìm cơ hội tỏ tình, nhưng đều bị cô gái qua loa từ chối bằng một câu không hợp. Nhưng bây giờ, trước lằn ranh sinh tử, cô gái dường như cuối cùng đã nghĩ thông suốt, bất lực cầu cứu chàng trai. Thế nhưng, điều cô không ngờ tới là, chàng trai đột ngột quay đầu lại, gương mặt không còn chút dịu dàng ngày xưa, mà trở nên vô cùng dữ tợn. Khốn kiếp, mày muốn chết thì đừng có kéo tao theo. Cút ngay cho tao. Bộ dạng này của hắn khiến cô gái sững sờ, không biết phải nói gì. Đây có còn là cái đuôi si tình từng theo đuổi mình bấy lâu nay không? Là người sẽ chạy đến an ủi mình đầu tiên khi mình thất tình, là người sẽ mua ngay món đồ mình muốn rồi gửi đến tận nơi, là kẻ đã khổ sở theo đuổi mình 3 năm mà vẫn một lòng một dạ. Hắn dường như đã biến thành một gương mặt xa lạ mà cô chưa từng quen biết. Tiếng gầm gừ của tiểu quỷ phía sau ngày càng gần, sự hung tợn càng hiện rõ trên mặt mày của gã đàn ông. Hắn nhấc chân lên, đá thẳng vào mặt cô gái. Cút ngay. Phương Vân van anh cứu em, đừng bỏ rơi em lúc này, van anh, thật sự van anh. Dù bị đối xử như vậy, cô gái vẫn không buông tay, trái lại còn không ngừng van xin, bởi cô biết rõ một điều, nếu bây giờ Phương Vân không ra tay cứu giúp, cô chắc chắn sẽ chết. Cô còn trẻ, chưa kết hôn, chưa có những đứa con của riêng mình, cô không muốn chết, càng không muốn chết trên mảnh đất cằn cỗi này. Cô cũng có ước mơ của riêng mình. Gia đình cô rất giàu có, từ nhỏ cô đã đi du lịch hơn 10 quốc gia. Thời đó, cô không nghi ngờ gì là đối tượng thầm mến của vô số người trong lớp, thậm chí là toàn trường. Chính vì vậy, có vô số người theo đuổi một cô gái ưu tú như cô, khiến cô tự nhiên có chút kén chọn, người bình thường khó mà lọt vào mắt xanh của cô được. Điều này cũng không thể trách cô, vì ngày trước, dù cô có làm sai chuyện gì, mọi người đều chọn tha thứ cho cô, bởi vì cô có một khuôn mặt xinh đẹp, một người mẹ hiền và một người cha sở hữu tài sản hàng tỷ. Khi đó, cô giống như một con thiên nga trắng kiêu hãnh, còn những kẻ như Phương Vân thì nhiều không đếm xuể, và không phải con thiên nga nào cũng để cho cóc kẻ lừa vào lòng. Thậm chí, cô còn có một suy nghĩ chưa từng nói với ai, đó là cô thích cái cảm giác ưu việt khi đứng trên tất cả đám đàn ông. Trong sự săn đón đó, cô như một nữ hoàng, được vô số người kính ngưỡng và yêu mến. Nhưng rồi, một trận tận thế đã hủy hoại tất cả của cô. Cô trơ mắt nhìn mẹ mình ngã trong vũng máu, còn người cha đã mang lại cho cô vô số tài nguyên, niềm vui và của cải, lại biến thành một con zombie không có trí tuệ. Người đàn ông vô cùng tài trí, chỉ dựa vào sức mình đã biến một siêu thị nhỏ thành cả một đế chế thương mại, vậy mà lại là người đầu tiên nhiễm virus, trở thành một con quái vật vô tri. Và chính con quái vật đó đã cắn chết người mẹ yêu quý của cô, phá hủy gia đình mà cô hằng quyến luyến. Tất cả những điều này đối với cô gái giống như một cơn ác mộng. Cô thật đáng thương, vì cả gia đình chỉ còn mình cô sống sót. Nhưng cô cũng thật may mắn, vì đã trải qua bao biến cố mà vẫn còn lay lắt trên đời. Nếu có thể, cô không thể chết, bởi vì cô còn rất nhiều việc chưa làm. Chính vì thế, Phương Vân dường như đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong đời cô. Cô muốn nắm lấy cọng rơm này, dù phải trả bất cứ giá nào, so với sinh mệnh, tất cả đều đáng. Giờ khắc này, cô đã vứt bỏ hết mọi lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình, giống như một con vật không còn liêm sĩ, không ngừng cầu xin gã đàn ông. Nhưng lúc này, gã đàn ông vốn luôn nghe lời cô, lại mặt mày hung tợn như quỷ dữ, điên cuồng nhấc chân lên, lần nữa đạp mạnh vào mặt cô. Ầm. Một cơn đau điếng người ập tới, cô gái cuối cùng cũng không còn chút sức lực nào, ngã vật ra đất. Một dòng máu từ trán chảy xuống. Cô nằm trên mặt đất, nhìn bóng lưng không một lần ngoảnh lại kia, đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai. Nàng chợt có một tia giác ngộ, có lẽ ngay từ khoảnh khắc tận thế giáng lâm, bọn họ đã chết cả rồi. Nàng không còn là cô gái ngọt ngào của ngày xưa, còn hắn, cuối cùng cũng bị bản năng sinh tồn lấp đầy, trong cơn sợ hãi tột cùng, tình yêu ư, đó là thứ rẻ mạt nhất. Tiểu quỷ đã thiêu đốt sinh mệnh của mình để giết chết những kẻ địch trước mắt, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ biến thành một cái xác khô. Nhưng trước khi chết, nó chỉ có một nguyện vọng, đó là để đám người đã quấy rầy nó phải chôn cùng. Gần 6 phần 10 số người khiêu khích tiểu quỷ đã chết. Những người còn lại giờ đây đã hoàn toàn suy sụp, miệng lẩm bẩm như những kẻ mất trí. Trong số đó không thiếu những kẻ lòng dạ đen tối, cố ý đẩy ngã đồng bạn để tranh thủ cơ hội chạy thoát cho mình. Có thể nói, vào thời khắc sinh tử này, tất cả mọi người đều đã bộc lộ ra mặt tối tăm nhất trong lòng mình, thật không thể không nói là hiểm độc. Nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn cản được cuộc tàn sát của tiểu quỷ. Nó là ma quỷ, là một trong những sinh vật méo mó và tà ác nhất của luyện ngục. Sự sa đọa của những con người này không những không giúp họ tăng cơ hội sống sót, mà ngược lại còn kích thích tiểu quỷ bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng hơn. Cuộc tàn sát vẫn đang tiếp diễn. Cái chết trong sự phản bội càng trở nên đen tối hơn. Dưới ảnh hưởng đó, tất cả mọi người chỉ hận mình không mọc thêm hai cái chân, nhưng tiểu quỷ không có lòng thương hại. Tất cả những ai bị nó đuổi kịp, trong khoảnh khắc đều biến thành một cái xác. Những kẻ yếu thế chạy không nhanh căn bản khó thoát khỏi cái chết. Tiểu quỷ đang thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Muốn kéo dài thời gian sống thì chỉ có thể đoạt lấy sinh mệnh của kẻ địch. Những người chạy trốn không chỉ sẽ chết, mà một khi bị bắt kịp, toàn thân huyết nhục đều sẽ bị nó đoạt sạch, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng héo. Chết đi, tất cả chết hết đi. Tiểu quỷ nhìn đám người đang chạy trốn chết trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Cảm giác này thậm chí còn khiến nỗi đau thể xác của nó trở nên nhỏ bé không đáng kể. Dường như đã mất hết kiên nhẫn, nó há miệng ra, và ngay giây sau, từng luồng năng lượng tà ác bao bọc trong những đòn tấn công phép thuật đã giáng xuống đầu tất cả mọi người. Vút vút vút. Vô số lưỡi đao gió, giống như mưa đá từ trên trời trút xuống dày đặc. Dù là một con đại bàng dũng mãnh cũng không thể nào thoát khỏi, mà sẽ bị mưa đá đánh trúng, biến thành một cái xác. Vài người chạy chậm lập tức bị những vết thương sâu hoắm, đáng sợ trên người, đau đến nỗi họ chỉ biết kêu la thảm thiết. Nhưng càng đau đớn, càng bị thương, lại càng thôi thúc những người còn lại vắt kiệt tiềm năng của mình để tiếp tục chạy về phía trước. Phải sống. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là phải sống. Dường như tiểu quỷ rất thích thú với quá trình tàn sát này. Nó không ngừng gào thét, và ngay khi chuẩn bị tung ra một đòn tấn công phép thuật nữa, từ xa bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. một con tiểu quỷ què mà cũng dám dương oai ở đây sao, chết đi cho ta. Thì ra viện quân mà Đỗ Kinh tài cử đến cuối cùng đã tới. Bọn họ vốn tưởng rằng nơi này đã không còn phiền phức gì, nhưng khi nhìn thấy vô số hài cốt của con người nằm la liệt một bên, đôi mắt họ lập tức co lại thành một đường chỉ, rồi bùng nổ ra một luồng năng lượng kinh hoàng. Năng lượng mạnh mẽ tạo thành một luồng sáng màu đỏ, phá tan vô số lưỡi đao gió, với thế không thể cản phá lao thẳng về phía tiểu quỷ. Loài người, nuốt chửng các ngươi, có lẽ ta còn có thể sống thêm một thời gian nữa. Điều khiến người ta không ngờ tới là, khi thấy đòn tấn công kinh khủng này, tiểu quỷ há to miệng, vậy mà lại dễ dàng nuốt chửng luồng năng lượng đó vào bụng. Năng lượng khủng bố đến nỗi làm cho cơ thể nó phình to ra một vòng. Điều này khiến gã chức nghiệp giả như gặp phải ma, con ngươi co lại thành một đường chỉ. Hắn làm sao có thể ngờ được rằng, con tiểu quỷ này hoàn toàn không phải là sinh vật vô hại trong trí nhớ của hắn. Tiểu quỷ bình thường, giống như những con dung đất trong vực sâu, hoàn toàn vô hại đối với các chức nghiệp giả, trừ khi chúng có thể tập hợp lại như châu chấu tạo thành ma tai. Về sức mạnh đơn lẻ, có thể nói, ngay cả một chức nghiệp giả cấp thanh đồng cũng có thể dễ dàng đánh bại nó. Nhưng bây giờ, con tiểu quỷ này lại một mụn nuốt chửng năng lượng của một cường giả cấp bạch ngân. Thủ đoạn này, năng lực này, không trách được khiến gã chức nghiệp giả vô cùng kinh ngạc. Gã chức nghiệp giả đâu thể ngờ rằng, tiểu quỷ đã sớm thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn của mình, điều này tương đương với việc nó đã hiến tế bản thân cho ác quỷ. Càng đáng sợ hơn, không có chức nghiệp giả nào cản đường, vô số con người đã chết trong tay nó, và tiểu quỷ đã hút sạch huyết nhục của họ vào cơ thể mình. Lúc này, tiểu quỷ giống như một tiểu ma vương, thể hiện ra sức mạnh kinh khủng, tuyệt đối không phải là thứ mà chức nghiệp giả bình thường có thể sánh được. Nếu chức nghiệp giả thực sự coi thường nó, nói không chừng, thật sự sẽ bị nó hại ngược lại. Xè xè. Ngay lúc đó, tiểu quỷ há miệng ra, phun ngược lại luồng năng lượng đã hấp thụ. Không giống với tia sáng đỏ mà chức nghiệp giả vừa phóng ra, sau khi qua bộ máy tiêu hóa của tiểu quỷ, luồng năng lượng này đã hoàn toàn biến thành một con hắc long uốn lượn, dữ tợn và đáng sợ, độ dày của tia sáng còn lớn gấp đôi lúc trước. Gầm. Gã chức nghiệp giả trơ mắt nhìn luồng pháo năng lượng đã bị ma hóa bắn về phía mình. Nhưng dù sao hắn cũng là một chiến binh thực thụ, trong nháy mắt, hắn lại ngưng tụ một luồng sức mạnh khác, định phá hủy đòn tấn công này. Thế nhưng năng lượng của tiểu quỷ quá khủng khiếp, sau khi cứng rắn chống đỡ đòn tấn công đó, toàn thân gã chức nghiệp giả chấn động mạnh, hổ khẩu nứt toát, miệng phun máu bay ngược về phía sau. Dù đã đánh lui gã chức nghiệp giả, nhưng điều này vẫn không làm giảm đi sát khí của tiểu quỷ. Cùng lúc đó, nó lẩm bẩm trong miệng, thoáng chốc, máu tươi trên mặt đất bỗng nhiên tụ lại, giống như một con sói khổng lồ, cuồn cuộn dâng lên. Những con sóng máu này dâng lên giữa không trung, thanh thế đạt đến đỉnh điểm, lao thẳng về phía gã chức nghiệp giả. Lần này nếu bị đánh trúng, có thể nói, gã chức nghiệp giả không có khả năng chạy thoát, sẽ lập tức biến thành một cái xác lạnh lẽo. Gã chức nghiệp giả cũng biết mình đang ở giữa làn ranh sinh tử, lông mày trao lại, mắt trợn trừng, chuẩn bị liều chết phản kháng. Vút. Một tiếng động nhỏ. Tiểu quỷ vậy mà đã xé rách không gian, dịch chuyển tức thời đến sau lưng gã chức nghiệp giả. Con sóng máu lúc trước chỉ là ảo ảnh mà nó tạo ra. Nó cười gằn, khuôn mặt dữ tợn run rẩy. Tất cả chỉ là ảo ảnh do tiểu quỷ tạo ra, con quái vật sở hữu sức mạnh hơn hẳn đồng loại này, dường như cả trí tuệ cũng đã xảy ra một chút biến dị. Tiểu quỷ đã khóa chặt kẻ địch trước mắt, ngay giây sau khi nó định ra tay giết chết đối phương, đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Nó vừa định dịch chuyển để né tránh thì đã muộn. Từ xa, một chức nghiệp giả có cánh đột nhiên bay tới. Hắn bay lượn giữa không trung, tựa như một vị thần giáng trần. Khi nhìn thấy đồng bạn bị cầm chân và những người thường chết thảm xung quanh, đôi mắt hắn lập tức bùng lên một luồng sáng đỏ ngầu. Đây rõ ràng là một cường giả cấp hoàng kim. Chết đi cho ta. Dứt lời, một bàn tay khổng lồ ầm ầm vung xuống. Tiểu quỷ muốn chống cự, nhưng ngay cả sức lực để chạy trốn cũng không có, lập tức bị nắm chặt trong tay. Phụt. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, con tiểu quỷ tài năng thiên phú kia trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Âm mưu của một vị thần đã bị phá vỡ, và thành ma quỷ một lần nữa do con người nắm quyền chủ động. Đây vốn nên là một cuộc hoan ca của người chiến thắng, nhưng than ôi, quá nhiều người đã chết trong trận chiến này. Ngay cả những tín đồ cuồng tín nhất, dưới ảnh hưởng này, cũng không khỏi ngậm miệng, giấu kín thiên thần và vị thần của mình vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Vài ngày sau, một cuộc họp tạm thời được tổ chức đúng hẹn tại thành ma quỷ. Nơi đây từng là sảnh yến tiệc của thành, vô cùng rộng rãi và sáng sủa, đủ sức chứa hơn 1.000 người. Có thể nói, đây là một trong số ít những cuộc họp cấp cao của thành ma quỷ. Lần này, để giải quyết tai họa ngầm của thành, tất cả cao thủ và trí giả đều đã tụ tập lại. Người ta thường nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Trong phòng họp này, những cao thủ với biểu cảm khác nhau đều toát lên khí chất phi phàm, ánh mắt sắc bén, không một ai có cấp bậc thấp hơn thanh đồng. Mặc dù sự giáng lâm của ma quỷ là một thảm họa, nhưng đối với những người sống sót, đó cũng là một cơ duyên hiếm có. Không ít người đã nhờ đó mà thăng cấp thành công, đột phá giới hạn bản thân, trở thành cấp bạch ngân, hoàng kim, thậm chí một số thiên tài kiệt xuất còn trở thành cường giả cấp truyền kỳ. Nhưng lúc này, họ hoàn toàn không có tâm trạng để reo hò chúc mừng. Bởi vì, dù lũ ma vật vực sâu đã rời đi, nhưng mớ hỗn độn mà chúng để lại giống như một lưỡi dao treo trên đầu, khiến tất cả mọi người căng thẳng đến cực độ, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Mọi người đã đến đủ, vậy thì nói ngắn gọn thôi, tình hình cơ bản chắc mọi người đều đã biết. Đỗ Kinh Tài liếc nhìn mọi người một lượt. Lần này, Trần Phong không xuất hiện. Với tư cách là một vị thần, ngài vốn nên giữ sự bí ẩn cần thiết. Nhưng vị thiên sứ trong truyền thuyết, người đã kéo vô số bệnh nhân nặng từ địa ngục trở về, lại đang ngồi cạnh Đỗ Kinh Tài, lặng lẽ lắng nghe từng lời ông nói. Có thể nói, mặc dù Đỗ Kinh Tài có một vị thế khó có thể vượt qua trong lòng mọi người, nhưng lúc này khi Lý Tư Vũ ngồi bên cạnh, không nghi ngờ gì nàng đã thu hút không ít sự chú ý về phía mình. Đừng nói là các chức nghiệp giả nam, ngay cả các chức nghiệp giả nữ lúc này cũng bị nàng thu hút, chỉ cảm thấy vị chức nghiệp giả trước mắt này thực sự giống như một thiên sứ. Không. Sao lại là giống như? Nàng vốn dĩ chính là thiên sứ, một thiên sứ đi theo vị thần để giải cứu thành ma quỷ. Cuộc họp không kéo dài lâu, vì rất nhanh sau đó, mọi người đã đi theo Đỗ Kinh Tài đến khu vực ngoại thành đã bị phá hủy của thành ma quỷ. Hướng về phía khu ổ chuột cũ, dù cách xa cả nghìn mét, vẫn có thể cảm nhận được sự ngột ngạt của cái chết. Bên tai toàn là tiếng gào thét thảm thiết của ác quỷ, gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hôi thối của sự mục rửa. Điều không thể tin được là, nơi đây vốn có rất nhiều người sinh sống, nhưng bây giờ, lại bị vô số vong linh thay thế. Quả nhiên, triều zombie vẫn bùng phát. Lý Tư Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực hơi đau nhói. Khi còn ở Trật Tự, nàng đã chứng kiến quá nhiều thảm cảnh tương tự. Có thể nói, triều sát sống là khởi đầu của mọi tai ương. Nếu cứ để mặc không quan tâm, đợi đến khi lũ zombie lan rộng hơn, toàn bộ thành ma quỷ rất có thể sẽ trở thành một thế giới vực sâu tiếp theo. Trước đó, Nhâm Thiên Bằng đã giải phóng con rồng đáng sợ, nó mang một phần đặc tính của vong linh, và năng lượng mà nó thi triển gần như đã hủy diệt toàn bộ khu ổ chuột. Nếu không phải Đỗ Kinh Tài đứng ra vào thời khắc mấu chốt, nếu không phải cha của hắn đã hy sinh mạng sống của mình vào phút cuối cùng, thì khu ổ chuột có lẽ đã không còn một người sống sót nào. Nhưng dù vậy, khu ổ chuột vẫn bị phá hủy. Nỗi đau mà Đỗ Kinh Tài và mọi người phải đối mặt bây giờ là, họ phải lên kế hoạch tiêu diệt lũ zombie. Mặc dù chúng không có trí tuệ, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, trước đây, chúng đều là những con người bằng xương bằng thịt. Nhưng bây giờ, việc duy nhất họ phải làm là hủy diệt hoàn toàn bằng chứng cho thấy chúng từng là con người. Không thể để chúng tiếp tục như vậy nữa. Một khi đợi đến khi nhiều thi thể hơn biến thành zombie, toàn bộ thành ma quỷ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị công phá. Ngay khi mọi người còn đang do dự, không ai ngờ rằng, chính Lý Tư Vũ lại đột nhiên lên tiếng. Đỗ Kinh Tài nhìn sâu vào mắt Lý Tư Vũ. Hắn không hỏi nàng làm sao có được kết luận này, cũng không hỏi kết luận này có đáng tin cậy hay không. Chỉ là một loại trực giác, nhưng hắn cảm thấy lời Lý Tư Vũ nói không sai. Mọi chuyện đã được quyết định. Kể từ hôm nay, họ sẽ triệt để tiêu diệt mầm họa trước mắt. Điều này có nghĩa là gì? Họ phải tập hợp tất cả lực lượng để biến khu ổ chuột thành dĩ vãng. Nhưng đây chẳng phải là điều mà Đỗ Kinh Tài vẫn luôn mong muốn sao? Là một nhà lãnh đạo, trước đây hắn đã quá nhu nhược, điều đó mới tạo cơ hội cho những kẻ du côn. Nhưng bây giờ đã khác, hắn muốn bùng nổ, muốn nói lời tạm biệt hoàn toàn với con người cũ của mình. Còn những tội lỗi trước mắt này, hãy để một mình hắn gánh chịu. Khi Đỗ Kinh Tài ra lệnh, một nhóm người liền kéo lợn và cừu đến cổng khu vực bị hạn chế, rồi lập tức cắt tiết tất cả những con gia súc này. Đây cũng là một đề nghị của Lý Tư Vũ. Dùng máu tươi để dụ toàn bộ lũ zombie chui ra, bởi vì lúc này, số zombie xuất hiện trước mắt chỉ là 3 phần 10, hoặc thậm chí còn ít hơn. Vẫn còn vô số zombie đang chôn mình dưới lòng đất, chúng giống như những thợ săn kiên nhẫn, chờ đợi con mồi ngu ngốc tự mình đến nộp mạng. Mọi người đều không ngờ rằng, một thiên sứ lại có thể hiểu biết những điều này. Họ không hề biết rằng, khi còn là Bộ trưởng Bộ Y tế của Trật Tự, Lý Tư Vũ đã không biết bao nhiêu lần tham gia vào các cuộc giải cứu khỏi bầy xác sống như thế này. Quả nhiên, dưới sự cám dỗ của máu tươi, từng đàn xác sống đã từ trong lòng đất chui ra. Những xác sống mục nát, những bộ xương khô lạnh lẽo, những con thi biệt nhanh nhẹn, và cả những con thú hoang đã bị biến dị, một mảng đen kịch, nhiều không đếm xuể. Từ bây giờ, tất cả mọi người hãy đứng vào vị trí của mình. Các ngươi đều phải hiểu rõ một điều, mỗi con zombie đều mang độc tố kinh khủng, một khi bị cắn bị thương, sẽ rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Tất cả mọi người chú ý, đây là một trận chiến liên quan đến vận mệnh của thành ma quỷ, không ai được lơ là cảnh giác, biết chưa? Sự việc đã đến nước này, Đỗ Kinh Tài cũng không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng cho thuộc hạ của mình biết. Những chức nghiệp giả ở lại đây đều không phải là người của đám du côn. Lúc này, khi nhìn thấy đồng loại của mình biến thành bộ dạng này, họ tự nhiên cảm thấy vô cùng đau thương, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Là một chiến binh, họ phải coi việc tuân thủ mệnh lệnh là nhiệm vụ của mình. Chiến đấu. Đó là việc duy nhất họ phải làm bây giờ, và cũng là việc duy nhất họ có thể làm. Nhìn vô số zombie xuất hiện trước mắt, không ít chức nghiệp giả cũng chau mày. Ngoài một số người cảm thấy bất lực như thể trời sắp sập, cũng có những người lại đang phấn khích. Người thân của họ đã chết trong cuộc tấn công của lũ quái vật, đối với họ, báo thù có lẽ là hy vọng và mục đích sống duy nhất. Trên đời này có quá nhiều người như vậy. Cuộc sống của họ vốn dĩ đã có một chút khởi sắc, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, họ đã có thể sống hạnh phúc bên gia đình. Thời bình yên là như vậy, dù làm công việc cực khổ nhất, nhưng chỉ cần có thể kiên trì, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của người thân, mọi nỗ lực đều đáng giá. Nhưng tiếc thay, lũ quái vật đã giáng xuống mảnh đất này. Chúng gặp người là giết, như châu chấu tràn vào, hủy diệt mọi sinh linh có thể nhìn thấy. Lũ quái vật tà ác này đáng bị thanh tẩy, đáng bị tiêu diệt, đáng bị đuổi ra khỏi thế giới này. Nghĩ đến đây, một gã khổng lồ vạm vỡ bước ra. Hạ Quang. Hắn là một chức nghiệp giả, gia đình hắn cũng sống ở khu nhà giàu, khác với những người ở khu ổ chuột. Hắn rõ ràng đã đứng vững trong thế giới tận thế này. Hắn không muốn nhớ lại quá khứ, bởi vì một trận tận thế đã cướp đi mạng sống của vợ và con hắn. Mặc dù hắn đã thức tỉnh năng lực, trở thành một chức nghiệp giả được bao người ngưỡng mộ, nhưng hắn vẫn sống vật vờ trong một thời gian dài, cho đến một ngày, một người phụ nữ xuất hiện và thay đổi hắn. Trong tận thế, cô ấy vô tình bị một cây đinh thép đâm trúng, trở thành một người tàn tật chỉ còn một mắt, gia đình cũng đã chết hết. Nhưng dù phải chịu đựng nỗi đau như vậy, cô ấy vẫn kiên cường sống tiếp. Chính cô ấy đã mang lại cho Hạ Quang hy vọng sống, và cũng chính cô ấy đã giúp Hạ Quang thoát khỏi nỗi đau. Hắn lại có một mái nhà, có một đứa con của riêng mình. Mặc dù đứa con không còn là bé gái, mà là một cậu bé trai kháu khỉnh. Mặc dù, hắn phải tự nhủ với mình rằng, người vợ và đứa con trong quá khứ đã chết, và mình phải kiên cường sống tiếp. Mặc dù người vợ hiện tại không xinh đẹp, nhưng cô ấy vẫn dùng tình cảm ấm áp của mình để sưởi ấm cho Hạ Quang, để hắn cảm thấy mình không còn cô đơn, để hắn cảm thấy mình còn có lý do để sống trên thế giới này. Nhưng ai có thể ngờ được, sự mất kiểm soát của ma quỷ và ma vật đã trực tiếp hủy hoại gia đình của hắn. Người phụ nữ hay cười, người phụ nữ dịu dàng và đứa con trai gọi hắn là ba, cuối cùng đã biến mất khỏi cõi đời này. Trả thù. Vì vậy hắn muốn trả thù. Phải trả thù những con quái vật đã mang lại nỗi đau cho mình. Ngay sau khi Đỗ Kinh Tài nói xong, sắc mặt Hạ Quang thay đổi, hắn lập tức xông lên, xắn tay áo, để lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay rắn chắc, dường như muốn một tay tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật trước mắt. Ta sẽ giết hết lũ khốn kiếp các ngươi, tất cả đi chết đi cho ta. Hạ Quang gầm lên một tiếng trầm thấp. Hắn là một chiến binh nham thạch cấp Bạch Ngân, đã theo Đỗ Kinh Tài từ rất sớm và luôn thể hiện xuất sắc trong các trận chiến trước đây. Lúc này, hắn nhấc một tảng đá lớn từ con đường nứt nẻ, rồi đột ngột ném về phía lũ zombie trước mắt. Hạ Quang vừa ra tay, ở khoảng cách gần, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, mang theo khí thế gầm thét như sấm của một chiến binh nham thạch. Chỉ một đòn tấn công, hắn đã đè bẹp hàng chục con zombie. Nhìn thấy Hạ Quang ra tay, các chức nghiệp giả xung quanh dường như cũng bị lây nhiễm, họ lần lượt sử dụng những chiêu thức mạnh nhất của mình để tấn công lũ zombie trước mắt. Mặc dù chúng từng là con người, nhưng bây giờ, chúng là những con quái vật không có ý thức. Muốn để thành ma quỷ trở lại yên bình, đây là việc phải làm. Cuộc chiến nổ ra ngay lập tức. Lũ zombie bị tấn công, đầu óc trống rỗng. Chúng không ngờ rằng, khi phe mình còn có nhiều đồng bọn như vậy, loài người lại dám tấn công chúng. Lũ người đáng ghét. Lũ zombie đã mất đi ý thức, bây giờ chúng chỉ là một đám nô lệ bị huyết nhục điều khiển. Ngay giây sau, chúng như phát điên, lao về phía các chức nghiệp giả. Đỗ Kinh Tài cũng hít một hơi thật sâu vào lúc này. Hắn cũng biết rằng với số lượng chức nghiệp giả hiện tại, việc tiêu diệt những con zombie này là một thử thách không nhỏ. Nhưng với tư cách là người bảo vệ thành ma quỷ, họ phải làm điều gì đó. Trước đây hắn không có lựa chọn, nhưng bây giờ thì khác. Sau khi lật đổ hoàn toàn những kẻ ác ôn đó, mục đích duy nhất của hắn là bảo vệ những cư dân còn lại của thành phố này. Ngay khi đại chiến sắp bùng nổ, một người đàn ông với đôi cánh màu đỏ đột nhiên giáng xuống trước mặt mọi người. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ đó là một chức nghiệp giả. Nhưng một số người tinh mắt, khi nhìn thấy cảnh này, miệng bỗng rung lên, chỉ tay lên trời, lắp bắp nói, thần là thần. Các chức nghiệp giả xung quanh đương nhiên hiểu rõ thần có ý nghĩa gì. Họ há to miệng, nhưng không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin vào cảnh tượng Trần Phong đang ở giữa không trung. Lũ zombie thì không quan tâm ai đã giáng xuống mảnh đất này. Đối với chúng, chỉ cần giết sạch lũ người đáng ghét trước mắt, chúng sẽ có thể biến dị thành một dạng sống hoàn toàn mới. Chiến thắng. Nuốt chửng. Đó là hai ý nghĩ duy nhất trong đầu chúng. Đó thật sự là thần, là vị thần đã cứu chúng ta có hy vọng rồi. Lũ zombie này dù đáng sợ đến đâu cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thần. Đúng vậy, chúng ta thắng rồi. Quỳ xuống, chúng ta mau quỳ xuống. Tiếng reo hò vang lên trong đám đông. Những chức nghiệp giả vốn luôn tự cao về sức mạnh của mình, bây giờ lại giống như một đám người cùng tính, bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với Trần Phong. Đỗ Kinh Tài cũng nhìn lên không trung với ánh mắt phức tạp. Ban đầu, hắn chỉ coi Trần Phong là một kẻ giả tâm muốn chiếm đoạt thành ma quỷ. Nhưng qua những trận đại chiến sau này, hắn đã nhận ra rằng, khoảng cách giữa mình và đối phương như trời với đất, hoàn toàn không thể so sánh. Lời nói dối ban đầu là do hắn bịa ra, vốn chỉ để trấn an lòng người. Nhưng ai có thể ngờ rằng, sức mạnh mà Trần Phong thể hiện đã tự chứng minh tất cả. Hắn, chính là thần. Và một sự tồn tại kinh khủng như vậy, giáng lâm xuống khu vực này là vì mục đích gì? Có thật sự như lời mọi người nói, là để giải cứu tất cả mọi người không? Nếu là vậy, Đỗ Kinh Tài nhắm mắt lại, như đang cầu nguyện, tự lẩm bẩm, xin ngài hãy cứu lấy thành phố này. Chắc chắn rồi, chắc chắn là thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta, nên mới đến đây. So với Đỗ Kinh Tài, những tín đồ xung quanh còn thể hiện một sự thành kính đến tột cùng. Họ đang chờ đợi Trần Phong có thể đưa thành ma quỷ trở lại yên bình. Chỉ thấy Trần Phong khẽ vươn tay, một lối đi đen như mực xuất hiện, và ngay lập tức, bóng dáng của Saruman bước ra từ đó. Đối phó với zombie, đương nhiên phải cần đến chuyên gia mới là cách tốt nhất. Ngay giây sau, Saruman giơ cao cây quyền trượng bằng xương trắng, và năng lượng của tử linh bao trùm khắp xung quanh. Điều khiển vong linh. Lúc này, sắc trời trở nên u ám, từng đám mây đen che kín bầu trời, hoàn toàn bao phủ thành ma quỷ trong bóng tối. Phía trước là vô số zombie đang gầm thét. Chúng là vật hy sinh của một số kẻ đứng đầu, dù là quân đoàn ác quỷ hay quân đoàn ma tộc, cũng chưa từng coi những sinh linh này là sinh mệnh. Sự hỗn loạn trước đó đã dẫn đến thảm kịch này. Nhưng nếu không ngăn chặn, những con zombie này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thành ma quỷ, và lúc đó, thành ma quỷ vừa mới khôi phục hòa bình sẽ lại phải đối mặt với một đòn chí mạng mới. Rầm. Một tiếng vang lớn. Sự xuất hiện của Trần Phong đã mang đến một bước ngoặt. Chỉ thấy Saruman, thuộc hạ của ngài, đột nhiên giơ cao cây quyền trượng xương trắng trong tay, ngay sau đó, một khe hở không thời gian tĩnh mịch đột ngột nứt ra phía trước. Tiếp theo đó, là một đoàn zombie, kỵ sĩ ác linh, những bộ xương đói khát và vô số vong linh khác từ bên trong tuôn ra. Những sinh vật vốn mang ý nghĩa hủy diệt này, lúc này lại trở thành một con đê bảo vệ thành ma quỷ khỏi bị tổn thương. Đứng đầu đoàn vong linh là một thi yêu. Toàn thân nó phủ đầy thịt nát một rửa, trong hốc mắt lộ ra xương trắng là ngọn lửa đỏ rực đang cháy. Đáng sợ hơn nữa là, cái xác trông như sắp tan rã này lại sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ. Thi yêu là những sinh vật được tạo ra bằng phép thuật tử linh từ xác chết của người. Những cái chết thảm khốc hoặc những kẻ khi còn sống cực kỳ độc ác cũng có thể tạo ra thi yêu. Một số trường hợp khác là do một linh hồn bất tử tà ác chiếm hữu xác của sinh vật khác, thường là những chiến binh tử trận. Mọi người đều biết, Saruman chiếm giữ bình nguyên xương trắng, nơi đó thiếu thốn mọi thứ, chỉ không thiếu xác chết và hài cốt. Thi yêu này vốn là một đại tướng trong một chiều không gian khác, khi còn sống thậm chí còn có sức mạnh cấp sử thi. Cả đời hắn chinh chiến, cuối cùng trong trận quyết chiến với ác quỷ, đã bị một lãnh chúa ác quỷ đâm thủng cơ thể, ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm, nhốt trong bóng tối không biết bao nhiêu năm. Kẻ đã giam cầm hắn cũng là một vu yêu. Để hành hạ người chiến binh đã gây ra cho mình nhiều phiền toái, vu yêu đã biến xác của hắn thành một tồn tại bị bóp méo nghiêm trọng, chính là bộ dạng trước mắt này. Đôi mắt của thi yêu rực cháy lòng căm thù đối với mọi sinh vật sống, hàm răng sắc nhọn như thú dữ lộ ra ngoài. Thi yêu ở một mức độ nào đó là sự kết hợp giữa gung và u linh, một loại xác sống mục nát có thể hấp thụ sinh khí chỉ bằng một cú chạm. Hắn bị vu yêu nô dịch. Trong vực sâu tăm tối vô tận, hắn không ngừng cống hiến sức lực cho kẻ thù. Thậm chí, để giải tỏa nỗi oán hận, tên vu yêu kia còn quay trở lại thế giới ban đầu của thi yêu. Vu yêu đã phát động một cuộc chiến tranh, ở nơi mà trước đây, thi yêu đã từng là nền tảng, bảo vệ người thân và đồng đội của mình. Nhưng khi quay trở lại mặt đất, thi yêu đã bị biến đổi, không còn ý thức của con người. Lúc đó, hắn thực sự là một con quái vật từ đầu đến chân. Hắn đã hủy diệt vương quốc mà mình từng bảo vệ, thậm chí còn tàn sát cả người thân của mình. Máu của người thân không những không giúp thi yêu phục hồi ý thức, mà ngược lại còn mang đến cho hắn một lời nguyền đau đớn không thể tưởng tượng. Một chiến binh bị cải tạo, một kẻ tội đồ đã tàn sát toàn bộ người thân, thi yêu đã sống trong trạng thái vô thức đó hơn 100 năm, cho đến khi gặp được Saruman. Theo lệnh của Trần Phong, Saruman bắt đầu mở rộng thế lực của mình. Tên vu yêu kia không chịu phục tùng, đã bị Saruman, người đã thăng cấp sử thi, dễ dàng giết chết. Ngoài ra, Saruman cũng kế thừa toàn bộ di sản của Vu Yêu, trong đó có cả Thi Yêu trước mắt. Thi Yêu là một chiến binh thực thụ, cả ý chí lẫn sức mạnh của hắn đều được Saruman ưu ái. Trong quá trình chung sống sau này, Saruman cũng nhận ra khả năng lãnh đạo của hắn. Mặc dù Thi Yêu đã quên hết mọi thứ, ngay cả linh hồn cũng đã bị Vu Yêu trước đó nghiền nát và nuốt vào bụng, nhưng khả năng thống soái của hắn dường như đã khắc sâu vào xương tủy. Dù đã chết, dù đã qua hàng trăm năm, hắn vẫn không quên. Lúc này, Thi Yêu đứng trước vô số vong linh, tựa như một nhà lãnh đạo. Hắn rút thanh cự kiếm bằng xương trắng đeo ở hông, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt bắt đầu chập chờn, từng tiếng gầm thét cũng vang vọng khắp khu ổ chuột. Ngày càng nhiều vong linh xuất hiện dưới sự triệu hồi của Saruman, và theo tiếng gọi của Thi Yêu, từng bóng hình còn kinh khủng hơn nữa đã đứng sau lưng hắn. Cự hài cốt. Loại vong linh này có thân hình cao 5 mét. Cự hài cốt là một loại sinh vật được hình thành từ sự tụ tập của vô số thi thể chết đói sau một trận đại dịch. Những sinh vật tử vong này được điều khiển bởi vô số người chết đói, vẫn mang trong mình cơn đói vô tận. Cự hài cốt dựa vào bản năng hoang dã để tìm kiếm và nuốt chửng mọi sinh vật sống mà chúng có thể săn được, không ngừng tìm kiếm đủ tài nguyên để lấp đầy cái bụng trống vô tận trong ký ức của mình. Những con zombie xấu xí đối với con người đã là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Saruman, không ít người đã kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Những người đứng đây đều là những chiến binh thực thụ, họ đã theo Đỗ Kinh Tài đến tận bây giờ. Có thể nói, những kẻ nhút nhát đã sớm chạy khỏi thành ma quỷ trong cuộc hỗn loạn trước đó. Mặc dù họ dũng cảm, nhưng không thể phủ nhận rằng họ cũng là con người, cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Đối mặt với đám zombie đông như kiến đã khiến hơi thở của họ có chút khó khăn. Và khi Thi Yêu, cự hài cốt và từng loại vong linh mà ngày thường không bao giờ thấy được giáng lâm xuống mảnh đất này, hơi thở của họ cũng bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Nếu không phải tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Trần Phong, từ vị thần mà họ vô cùng tin tưởng, có lẽ họ đã sớm sử dụng năng lực của mình để tấn công. Đúng vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, họ vẫn không từ bỏ việc chống cự, không phải là muốn chạy trốn, mà là sẵn sàng tiếp tục đi theo Đỗ Kinh Tài ở lại đây, bảo vệ mảnh đất này. Họ yêu mến nơi này từ tận đáy lòng. Đối với họ, nơi đây có người thân và một cuộc sống mới. Vì điều đó, họ sẵn sàng hy sinh tất cả. Lũ quỷ không thể làm họ lùi bước, lũ zombie không thể làm họ từ bỏ chống cự. Đương nhiên, nếu quân đoàn vong linh trước mắt này thực sự trở thành kẻ thù, họ cũng sẽ bình thản đối mặt, chứ không phải như những kẻ hèn nhát, quay lưng bỏ chạy. Còn một số tín đồ, lúc này khi nhìn thấy tất cả những điều này, lòng khâm phục đối với Trần Phong càng lên đến một giới hạn nào đó. Họ không hề nghĩ rằng, vị thần vốn đã cao cao tại thượng, ngoài việc sở hữu thiên sứ, lại còn nắm giữ cả quyền năng của cái chết. Một vị thần nắm giữ quyền năng như vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Những tín đồ này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bởi vì họ không dám tưởng tượng. Sự xuất hiện của Saruman và vị thống soái vong linh dưới trướng ông ta đã hoàn toàn thay đổi cục diện vốn đang khó khăn này. Đặc biệt là sức mạnh của Thi Yêu đã đạt đến cảnh giới truyền kỳ. Lũ zombie trước mắt dù đáng sợ, nhưng thực lực của hắn không hề tầm thường. Hắn lao nhanh về phía trước, một đao vung ra, liền tạo thành một luồng đao khí khổng lồ và kinh hoàng. Những con zombie bị nhiễm bởi con rồng khủng bố kia, trong thời gian ngắn, vậy mà đã sản sinh ra không ít kẻ mạnh. Chúng bị dính máu của rồng, và mặc dù con rồng đã bị Đỗ Kinh Tài giết chết, nhưng nếu những con zombie này có thể sống sót và không ngừng tăng cường sức mạnh, đến lúc đó, con rồng khủng bố rất có thể sẽ mượn xác chúng để hồi sinh. Do nhiễm máu rồng, da của những con zombie này đã biến thành lớp vảy, và lớp vảy này cực kỳ cứng rắn, ngay cả cao thủ cấp hoàng kim muốn phá vỡ cũng cần một chút thời gian. Chính vì vậy, khi các chức nghiệp giả lần đầu nhìn thấy chúng, họ mới lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ não. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, mặc dù sức mạnh của mình tương đương, thậm chí mạnh hơn lũ zombie, nhưng vì lớp da kinh khủng của chúng, trong lúc phá vỡ nó, họ có thể sẽ bị những con zombie khác tấn công. Đây là một tình thế gần như chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, khi Thi Yêu vung một đao về phía trước, lớp vảy của hơn 10 con zombie lập tức bị cắt mở. Không chỉ vậy, một loại độc tố khác từ cơ thể Thi Yêu cũng đã được tiêm vào cơ thể lũ zombie. Gầm. Lũ zombie tức giận gào thét, căm hận Thi Yêu đã tấn công lén chúng. Móng vuốt của chúng đột ngột cắm xuống, định xuyên thủng cơ thể Thi Yêu, nhưng một con cự hài cốt bên cạnh bất ngờ xuất hiện, cánh tay cường tráng vung lên, trực tiếp đập nát những con zombie đang tấn công xuống đất. Thi Yêu ngày càng ngạo nghễ. Hắn vốn là một tướng lĩnh quân đoàn, dù đã chết, vẫn giữ được sự quyết đoán vô tận. Saruman lại lần lượt triệu hồi thêm một số vong linh, và những vong linh này, kỳ lạ thay, đều bị Thi Yêu thu hút, trở thành những binh lính nhỏ bé của hắn, tấn công lũ zombie trước mắt. Quân đoàn kinh hoàng sinh ra từ bình nguyên xương trắng này lập tức va chạm với lũ zombie. Chỉ có điều, quân đoàn của Saruman đã từng tiêu diệt không biết bao nhiêu lãnh chúa ác quỷ, có thể nói là những chiến binh thực thụ. Trong khi đó, lũ zombie vì mới bị biến đổi không lâu, còn rất nhiều sức mạnh chưa thể phát huy, nên lúc này đã rơi vào thế hạ phong. Trong số đó có một con zombie bị nhiễm hơn một nửa máu rồng, có thể nói là thủ lĩnh thực sự trong quân đoàn zombie. Nó thậm chí còn có một tia ý thức của con rồng khủng bố. Nhưng dù vậy, vì mới nắm giữ được sức mạnh, nó đã bị ba kỵ sĩ không đầu tàn nhẫn giày vò, ngay cả trái tim cũng bị moi ra và bóp nát. Đối với một con zombie có huyết mạch rồng mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục tột cùng. Gầm. Cơn đau dữ dội kích thích sâu sắc con zombie này, khiến sự hung hãn của nó một lần nữa bùng nổ như núi lửa, một luồng sức mạnh cuồng bạo hơn nữa từ sâu trong tủy xương của nó bộc phát ra. Giờ khắc này, ý thức kiêu ngạo của con rồng khủng bố cũng đã thức tỉnh một phần vì sự điên cuồng. 10 đầu ngón tay của nó bắt đầu biến dị, mọc ra những móng vuốt sắc bén. Đồng thời, năng lượng toàn thân nó bùng nổ, tạo thành một làn sóng chấn động, vậy mà đã đánh bay ba kỵ sĩ không đầu lên không trung. Vụt! Con zombie này có thể nói là thủ lĩnh của quân đoàn tà ác này. Nó giơ những ngón tay đã hóa rồng của mình ra, sắp sửa xé nát cơ thể của các kỵ sĩ không đầu. Ngay lúc này, Thi Yêu đã chạy tới. Mặc dù hắn đã quên rất nhiều thứ, nhưng niềm tin phải giúp đỡ chiến hữu của mình thì chưa bao giờ quên. Hắn đặt tay phải lên thanh cốt đao, từng lớp năng lượng kinh hoàng tuôn ra từ người hắn, như thể có thể làm nổ tung không khí bất cứ lúc nào. Hắn giơ thanh cốt đao lạnh lẽo của mình lên, thân hình thoáng chốc biến mất, nhanh như điện xẹt lao đến bên cổ con zombie hóa rồng, rồi một đao chém xuống. Lưỡi đao và cổ của nó va vào nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai. Trên cổ con zombie này, do hóa rồng, cũng có những lớp vảy rồng dày đặc. Trước đó, các kỵ sĩ không đầu đã dùng hết sức lực mới có thể tạo ra một vết thương trên ngực nó và cướp đi trái tim. Nếu là sinh mệnh bình thường, lúc này đã chết gục trên mặt đất, nhưng zombie thì khác. Từ khoảnh khắc biến dị, chúng đã không còn sinh mệnh, trừ khi chặt đứt đầu chúng, còn không thì dù có bóp nát trái tim cũng không thể tạo ra một đòn chí mạng. Và bây giờ, khi Thi Yêu ra tay, với sức mạnh khổng lồ, hắn đã cắt sâu vào phần thịt mềm ở cổ con zombie, lập tức, một vết thương sâu hoắm đến tận xương xuất hiện. Con zombie máu rồng đáng thương, nếu cho nó đủ thời gian, không có ai quấy rầy, có lẽ không lâu sau, nó sẽ có thể nắm giữ toàn bộ huyết mạch rồng, sở hữu ý chí của con rồng khủng bố, và biến thành một sinh vật cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ, nó lại liên tiếp gặp phải vô số vận rủi. Ngao. Zombie máu rồng phát ra một tiếng rồng ngâm từ trong miệng. Dù bị thương nặng, nó vẫn không nản lòng, thề phải tóm gọn và nghiền nát kẻ thù. Nhưng ngay khi nó định vùng lên phản công, một cảm giác hôn mê mãnh liệt ập thẳng lên não. Đó là độc tố từ cơ thể Thi Yêu đã phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối đột nhiên lan tỏa, và ngay sau đó, một đám vong linh méo mó xuất hiện bên cạnh con zombie máu rồng. Những xác chết phủ đầy hà biển này trông giống như những vong linh thông thường, nhưng nước muối không ngừng nhỏ giọt từ chúng và mùi hôi thối không thể chịu đựng được từ cơ thể chúng cho thấy đây không phải là những con quái vật bình thường. Hữu Thi Chiến mang theo một mùi hôi thối như nước biển mục rửa, và chúng vương vãi thứ vật chất bẩn thỉu này ở bất cứ nơi nào chúng đi qua. Những sinh vật bất tử bẩn thỉu này thường bắt nguồn từ những người chết trong các vụ đắm tàu ở những vùng biển đầy năng lượng tử linh. Xác của những thủy thủ này được hồi sinh với lòng căm thù mãnh liệt đối với người sống, tấn công bất kỳ sinh vật sống nào đến gần chúng. Đòn tấn công của Hữu Thi Chiến chứa đầy mùi thịt thối, tảo biển và ký sinh trùng độc hại, và khi trúng đích, mùi hôi này sẽ bám dai dẳng trên mục tiêu của chúng. Những con Hữu Thi Chiến đáng sợ này đều có sức mạnh đáng gờm, chúng là đội quân tinh nhuệ của Saruman. Khi con zombie máu rồng bị bắt, chúng lập tức xuất hiện. Mục đích là để tiêu diệt nó hoàn toàn. Con zombie máu rồng vẫn còn muốn giãy giụa, nhưng mọi hành động của nó đều trở nên vô ích. Chưa kịp tấn công, nó đã bị vô số đòn tấn công bao vây. Ngay sau đó, một mùi hôi thối tỏa ra từ người nó, da thịt nó bị ăn mòn. Và điều đáng sợ nhất còn ở phía sau, Thi Yêu lại một lần nữa vung đao, lần này, trực tiếp chém vào vết sẹo cũ. Phục! Chiến binh máu rồng đã bị tàn sát. Cùng với cái chết của thủ lĩnh, những con zombie còn lại hoàn toàn không thể lật ngược tình thế. Rất nhanh, chúng đã bị đám vong linh bao vây, hoàn toàn trở thành quá khứ của thành ma quỷ. Trận chiến chỉ kéo dài nửa giờ đã kết thúc. Nhìn thấy lũ zombie xâm lược thành ma quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả mọi người, kể cả Đỗ Kinh Tài, đều quỳ một chân xuống đất, hướng về phía Trần Phong nói, cảm tạ ân huệ của ngài. Tai họa của thành ma quỷ lại một lần nữa được giải trừ, vô số người vì thế mà phấn khởi. Nhưng Đỗ Kinh Tài chỉ vui mừng trong chốc lát, rồi lại chìm vào lo âu. Lúc này, Đỗ Kinh Tài ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút âm u bất định, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Giờ khắc này, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Tài ca, anh đang nghĩ gì vậy? Ngay lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng. Người nói là vợ của Đỗ Kinh Tài, nhưng không phải là chức nghiệp giả, mà là một người bình thường thực thụ. Lúc này, bụng của cô đã nhô cao, xem ra chẳng mấy chốc nữa sẽ sinh. Họ gặp nhau, quen biết, yêu nhau, rồi có được kết tinh tình yêu của riêng mình. Trước đây, khi ma giới và ma quỷ tấn công thành ma quỷ, tại sao Đỗ Kinh Tài có thể chiến đấu đến cùng, dù bị đánh bại vô số lần vẫn dũng cảm đứng lên? Đó là vì hắn là một người cha. Giống như Đỗ Hảo Nam vì cứu hắn mà cuối cùng chết thảm, với tư cách là một người cha, hắn có trách nhiệm bảo vệ thế hệ sau. Vợ hắn là một người phụ nữ dịu dàng. Dù đã gả cho người đàn ông quyền lực nhất thành phố này, nhưng cô không hề có chút kiêu ngạo nào. Ngày thường, cô thậm chí còn chủ động đến khu ổ chuột để thăm hỏi những người đáng thương. Trong khu ổ chuột không ai quan tâm, người phụ nữ này, giống như Lý Tư Vũ, là một thiên sứ thực sự trong lòng vô số người. Lúc này, vị thiên sứ này đang an ủi đúng đối tượng của mình, chính là chồng cô. Không giống như những người khác đối mặt với Đỗ Kinh Tài luôn tỏ ra tôn trọng và sợ hãi, người phụ nữ lại rất khéo léo đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn. Tài ca, nếu mệt rồi thì ngủ một giấc đi anh. Anh đã gánh vác quá nhiều rồi. Lời nói của người phụ nữ, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua. Dù người đàn ông có bao nhiêu phiền não, lúc này trên mặt vẫn nở một nụ cười. Hắn nhìn vợ, lắc đầu, anh không mệt. Người phụ nữ nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nắm tay, nhưng lực tay không khỏi siết chặt hơn một chút. Là người phụ nữ mà Đỗ Kinh Tài yêu nhất và cũng là người tri kỷ thực sự của hắn, cô hiểu rõ sự dây dứt giữa hắn và Đỗ Hảo Nam. Một trận tận thế đã tạo ra một khoảng cách khó có thể vượt qua giữa hai cha con thân thiết. Người phụ nữ hiền lành biết rằng chồng mình luôn sống trong đau khổ. Cô đã vô số lần muốn khuyên nhủ hắn, nhưng kết quả lại chỉ đổi lấy sự lắc đầu bất lực và thái độ lạnh lùng lảng tránh của Đỗ Kinh Tài. Người phụ nữ luôn nghĩ rằng, thời gian còn dài, hiểu lầm của họ một ngày nào đó sẽ được hóa giải. Nhưng ai có thể ngờ rằng, tai họa ập đến quá đột ngột, người đàn ông ấy đã chết. Người đàn ông duy nhất mà Đỗ Kinh Tài thực sự quan tâm đã chết. Đỗ Kinh Tài không phải là người vô cảm. Hắn chỉ không thể đối mặt với một người cha đã tự tay giết chết mẹ mình. Nhưng hắn không phải là một đứa trẻ, hắn hiểu rằng, lúc đó mẹ hắn đã biến dị, cha hắn làm như vậy, một mặt là vì hắn, mặt khác, cũng là để cho mẹ hắn một cái chết có thể diện. Đỗ Kinh Tài biết tất cả mọi chuyện, nhưng với tư cách là một người con, hắn không thể đối mặt, cũng không thể chấp nhận. Và người đàn ông kia, có lẽ cũng vì đã tự tay giết người mình yêu, nên luôn sống trong sự dằn vặt. Vô số đêm, ông say khướt ngã trong quán rượu. So với Đỗ Kinh Tài, ông mới là người cô đơn nhất. Nhưng chính một người đàn ông cô đơn như vậy, khi đối mặt với con rồng đáng sợ, lại không chút do dự xông ra, cuối cùng để bảo vệ Đỗ Kinh Tài, đã chết ngay trước đêm chiến thắng. Người phụ nữ biết tất cả mọi chuyện. Mấy ngày nay, Đỗ Kinh Tài chỉ vô cớ ngồi trên ghế ngẩn người, bất giác, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Hắn đang nhớ về người cha đã khuất. Người phụ nữ tựa trán vào đầu hắn, rồi cầm lấy bàn tay Đỗ Kinh Tài đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng thì thầm, anh có cảm thấy không? Tiểu gia hỏa đang chào anh đấy. Tiểu gia hỏa sẽ nói với anh rằng, ba ba đừng buồn nữa. Anh không buồn. Cảm nhận được những cú đạp nhỏ, khóe miệng Đỗ Kinh Tài nở một nụ cười, nhưng tính cách bướng bỉnh vẫn khiến hắn muốn phản bác vợ. Đúng vậy, tài ca của chúng ta là người kiên cường nhất, nếu không, cũng không thể bảo vệ được cả thành ma quỷ, để cho mọi người đều may mắn thoát nạn. Nhưng mà người phụ nữ cười, đưa tay sờ sờ râu của hắn rồi nói, anh không phải một mình. Mặc dù ba không còn ở đây, nhưng anh còn có em, còn có con. Chúng em cần anh, cho nên, anh phải vực dậy tinh thần. Lời nói của người phụ nữ đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến trong lòng Đỗ Kinh Tài. Hắn giống như một đứa trẻ, tựa đầu vào ngực cô. Anh thật sự không sao, anh chỉ là em hiểu mà, ngủ một giấc đi anh, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, lúc này dưới sự an ủi của vợ, Đỗ Kinh Tài nhắm mắt lại. Hắn trông thật mệt mỏi. Cái chết của cha đã khiến tinh thần hắn luôn ở bên bờ vực sụp đổ. Tự trách, đau lòng, buồn bã, giống như vô số lưỡi dao sắc bén, không ngừng để lại trên người hắn những vết thương chi chít. Và bây giờ, sự xuất hiện của người phụ nữ giống như một phép màu, xoa dịu nỗi sợ hãi và hỗn loạn trong lòng hắn. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Ba ơi, ba có thể dẫn con đi thám hiểm không? Ở một nơi khác xa của thành ma quỷ, một cậu bé lanh lợi, đang cầm một thanh đao đồ chơi nói với người đàn ông. Người đàn ông lắc đầu, bây giờ chưa được, con vẫn chưa phải là một chiến binh thực thụ. Chỉ khi trở thành chiến binh, con mới có thể theo ba ra chiến trường giết giặc. Vậy làm sao để trở thành một chiến binh nhà, cậu bé ngây thơ hỏi. Đương nhiên là phải ăn cơm thật ngoan. Muốn trở thành một chiến binh, phải có một cơ thể cường tráng, cho nên đừng kén ăn, nếu không công sức của mẹ sẽ uổng phí, và con cũng sẽ không thể trở thành một chiến binh xứng đáng. Người đàn ông cố ý nghiêm mặt nói. Vậy con biết rồi, ba, con sẽ ăn hết cơm trong bát ngay đây. Cậu bé muốn trở thành một chiến binh giống như cha mình, nên lúc này, không nói lời nào, đã nuốt hết thức ăn trong đĩa vào bụng. Đối diện cậu bé, người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau cười. Dưới bàn, hai người nắm chặt tay nhau. Một trận chiến, không chỉ có người bình thường chết đi, mà còn có vô số chức nghiệp giả. Người đàn ông đã từng kề vai với tử thần, nhưng thật may mắn, hắn đã sống sót. Vô số lần đối mặt với cái chết, vô số lần đối mặt với những con ma quỷ khủng bố bất ngờ tấn công. Khi đó, vô số chức nghiệp giả đã trốn khỏi chiến trường, nhưng người đàn ông lại theo bước chân của Đỗ Kinh Tài, ở lại. Khi đó, hắn và Đỗ Kinh Tài có cùng một niềm tin, đó là bảo vệ gia đình của mình, một người vợ xinh đẹp và một đứa con 3 tuổi. Trong tận thế, họ sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, và đứa con cũng sẽ được hắn nuôi dưỡng trở thành một chiến binh ưu tú. Là một thành viên của thành phố này, hắn sẽ tiếp tục kiên trì. Bất kỳ kẻ địch nào muốn phá hủy thành phố này, hắn cũng sẽ dùng nắm đấm để đập nát đầu chúng. Kẻ địch rất đáng sợ, nhưng điều thực sự khiến người đàn ông sợ hãi là không có gia đình bên cạnh. Trần Phong ngồi trên ghế, lắng nghe báo cáo của Lục Vĩ. Đã nhiều năm trôi qua, Lục Vĩ không còn là đứa trẻ ngây ngô, dắt em gái đi tìm đường sống nữa, mà đã trở thành bộ trưởng ám bộ có thể một mình gánh vác trách nhiệm. Tuy nhiên, không giống như Ngụy Tốn có được những cơ duyên đặc biệt khi đi theo ngài, Lục Vĩ vì luôn ở lại căn cứ nên thực lực vẫn ở mức trung bình. Dù vậy, Trần Phong vẫn cung cấp cho hắn nguồn tài nguyên liên tục, chính nhờ thế mà hắn đã có được sức mạnh nửa bước sử thi trước tuổi 20. Nửa bước sử thi có ý nghĩa gì? Ngay cả từ Hồng Trang, một chức nghiệp giả sinh ra đã mang hình mẫu anh hùng, sau khi được bồi dưỡng bằng vô số tài nguyên, hiện tại cũng chỉ mới là nửa bước sử thi. Hơn nữa, ban đầu, Lục Vĩ chỉ là một người bình thường. Lục Vĩ thậm chí còn không bằng Ngụy Tốn, người sau ít ra cũng là một chức nghiệp giả. Chỉ vì lòng trung thành tuyệt đối, Trần Phong đã ban cho Ngụy Tốn cánh tay phải của ma quỷ, mở ra một cuộc đời tà ác cho hắn. Còn Lục Vĩ thì sao? Chỉ là một người bình thường dắt theo em gái, cả nhà đều đã chết. Nếu không có Trần Phong, ngay từ khi tận thế mới bắt đầu, hắn đã trở thành một cái xác. Chính Trần Phong đã xé rách ma quỷ và ác ma, rồi ghép chúng vào cơ thể hắn. Chính Trần Phong đã dùng năng lực huyết tế để ban cho hắn một cuộc đời thứ hai. Đi theo ngài cho đến nay, chính vì những gì Trần Phong đã ban cho, Lục Vĩ đã sớm trở thành một tín đồ cùng tín của ngài. Lần này, khi Đỗ Hảo Nam đến trật tự cầu viện, để hoàn thành mệnh lệnh của Trần Phong, Lục Vĩ không hề do dự, lập tức dẫn đội đến đây. Và trong khi Trần Phong đang giao tranh ác liệt với quân chủ ác ma trong thành ma quỷ, chính Lục Vĩ đã một mình ngăn chặn quân đoàn da xanh, không cho chúng tiến gần nửa bước, ảnh hưởng đến kế hoạch của Trần Phong. Tuy nhiên, quân đoàn da xanh cũng có không ít kẻ hung hãn. Lục Vĩ tuy mạnh, nhưng cũng không thể tiêu diệt hết những kẻ khủng bố đó. Vì vậy, trong số các chức nghiệp giả đến từ trật tự, có gần 3/10 đã hy sinh trong cuộc chém giết, vĩnh viễn bị chôn vùi quanh thành ma quỷ. Mỗi một chức nghiệp giả đều là một báu vật. Với sức mạnh cường hãn của mình, tính ngưỡng lực mà họ tạo ra còn nhiều hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Và bây giờ, những chức nghiệp giả chết dưới tay quân đoàn da xanh, thậm chí không thiếu cường giả cấp hoàng kim. Tổn thất thảm trọng nhất chính là, còn có một phó bộ trưởng ám bộ, người có sức mạnh cấp truyền kỳ. Dù thực lực của Trần Phong bây giờ đã mạnh hơn một bậc, đã ở trạng thái hỉ nộ không lộ ra sắc mặt, nhưng ngài vẫn khẽ nhíu mày, sự chán ghét đối với quân đoàn da xanh đã lên đến cực điểm. Bộ lạc da xanh. Người ta gọi chúng như vậy là vì màu da ghê tởm của chúng. Da xanh là hiện thân của sự hoang dã. Chúng tính tình nóng nảy, sống một cuộc sống nguyên thủy. Mục tiêu sống của chúng chỉ có chiến tranh. Nếu không có kẻ thù bên ngoài, da xanh sẽ trút bạo lực lên đồng loại của mình. Trong nền văn minh của chúng, sức mạnh chính là quyền lực. Thành viên yếu nhất trong bộ lạc chỉ cần bước sai một bước, sẽ trở thành bữa tối của kẻ khác. Nói một cách nghiêm túc, da xanh không có quê hương. Chúng chiếm đoạt nơi ở của các chủng tộc khác, biến chúng thành của riêng. Giống như bây giờ, chúng đã đi qua cổng không gian đến mảnh đất này, một mảnh đất vốn không thuộc về chúng, và chúng sẽ không bao giờ sống hòa bình với nền văn minh hiện có. Trong cuộc trao đổi với Đỗ Kinh Tài, Trần Phong biết được rằng, khi quân đoàn da xanh mới xuất hiện, Đỗ Kinh Tài thậm chí đã cử chức nghiệp giả đến thuyết phục chúng. Bây giờ không phải là quá khứ, khắp nơi đều là đất trống. Nếu quân đoàn da xanh thích, chúng hoàn toàn có thể tìm một nơi phù hợp để sinh tồn, xây dựng một ngôi nhà mới. Nhưng, những con quái vật của quân đoàn da xanh lại không chút do dự mà chém người thuyết phục thành hai nữa. Chúng trời sinh đã thích cướp bóc, so với việc tự mình xây dựng, chúng thích chiếm đoạt thành ma quỷ đã được xây dựng sẵn hơn. Chúng thích trang trí nơi ở mà chúng chiếm được theo phong cách của bộ lạc mình, dùng gỗ và các loại vật liệu vụn, thường còn có xương của những nạn nhân mà chúng đã giết, ghép lại thành những hình thù xấu xí. Điều này khiến kiến trúc của Gia Xanh thường có một vẻ ngoài kỳ quái và thô lậu. Một chủng tộc trời sinh đã tà ác. So với con người, chúng là một đám quái vật không có lòng thương hại, không có lòng nhân từ. Suy nghĩ một lúc, Trần Phong hỏi Lục Vĩ, trong quân đoàn Gia Xanh, có kẻ nào khó đối phó không? Suy nghĩ một chút, Lục Vĩ gật đầu, sắc mặt khó xử nói, có một tên thú nhân mang đầu lâu chim, hắn quả thực là hiện thân của Ôn Dịch. Thuộc hạ của tôi chính là chết trong tay hắn. Lục Vĩ như nhớ ra điều gì đó, rồi nói tiếp, từ lời khai của một tên thú nhân mà chúng ta bắt được, tên đó được gọi là Tai. Tai. Mắt Trần Phong hơi nheo lại, ngài lập tức khởi động tế đàn vực sâu, truyền thông tin vừa nhận được vào trong. Tất cả những gì Trần Phong có được ngày hôm nay, đều nhờ vào tế đàn vực sâu. Không ai biết nó sinh ra từ đâu, mỗi lần sử dụng, chỉ cần dâng lên một ít tế phẩm, là có thể nhận được mọi thứ mình muốn. Bao gồm cả những con thú triệu hồi mới và vô số tri thức từ các chiều không gian khác. Sau khi không ngừng thu thập, số lượng tinh hạch trên người Trần Phong đã nhiều không đếm xuể. Lúc này, ngài ném vào một nắm tinh hạch, rất nhanh, tế đàn vực sâu đã truyền thông tin về Tai vào trong đầu ngài. Nếu như Lục Vĩ nói, đây là một tồn tại trời sinh đã mang theo tai ương. Tai giống như một con quạ đi khập khiễng, nó ẩn hiện trong các quốc gia của loài người, biến những thung lũng phì nhiêu thành những vùng đất cằn cỗi, băng giá, thậm chí đầy rẫy côn trùng độc hại. Thoạt nhìn, người ta thường nhầm Tai là một ác ma đã chết, chỉ vì hắn có một cái đầu lâu hình bò, trong đó tràn ngập ánh mắt ác ý, những đốm vàng của xác chết và bộ lông trắng thô ráp bao phủ thân hình gầy gò của hắn. Tuy nhiên, chỉ cần đến gần hắn, sẽ phát hiện ra trên người hắn đầy những sinh vật hèn hạ, buồn nôn. Vô số con rận béo mập, những con bọ chết nhảy nhót, những con rận sưng tấy, những con dung xoắn và những con gián hôi thối coi Tai là vật chủ, ký sinh trên mọi kẽ hở của cơ thể hắn. Một cơ thể kinh khủng khó có thể tưởng tượng, nơi mà hắn đặt chân, chỉ một bước chân thôi, cũng sẽ là khởi đầu của sự hủy diệt sinh mệnh. Hơn nữa, hắn còn rất giỏi về pháp thuật. Khi Tai dùng giọng nói trầm khàn, chậm rãi và chết chóc để niệm chú, những con sên sẽ tràn ra từ kẽ hở của những chiếc răng nanh mục nát của hắn, những con rết sẽ bò trên hốc mắt trống rỗng của hắn. Càng đáng sợ hơn, một luồng khí lạnh đến tê người ngưng tụ thành một mùi hôi thối vô cùng, biến thành một hình thái hỗn loạn hơn quay xung quanh hắn. Trên chiếc áo choàng rách rưới của hắn treo lủng lẳng những cột băng bẩn thỉu và sắc nhọn cùng những chất lỏng khó có thể tưởng tượng. Chính một nhân vật khủng bố như vậy đã dẫn dắt đội quân Gia Xanh này, trong một thời gian dài đối đầu, đã có hơn mấy vạn người chết dưới tay hắn. Vốn dĩ xung quanh thành ma quỷ còn có rất nhiều trạm gác, nhưng vì sự xuất hiện của Tai và quân đoàn Gia Xanh, những trạm gác được xây dựng một cách khó khăn đó đã buộc phải bị dỡ bỏ toàn bộ. Tả. Gieo rắc virus. Trần Phong như nghĩ đến điều gì đó, tay không vung lên, một ngôi sao sáu cánh ngược đột nhiên xuất hiện dưới chân ngài, ngay sau đó, một luồng khí tức tà ác và u ám tuyệt đối xuất hiện. Ngay cả Lục Vĩ, người đã chứng kiến vô số lần Trần Phong triệu hồi, mỗi lần vẫn vô cùng kinh ngạc, bởi vì mỗi một tồn tại được triệu hồi đều có sức mạnh kinh khủng khó có thể tưởng tượng, ví dụ như cái này trước mắt đây là một con quái vật có hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh, đang cuộn tròn lại. Dù nó đang nhắm mắt, nhưng sức mạnh tà ác toát ra từ trên người nó vẫn khiến Lục Vĩ khẽ nhíu mày, tinh thần căng thẳng đến cực độ. Trần Phong thì lại có vẻ thờ ơ, nhìn con quái vật đã teo tóp lại rồi nói, ta có một nhiệm vụ cho ngươi, làm thù lao, lần này, ngươi có thể ăn một bữa no nê. Sinh vật khô héo lơ lửng trước mặt Trần Phong, đôi mắt nó tỏa ra tà khí ngút trời. Tai là một thực thể trời sinh mang mầm ôn dịch, và kẻ khô héo này cũng chẳng phải dạng tầm thường. Là một thần nghiệt, nội tâm nó vốn chất chứa vô số ác niệm, thứ ác niệm này đã hóa thành thực chất, khiến nó luôn ở trong trạng thái đối đầu với quy tắc của thế giới. Trần Phong đã giúp nó tìm lại một phần sức mạnh, đổi lại, kẻ khô héo cũng chính thức ký kết khế ước với hắn, trở thành triệu hồi thú cho đến khi mọi chuyện kết thúc, sẵn sàng tiêu diệt mọi kẻ thù cản đường. Nhờ hiến tế tinh hạch, Trần Phong đã nắm được toàn bộ thông tin về Tai. Hắn liền dùng ngón tay điểm nhẹ, chia sẻ tất cả cho kẻ khô héo. Chỉ bằng những lời lầm bầm khó hiểu, Tai có thể triệu hồi từng đàn châu chấu đói khát. Bầy châu chấu tựa như một cơn bão sóng, tàn nhẫn gặm sạch những cánh đồng màu mỡ, chẳng mấy chốc đã biến chúng thành vùng đất chết. Rồi khi tiếng cười khanh khách nhấp nháp của nó vang lên, những dòng sông tinh khiết liền biến thành thứ nước không thể uống được. Hàng đàn dòi bọ lúc nhúc, quái dị từ trên trời trút xuống như mưa đá, đổ vào các hồ nước. Những kho lúa chứa đầy ngô và lúa mạch bị thay thế bằng bùn lầy hôi thối, rượu mạch nha ngọt ngào cũng hóa thành thứ nước bọt đặc quánh, ô uế. Đây không còn đơn thuần là ôn dịch, mà là một loại hắc ma pháp có thể thay đổi cả quy tắc. Trần Phong cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Tai là một thực thể tà ác và cực kỳ tự phụ. Trải qua vô số năm cướp bóc và chém giết, nó hiểu rõ những kẻ bị bỏ đói trong thời gian dài sẽ có những hành vi cực đoan. Đó cũng là lý do Tai hủy hoại đồng ruộng trên diện rộng nhưng lại không vội tấn công ma quỷ thành. Đỗ Kinh Tài và những người khác cứ ngỡ mình an toàn trong cứ điểm, nhưng không hề hay biết, bầy quái vật xấu xí đã bao vây chặt ma quỷ thành. Trong vòng vây này, ngay cả một con ruồi cũng khó lòng thoát ra. Những kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi thành đều bị quân đoàn da xanh bắt giữ và tàn sát như súc vật. Tai đang chờ đợi, chờ đến khoảnh khắc loài người cạn kiệt lương thực, tập hợp lại để liều mạng tấn công quân đoàn da xanh. Con người muốn giải trừ ôn dịch đang treo trên đầu, điều đó sẽ đẩy họ vào tuyệt vọng và hận thù, che mờ lý trí. Nhưng chúng không biết rằng, Tai đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi loài người cũng trở nên điên cuồng và mất đi trí tuệ, họ sẽ không thể nào là đối thủ của đám thú nhân. Theo thông tin từ tế đàn, đây là chiến thuật sở trường của quân đoàn da xanh. Một khi chủng tộc bị vây khốn không chịu nổi áp lực mà lao ra, những tiếng cười nhạo sẽ vang lên, và chẳng bao lâu sau, quân đoàn da xanh tà ác sẽ đồ sát sạch sẽ lực lượng phản kháng yếu ớt đó. Không có các chức nghiệp giả bảo vệ, những người bình thường còn lại sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng đến nhường nào. Đó là điều hiển nhiên. Lũ da xanh điên cuồng chỉ muốn chiếm lĩnh và hủy diệt, chúng sẽ không có chút lòng thương hại nào. Chẳng mấy chốc, tòa thành đang thai nghén sự sống này sẽ chỉ còn là quá khứ. Đối với những chủng tộc tà ác này, dùng thủ đoạn nào để diệt trừ cũng không quá đáng. Kẻ khô héo chỉ là món khai vị, là kẻ hủy diệt mà Trần Phong dành cho Tai. Còn những kẻ khác trong quân đoàn da xanh ưa nghĩ đến đây, Trần Phong lại vung tay, trong ngôi sao sáu cánh ngược chưa tan, một bóng hình mới lại hiện ra. Bố Lôi Tổ Ma. Cả người con ác ma này sưng tấy, mưng mủ và thối rữa. Bộ xương cao gầy của nó được tô điểm bằng những mảng bờm lông ngắn lốm đốm. Nó có cái đầu dê màu trắng xanh to lớn với cặp sừng cong vút, đôi mắt âm lãnh và đôi môi rỉ ra nước dãi dính nhớp, để lộ hàm răng nhỏ như kim. Cái đuôi tựa rắn của nó quằn quại, phần cuối là một cụm gai kim loại xoắn xuýt. Dù thân hình gầy gò, con ác thú này lại vung vẩy cây đâm xiên quá khổ với một vẻ tao nhã đến đáng sợ. Bố Lôi Tổ Ma là loài sinh vật hiếu chiến, thích bắt nạt kẻ yếu. Ở trong vực sâu, chúng thường xuyên tàn sát hàng loạt nhuyễn trùng và khiếp ma. Ý nghĩa tồn tại của chúng chính là chém giết không ngừng nghỉ. Đây là một chủng tộc trời sinh đã khát máu, đến mức khi không xé xác được kẻ thù, chúng thậm chí sẽ quay sang đâm thủng cả đồng loại bên cạnh. Trần Phong vẫn chưa dừng triệu hồi. Đến cảnh giới của hắn, hắn đã có thể nô dịch hàng loạt ác ma tuân theo mệnh lệnh. Lục Vĩ, người mà trong mắt bao kẻ là bộ trưởng ám bộ máu lạnh, lúc này lại bất giác lùi lại nửa bước. Ngôi sao sáu cánh ngược giống như một đầm lầy tỏa ra năng lượng tà ác, chỉ cần đến quá gần, Lục Vĩ cũng có cảm giác như bị nuốt chửng. Một cái đầu nhọn hoắt thò ra từ ngôi sao. Kẻ nứt ma. Con ác ma khổng lồ, trông như ruồi này có đôi cánh keo vo ve và sáu chi, trong đó hai chi cuối là bàn tay với những ngón dài nhỏ. Đầu của nó có hình dạng người khá mơ hồ, và ở vị trí đáng lẽ là mũi lại là một chiếc sừng hình móc câu khổng lồ. Từng cụm lông cứng mọc ra từ những kẽ hở trên lớp giáp xác bao bọc cơ thể côn trùng của nó. Trần Phong đã hao phí lượng lớn năng lượng, nhưng thực lực của hai con ác ma này khiến hắn hài lòng, chúng đều sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ. Kẻ khô héo, bố Lôi Tổ Ma và kẻ nứt ma, khi chúng xuất hiện, cả căn phòng dường như trở nên sền sệt. Dù ánh nắng bên ngoài chiếu vào, năng lượng tà ác vẫn khiến căn phòng ấm áp trở nên lạnh lẽo như hầm băng. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hốt hoảng. Các chức nghiệp giả cảm nhận được luồng năng lượng lạ liền chạy tới. Dù nguồn năng lượng này khiến họ sợ hãi, nhưng với tư cách là chiến sĩ, vượt khó tiến lên là chức trách của họ. Trần Phong lờ đi những tiếng gọi bên ngoài, bước đến bên cửa sổ, đẩy mạnh cánh cửa ra rồi ra lệnh cho mấy sinh vật quái dị bên cạnh, nghe lệnh của ta, từ giờ trở đi, hãy vì ta mà tiêu diệt mọi kẻ thù cản đường. Dứt lời, hai luồng sáng nữa lại chui vào cơ thể hai con ác ma, chia sẻ thông tin về quân đoàn da xanh cho chúng. Cảm nhận được sự phẫn nộ của Trần Phong, một thần nghiệt và hai ác ma liền há miệng gầm lên một tiếng khiến người thường cũng phải hồn siêu phách lạc, rồi nhảy vọt qua cửa sổ. Trần Phong đứng bên cửa sổ, nhìn ba bóng hình bay vút đi, thì thầm, lũ da xanh kia, chuẩn bị đón nhận niềm vui chưa? Lúc chạng vạng, Đỗ Kinh Tài đến phòng Trần Phong. Vừa vào cửa, y liền chú ý đến Lục Vĩ đang đứng một bên. Cả người Lục Vĩ ẩn trong áo choàng, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng luồng năng lượng tỏa ra từ người đối phương vẫn khiến Đỗ Kinh Tài phải chấn động. Dù vậy, y không hề biểu lộ ra ngoài. Lục Vĩ tuy mạnh, nhưng so với y vẫn kém một bậc, bởi vì Đỗ Kinh Tài bây giờ đã đột phá, chính thức bước vào cảnh giới sử thi. Dưới trướng Trần Phong, ngoài kẻ khô héo, liệt ma và Sa Ru Mần, Đỗ Kinh Tài là người duy nhất mang thân xác con người tấn thăng lên cấp sử thi. Ngài gọi tôi. Đối với Trần Phong, Đỗ Kinh Tài tỏ ra vô cùng kính trọng. Lúc này, y hoàn toàn không có vẻ cao ngạo như trước mặt người ngoài, ngược lại còn hạ thấp tư thái. Đỗ Kinh Tài là một kẻ thông minh. Ban đầu, y chỉ muốn đạt được một cuộc giao dịch với Trần Phong, xong việc thì đường ai nấy đi. Nhưng những gì đã trải qua khiến y nhận ra, thực lực của Trần Phong vượt xa sức tưởng tượng. Dù cảnh giới của mình và đối phương tương đương, nhưng mỗi khi nghĩ đến những thủ đoạn triệu hồi vô tận của Trần Phong, y lại không thể dấy lên chút dũng khí phản kháng nào. Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn thần phục, dù sao thì lời nguyền ma pháp giáng xuống Ma Quỷ Thành vẫn chưa được giải trừ triệt để. Lũ Gia Xanh là một đám sinh vật hỗn loạn tôn sùng bạo lực, phẫn nộ và tàn ác. Chúng trời sinh khát máu, điều này khiến chúng điên cuồng giết chóc, đốt phá. Với một người coi trọng việc phát triển thế lực như Đỗ Kinh Tài, chỉ cần Lũ Gia Xanh còn tồn tại, y sẽ không thể nào an lòng. Nếu là trước kia, y sẽ hoàn toàn bó tay, lại thêm sự xâm lấn của đám ma quỷ, Ma Quỷ Thành đã lún sâu vào vũng lầy kinh hoàng, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ chìm hẳn không thể thoát ra. Nhưng bây giờ đã khác. Trần Phong đã tạo ra vô số kỳ tích, khiến Đỗ Kinh Tài có một niềm tin mù quáng vào hắn. Y tin chắc rằng, chỉ cần Trần Phong ra tay, lũ quái vật da xanh kia sẽ không còn là mối đe dọa. Ta đã tấn công quân đoàn da xanh rồi. Trần Phong nhìn Đỗ Kinh Tài, đi thẳng vào vấn đề. Đỗ Kinh Tài hơi kinh ngạc trước sự thẳng thắn này. Trong suy nghĩ của y, kế hoạch phải là Trần Phong dẫn đầu, còn các chức nghiệp giả khác thì dốc toàn lực theo sau. Y không ngờ đối phương đã ra tay trước. Chuyện ma quỷ chỉ vừa mới giải quyết, điều này cho y cảm giác, dường như trong mắt Trần Phong, lũ quái vật da xanh mặt mũi xấu xí kia chỉ là một đám dễ dàng sụp đổ. Phải rồi, không lâu trước đó, y còn nghe thấy một tiếng gầm kinh hoàng trong thành. Y vốn tưởng là quái vật công thành, nhưng hỏi ra mới biết, luồng sức mạnh và uy áp kinh khủng đó rõ ràng là át chủ bài của Trần Phong. Lại là đám sinh vật kinh khủng đó sao? Đỗ Kinh Tài từng chứng kiến thủ đoạn triệu hồi của Trần Phong trong trận chiến trước, nên lúc này y không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh. Lần này gọi ngươi đến, là để cùng xem thực lực của quân đoàn da xanh. Dù ta khá tin tưởng những kẻ đã đi, nhưng không thể phủ nhận một điều, không được xem nhẹ thực lực của kẻ địch. Dứt lời, Trần Phong vung tay, không gian xung quanh gợn lên như sóng nước, rồi tầm nhìn của các triệu hồi thú hiện ra trước mắt mọi người. Một bên là một bóng đen, dù chỉ nhìn qua tầm nhìn thứ hai, Đỗ Kinh Tài vẫn cảm nhận được luồng năng lượng tà ác kinh hoàng từ nó. Trần Phong và Lục Vĩ đều biết, bóng đen kịch đó chính là kẻ khô héo được cử đi tàn sát. Lúc này, kẻ khô héo di chuyển nhanh như tia chớp, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù đang ở trong khu vực bị lũ da xanh vây kín, tốc độ của nó vẫn khiến đối phương không tài nào bắt được cái bóng. Cùng lúc đó, một con thú nhân da xanh kinh khủng cũng xuất hiện. Trên lưng nó mọc ra một đôi cánh đại bàng, đang cố gắng truy đuổi kẻ khô héo để nuốt chửng. Trong truyền thống của quân đoàn da xanh, hình phạt tàn khốc nhất chính là bị nuốt sống. Gã thú nhân da xanh này có thực lực cấp truyền kỳ, trong người mang huyết mạch đại bàng nên khi dị biến đã mọc ra một đôi cánh. Vừa rồi, kẻ khô héo và một đám sinh vật vực sâu đã bất ngờ tấn công quân đoàn da xanh. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, chỉ trong một lần chạm trán, một thú nhân da xanh cấp truyền kỳ đã bị giết chết. Sau đó, ác ma và kẻ khô héo liên thủ, tung hoành như chúng không người, trong chốc lát đã giết cho quân đoàn da xanh máu chảy thành sông, thê thảm đến cực điểm. Dù cường giả địch đã nhanh chóng chạy đến, kẻ khô héo vẫn giữ thái độ dửng dưng. Thấy thú nhân đại bàng tấn công mình, nó không lùi mà tiến, bẻ ngoặt một cách đột ngột rồi xé toạc lồng ngực kẻ địch, một dòng máu đen ngòm lập tức tuôn ra. Ngao! Thú nhân đại bàng cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, bèn dứt khoát nén đau, phần lưng nó co giật rồi xoẹt một tiếng, lại mọc ra thêm một đôi cánh nữa. Trong nháy mắt, nó đã có hai cặp cánh, tốc độ hoàn toàn vượt qua giới hạn, đừng nói người thường, ngay cả cường giả cấp truyền kỳ bình thường cũng không thể bắt kịp. Đây là hình thái biến dị của thú nhân đại bàng. Khi sử dụng, mỗi phút mỗi giây nó đều tiêu hao lượng lớn sinh mệnh nguyên. Dù tốc độ tăng lên gấp bội, nó phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng vạn vật trên đời đều vậy, muốn có được thì phải trả giá. Gã thú nhân da xanh hung hãn này hiểu rõ đạo lý đó, để giết được kẻ khô héo, có thể nói nó đã hoàn toàn liều mạng. Không chỉ vậy, đôi cánh mọc ra sau cùng còn có những đường rãnh sắc bén ở viền, nếu va chạm ở tốc độ cao, chỉ sợ ngay cả một sơn lĩnh cự nhân cũng sẽ bị cắt làm đôi. Tiếng xé gió vang lên, cả thú nhân mang huyết mạch đại bàng lúc này đã không còn bận tâm đến tính mạng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là giết chết kẻ khô héo. Cánh vung lên, mỗi lần vỗ đều nhanh như sấm chớp, tạo ra những tiếng nổ vang rền trên không trung. Kình khí tứ tán, trời đất dường như cũng biến dị vì luồng năng lượng này. Đây chính là uy áp của một cường giả đỉnh cao. Bằng vào chiêu này, gã da xanh đã vượt cấp giết chết không biết bao nhiêu cao thủ, có thể nói, dưới chân nó đã trải đầy hàng vạn xác chết. Hơn nữa, nó còn là một trong sáu cự đầu do Tai bổ nhiệm. Để xâm chiếm nơi này, Tai tự nhiên đã có sự chuẩn bị, dưới trướng hắn có tới sáu cường giả cấp truyền kỳ như vậy. Tuy nhiên ngay khi gã thú nhân đại bàng tự cho rằng mình có thể xé xác kẻ khô héo, bóng hình của đối phương bỗng nhiên từ từ tan biến như một làn sương đen, biến mất tại chỗ. Gã thú nhân da xanh kinh ngạc tột độ, nó không thể tin nổi, từ đầu đến cuối, mình chỉ đang giao chiến với một ảo ảnh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.